Chương 650, phản bội chương 650, phản bội đến cùng là ta phạm vào tội muốn giết ta, hay là các ngươi quốc vương bản thân liền muốn giết ta. Mặc dù hạ thần cảnh vừa chết không thừa nhận, nhưng là Giang Minh nhìn rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, ta cái này tới lấy mạng chó của ngươi. Hạ thần cảnh vừa được để ý không tha người, vọt thẳng lấy Giang Minh tiến công đi qua. Hắn đánh tới một bộ tại Thiếu Lâm tự học qua quyền cước, toàn thân trên dưới cơ bắp cũng tiện thể lấy liên tiếp động tác của hắn tràn ngập đứng lên, cả người bành trướng như cái khí cầu một dạng. Giang Minh tư không chút nào là chỗ sợ, trực tiếp đối với hạ thần cảnh chống đỡ một chút cản đứng lên. Theo hạ thần cảnh vừa đưa ra tới mấy bộ tổ hợp quyền cước, Giang Minh cũng đi theo đánh ra. Hạ thần cảnh xem xét lấy Giang Minh tựa hồ học xong quyền cước của hắn, càng thậm chí hơn đem hắn quyền cước thủ pháp tiến một bước thăng hoa đứng lên, không khỏi khiếp sợ. Mà như vậy hạ thần cảnh ngây người một lúc trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị đập đến một bên. Hạ thần cảnh một bản đến trả muốn phản công, nhưng nhìn Giang Minh cái dạng này, lập tức có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Hắn mặc dù hy vọng vì nước hy sinh, nhưng là cũng không hy vọng tại trên tiết điểm này chết đi, hắn còn muốn phong vũ quốc quốc vương làm càng nhiều chuyện hơn. Giang Minh thì là cười lạnh một tiếng nói, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Mặt khác, ta không giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi cho phong vũ quốc quốc vương truyền một lời, đừng mong muốn đối với chúng ta lên cái gì sát tâm. Nếu không, ta sẽ để cho toàn bộ phong vũ quốc đều sẽ trở trời rồi. Nghe nói như thế, hạ thần cảnh một trong lòng mặc dù không phục, nhưng là trên mặt cũng không khỏi không phục. Trong tay hắn nắm chặt, hướng về phía Giang Minh hét lên, ngươi tại sao muốn đối với quốc vương như vậy không tôn kính? Quốc vương đợi ngươi như vậy tốt, vạn sự đều cung cung kính kính, còn nghe theo ngươi, ngươi đơn giản chính là lang tâm cầu phế bạch nhãn lang. Nhìn thấy mình bị mắng bạch nhãn lang, Giang Minh trong nháy mắt bó tay rồi. Ngươi quốc vương làm chuyện tốt lành gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng là muốn giết ta, ta đó là bất đắc dĩ mới đối ngươi quốc vương phản kích. Ngươi quốc vương nhìn thấy hắn căn bản không đánh nổi ta, lúc này mới đối ta cung cung kính kính, bằng không ở đâu ra lễ phép? Điều đó không có khả năng. Hạ thần cảnh một trận tức giận lên, hướng về phía Giang Minh hô, ta quốc vương xưa nay không là loại người này, ta quốc vương luôn luôn đều là do lý lẽ, ta không cho phép bất luận kẻ nào đối đại như thế ta quốc vương. Nói, hắn trực tiếp liều lĩnh hướng về phía Giang Minh đi qua, mi tâm dần hiện ra đến ánh sáng màu đỏ. Tốc độ của hắn cũng so người bình thường mau dậy đi. Từ không Ngô Uyên nhìn ra được hạ thần cảnh vừa sử dụng dạng gì thuật pháp, lập tức kích động lên, hướng phía Giang Minh hô, Linh Thải Thần, né tránh. Cái này nhị tướng quân sử dụng bí thuật, ngươi chớ bị bí thuật này cho thiêu đến. Nghe được Tư Không Nô Viên lời nói, Lương Tư Tư tâm lập tức lơ lửng đi lên, đi theo kích động nói, Linh Hải Thần, coi chừng. Nhưng là nàng sẽ không lăng ba vi bộ, căn bản cũng không có biện pháp đi lên trợ giúp Giang Minh. Nàng chỉ có thể xích lại gần Tư Không Không Nguyên nói Tư Không Nô Viên đại nhân, thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không thể đụng vào đến? Tư Không Nô Viên vội vàng nói ra, ta chưa từng gặp qua bí thuật này, nhưng là ta tại trong cổ thư đã từng thấy qua bí thuật này. Bí thuật này tu luyện độ khó cực kỳ cao, nhưng là một khi tu luyện tốt, liền là phi thường không sai thuật pháp. Lần này xong, vạn nhất Linh Thải Thần xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Nghe được Tư Không Nô Viên nói như vậy, Lương Tư Tư cả người tâm lập tức đi theo bó chặt. Mà Giang Minh cũng không có nghe Tư Không Nô Viên lời nói, ngược lại trực diện hướng về phía Hạ Thần Cảnh một mà đi. Hạ Thần Cảnh một chỗ nào nghĩ ra được Giang Minh cũng dám ngang như vậy xông đánh thẳng tới, trong lòng lập tức nhẫn nhị khí, chỉ cảm thấy Giang Minh căn bản cũng không sợ chết. Thấy rõ ràng Giang Minh tư thế, Tư Không Nô Viên không khỏi quát to lên nói, Linh Thải Thần, ngươi muốn làm gì? Tuyệt đối không nên xúc động, loại chuyện này là ngươi có thể xúc động sao? Mau mau lùi ra phía sau. Lương Tư Tư cũng đi theo giống to nói, Linh Thải Thần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn chịu chết cùng sao? Nhưng mà Giang Minh cũng hoàn toàn không có nghe được Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Viên lời nói một dạng, vẫn như cũng mạnh mẽ đâm tới đi qua. Lương Tư Tư lập tức đổi sắc mặt, nhìn về phía Tư Không Nô Viên, nước mắt bám một chút liền đi ra. Nàng không muốn nhìn thấy Linh Thải Thần chết. Tư Không Nô Viên dứt khoát đi lên liền muốn ngăn cản Giang Minh, nhưng mà đã tới đã không kịp, Giang Minh đã muốn cùng Hạ Thần Cảnh khẽ dựa tới gần. Mà ở hai phe đến gần trong nháy mắt đó, Hạ Thần Cảnh một lại toàn thân mọc đầy chấm đỏ, thậm chí trực tiếp té xỉu trên đất. Tư Không Nô Viên cùng Lương Tư Tư đều không nhịn được kinh hỉ đứng lên, nhao nhao đều nhìn nhau đối phương một chút, hướng về phía Giang Minh la lên, Linh Thải Thần, ngươi không sao chứ? Giang Minh đứng tại chỗ, nhìn xem Hạ Thần Cảnh đầy miệng thảo luận nói đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ngươi liền đi chết, lời này ta tự mình đi nói cho Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Hạ Thần Cảnh vừa xong toàn không nghĩ tới chính mình bí thuật lại bị phá bỡ. Tại hắn cùng Giang Minh đến gần trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực, mà luồng tinh thần lực kia hoàn toàn ăn mòn hắn toàn bộ nhục thể cùng khí quan, thậm chí điều khiển động tác của hắn. Hắn trực tiếp bị ép đem chính mình bí thuật cho phong bế tại nội tâm. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn phong bế chính mình bí thuật, mới biến thành cái bộ dáng này. Hạ Thần Cảnh một lòng bên trong không cam tâm, trên mặt vẫn cô nén lấy, hướng về phía Giang Minh la lên, ngươi đến cùng là sử dụng dạng gì bí pháp mới có thể để cho ta biến thành cái dạng này, chí ít để cho ta trước khi chết cái chết rõ ràng đi. Cái này không có cái gì bí pháp, đây chính là chính ta công lực của ngươi tu luyện không đúng chỗ mà thôi. Giang Minh hung hăng giễu cợt một thanh Hạ Thần Cảnh một. Hắn cảm thấy cái này Hạ Thần Cảnh một đúng là đáng đợi bị trào phúng. Đối với Phong Vũ Quốc Quốc Vương chính là hiệu trùng, căn bản không đi nghị chuyện của người khác tỉnh. Mà lúc này Phong Vũ Quốc Quốc Vương cũng đúng lúc hoan thai tới chậm, nhìn xem chính mình nhị tướng quân bây giờ biến thành cái dạng này, hắn không khỏi đổi sắc mặt. Nhưng là hắn cũng trong nháy mắt minh bạch mình bây giờ tình huống. Nếu như kêu chính mình nhị tướng quân, vậy cái này Linh Thải Thần chỉ sợ sẽ đem nộ khí phát tiết trên người mình, hắn cũng không thể bị lấy Linh Thải Thần sứ thành dạng này. Nghĩ tới đây, Phong Vũ Quốc Quốc Vương lập tức đổi sắc mặt, một mặt ngạc nhiên nói, nhị tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem Phong Vũ Quốc Quốc Vương giả ngu dáng vẻ, Giang Minh cười lạnh, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh muốn nói, đây chính là ngươi cái gọi là kính yêu quốc vương. Phong Vũ quốc quốc vương hay là tại giả bộ ngu nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, ta cái gì cũng không biết. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới chính mình quốc vương vậy mà cái dạng này, không khỏi một ngụm máu dâng lên, quốc vương đại nhân, ngươi làm sao có thể vứt bỏ ta đây? Ta đối với ngươi như thế trung thành tuyệt đối. Ta đúng vậy thấy ngươi đối với ta có cái gì trung thành tuyệt đối, trước ngươi đều ở trên chiến trường không biết làm cái gì cầu sự tình. Phong Vũ quốc quốc vương hừ lạnh một tiếng, căn bản xem thường Hạ Thần Cảnh một. Chương 651, vạch mặt chương 651, vạch mặt quốc vương đại nhân, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao có thể chứ? Ta đối với ngươi luôn luôn là trung thành tuyệt đối đâu, ngươi sao có thể dạng này vu ham ta? Hạ Thần Cảnh một nội tâm mười phần đau đớn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phong Vũ quốc quốc vương có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Giang Minh thăm dò lạnh nhạt nói, ngươi nếu nói ta không biết hắn, vậy dạng này tốt, ngươi đạp hắn một cước, ta liền tin tưởng ngươi. Nghe nói như thế, Phong Vũ quốc quốc vương trực tiếp không lưu tình chút nào liền hướng trước đạp tới. Như thế một đạp, Hạ Thần Cảnh một mực tiếp lại phun ra một ngụm máu đến. Trong lòng của hắn đã quặn đau không gì sánh được, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể bưng bít lấy ngực của mình, hướng về phía Phong Vũ quốc quốc vương nói, từ nay về sau, ngươi cũng không phải là ta quốc vương đại nhân, giữa chúng ta không hề quan hệ. Tim của hắn triệt để lạnh. Hắn từ 8 tuổi bắt đầu liền trở thành Phong Vũ quốc quốc vương thư đồng, thậm chí tại Phong Vũ quốc quốc vương tu luyện bí thuật già yếu thời điểm càng là không rời không bỏ, các loại là gió mưa quốc quốc vương tìm kiếm thuốc hay. Hắn thậm chí tại Phong Vũ quốc quốc vương phát các loại tiểu tính tình thời điểm, đều chịu đựng hắn, còn trấn an Phong Vũ quốc quốc vương. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đổi lấy kết cục như vậy, thật là khiến người ta thổn thức. Giang Minh nhìn ra Phong Vũ quốc quốc vương lạnh nhạt vô tình cùng Hạ Thần Cảnh một tâm chết, lúc này cười cười nói, quốc vương đại nhân, chúng ta dự định rời đi, ngươi đây hẳn là đồng ý đi. Phong Vũ quốc quốc vương trong nháy mắt không thích, nhưng là lập tức lại khôi phục nói, đó là đương nhiên là có thể, Linh Hải thần đại nhân các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là ta còn không có tốt tốt chiêu đãi các ngươi, bây giờ đã là cái dạng này, ta đối với các ngươi cảm thấy rất xin lỗi. Ta làm sao cũng không có nghĩ đến ta cái này nhị tướng quân vậy mà lại đối với ngươi không lễ phép như vậy. Đã như vậy, cái kia nhị tướng quân liền cho ta đi, ta còn có chút nộ khí đâu, nhị tướng quân làm sao cũng phải để ta phát tiết một chút. Giang Minh có khác tâm tư, hướng về phía Phong Vũ quốc quốc vương nói. Phong Vũ quốc quốc vương có chút do dự. Hắn cảm thấy cái này nhị tướng quân còn có chút tác dụng, đợi lát nữa nói chút lời tốt cho hắn, hắn không chừng liền có thể đối với mình hồi tâm chuyển ý, vì chính mình làm lên bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn cái này nhị tướng quân cái dạng này, dựa theo chính mình đối với hắn tính tình hiểu rõ, hắn chỉ sợ là không có cách nào hồi tâm chuyển ý, hắn lại có chút không nỡ. Mà Hạ Thần Cảnh một không có chờ Phong Vũ quốc quốc vương cho ra trả lời, trực tiếp liền đối với Giang Minh nói ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ là không cho ngươi đối với Phong Vũ quốc quốc vương có bất kỳ tổn thương hành vi, nếu như hắn không có đối với ngươi có thương tổn hành vi lời nói. Hạ Thần Cảnh giống nhau nay đã nhận rõ hành vi của mình, bắt đầu rõ lý lẽ đứng lên, cũng tiện thể lấy cùng Giang Minh nói về đến đạo lý. Giang Minh vẫn luôn nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người phát tắc, nghe được Hạ Thần Cảnh một nói như vậy, hắn đương nhiên là một lời đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, yên tâm đi, những chuyện này ta đều sẽ giải quyết tốt, không cần ngươi quan tâm. Phong Vũ quốc quốc vương có chút kỳ quái đứng lên. Hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một hồi đáp ứng bị người mang đi, đây là bị cái gì kích thích, thật là khiến người ta kỳ quái. Mà Giang Minh cũng phát hiện Phong Vũ quốc quốc vương còn tại cái kia mơ mơ hồ hồ, nhưng là trong lòng không khỏi thoá mạ đứng lên. Cơn mưa gió này quốc quốc vương thật sự là không biết số, cái này Hạ Thần Cảnh từng cái nhìn liền là gió mưa quốc quốc vương làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà lại bị cơn mưa gió này quốc quốc vương làm thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, hắn bọt thẳng lấy Phong Vũ quốc quốc vương nói, quốc vương đại nhân, cũng không cần đưa chúng ta bây giờ liền đi. Phong Vũ quốc quốc vương lưu luyến không rời đứng lên, hướng về phía Giang Minh nói ra, làm gì đi nhanh như vậy, du hồ tiệc tối ta còn không hảo hảo chiêu đãi các ngươi đâu, ta cái này vừa mới trở về, các ngươi liền muốn đi thẳng. Không được, chúng ta đã bị hoàng hậu của ngươi chiêu đãi qua, không cần. Giang Minh khách khí một chút, sau đó lại dẫn uy hiếp giọng nói, nếu như bây giờ ngươi không để cho chúng ta đi, vậy bọn ta sẽ liền sẽ không để cho ngươi hoàng cung này an tĩnh lại. Nhìn thấy Giang Minh uy hiếp, Phong Vũ quốc quốc vương nhớ tới Tả Đường Di Tịch tự đủ. Hắn thẳng tắp sống lưng nói, Linh Thái Thần, ngươi hẳn là nghe theo mệnh lệnh của ta, sao có thể muốn đi thì đi, muốn ở lại chỗ này liền lưu tại nơi này đâu. Giang Minh nhìn ra Phong Vũ quốc quốc vương không buông tha dáng vẻ, lập tức tức giận đứng lên nói, làm sao? Ngươi phái tới ngươi nhị tướng quân đối với chúng ta làm như vậy, bây giờ chúng ta còn không thể rời đi. Đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi đối với chúng ta làm hành động. Không nghĩ tới Giang Minh nói thẳng ra, Phong Vũ quốc quốc vương lập tức không biết làm sao đứng lên, sau đó lại trong nháy mắt có khí phách đứng lên, hướng về phía hạ nhân la lên, Linh Thái Thần, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, dù là ngươi thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi ngược lại là sẽ hung hăng càng quái, ta ngay cả ngươi nhị tướng quân đều đánh bại thành cái dạng này, ta còn sợ những người khác không thành, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút đi, nắm chặt thả chúng ta rời đi. Giang Minh hơi không kiên nhẫn, vọt thẳng lấy Phong Vũ quốc quốc vương nói. Phong Vũ quốc quốc vương không nghĩ tới Giang Minh vậy mà không có chút nào sợ sệt hắn, lập tức cảm thấy mình không có tôn nghiêm, vọt thẳng lấy hạ nhân nói, bây giờ lập tức liền triệu tập hoàng cung quân đội tới, để bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở chỗ này, thế tất yếu đem cái này Linh Thải Thần cầm xuống. Tư Không Nô Uyên cảm thấy rất là im lặng, hướng về phía trước mặt Phong Vũ quốc quốc vương nói ra, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta lưu tại nơi này? Chúng ta rõ ràng đều không có làm cái gì xấu sự tình, cũng không có làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đối phó chúng ta, chẳng lẽ lại là nhớ thương trên người chúng ta thứ gì? Câu nói sau cùng triệt để đánh trúng vào Phong Vũ Quốc quốc vương nội tâm, hắn liền vội vàng nói lấy, các ngươi tại sao không có đối với ta làm chuyện gì? Các ngươi đối với ta làm xấu sự tình còn thiếu. Ta khuyên các ngươi thức thời một chút, từng cái đều ngoan ngoãn lưu tại nơi này, bằng không ta liền sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Lương Tư Tư cảm thấy cơn mưa gió này quốc quốc vương là nên hảo hảo giáo huấn một phen, khoe miệng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Lương Vương quốc nhị công chúa, nếu là ngươi dám như thế giam giữ chúng ta lời nói, Lương Vương quốc là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lương Vương quốc thế nhưng là so Phong Vũ quốc lớn không chỉ gấp đôi, ngươi còn muốn bồi lên chính mình toàn bộ vương quốc phải không? Nói, Lương Tư Tư trực tiếp buông lỏng ra châm gài tóc, nàng toàn bộ tóc đều xoa xuống, cũng trong nháy mắt biểu diễn ra nàng nữ nhân thân phận. Nàng cảm thấy hiện tại lúc này là thời điểm hẳn là lộ ra đến chính mình thân phận, chỉ có lộ ra đến chính mình thân phận, cơn mưa gió này quốc quốc vương mới biết được thu liễm. Nàng cảm thấy cơn mưa gió này quốc quốc vương thật sự là quá phận. Nào có thể đoán được cái kia Phong Vũ quốc quốc vương căn bản không cảm thấy có cái gì, trực tiếp thả ra hào ngôn. Liên ngươi cái kia phụ hoàng, ta trực tiếp phái người đi giết hắn. Chương 652, uy hiếp chương 652, uy hiếp nghe được Phong Vũ quốc quốc vương vũ nhục này người, Lương Tư Tư rất là tức giận, tiến lên trực tiếp muốn vung Phong Vũ quốc quốc vương một bàn tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Vũ quốc quốc vương chỗ triệu tập người toàn bộ đến đông đủ, nhìn thấy Lương Tư Tư muốn vung chính mình quốc vương một bàn tay, một sĩ binh liền tranh thủ một thanh kiếm nhỏ thả tới. Tiểu kiếm vọt thẳng lấy Lương Tư Tư con mắt mà đi, Lương Tư Tư thấy được tiểu kiếm kia, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Giang Minh phát giác được Lương Tư Tư trạng thái, trực tiếp một thanh kéo qua Lương Tư Tư, đến bên cạnh mình, tay không lại đem tiểu kiếm kia cho bóp nát. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán nói, cơn mưa gió này trong nước giống như đều thật thích dùng tiểu kiếm. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, những binh lính kia đã đoàn đoàn bao vây ở Giang Minh ba người. Từ Không Nô Viên liếc mắt nói, ngươi Phong Vũ quốc bất quá là một cái tiểu quốc, vũ nhục đại quốc còn chưa tính, còn muốn vây quanh công chúa của bọn hắn, ngươi cái này quốc vương thật là sẽ không làm một số người sự tình. Đa tạ khích lệ. Phong Vũ quốc quốc vương không chút nào keo kiệt, sau đó nhìn về phía Lương Tư Tư nói, ta nhìn cái này Lương Vương quốc nhị công chúa dị chết tha hương cũng thật không tệ, huống hồ cái này nhị công chúa đều đã chết, cái kia Lương Vương quốc quốc vương hẳn là cũng sẽ không lại ra yêu thiêu thân gì, cùng lắm thì ta liền trả lại hắn một cái giống nhau như đúc nhị công chúa. Nghe được cơn mưa gió này quốc quốc vương lời nói, Giang Minh lập tức nghĩ đến Lương Tư Tư nói tới thấy được giống nhau như đúc người sự tình. Những người kia đều là ngươi làm ra. Mặc dù không có thiết thực chứng cứ, nhưng là Giang Minh đại thể đều đã xác nhận. Mà Tư Không Nô Viên chấn động trong lòng. Ngươi cái này một cái nho nhỏ quốc vương, làm sao lại lấy ra giống nhau như đúc người? Đây cũng không phải là lão đầu tử đủ khả năng làm ra sự tình. Hắn mặc dù không hiểu cái này giống nhau như đúc người làm sao làm ra, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, đây chỉ có thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi mới có thể làm ra đến. Nghe được Tư Không Nô Viên lời này, Phong Vũ quốc quốc vương lập tức bị đánh trúng trong lòng, không khỏi toàn thân run rẩy lên, cả người đều đi theo không xong. Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi lập tức im miệng cho ta. Phong Vũ quốc quốc vương chỉ cảm thấy khó mà mở miệng, trong não hoàn toàn đều là hắn rất nhanh già yếu hình ảnh. Mà Tư Không Nô Uyên giống như là nghĩ tới điều gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía Phong Vũ quốc quốc vương nói, ngươi có phải hay không tu luyện bí thuật gì mới biến thành cái dạng này? Cũng không trách ngươi được, bây giờ cũng chỉ là một cái tiểu quốc quốc vương, có chút bí thuật há lại một số người có thể tu luyện. Im miệng. Phong Vũ quốc quốc vương đều nhanh muốn bị cả điên rồi. Cả người đều như đồng hành thi đi thịt bình thường. Hắn không muốn để người ta biết thực tế như vậy, còn chưa chờ Tư Không Nô Uyên nói tiếp, hắn liền đưa tay để binh sĩ xuất kích. Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh cường cường liên thủ. Bọn hắn ở giữa che chở Lương Tư Tư, đem những binh lính kia từng cái đá đi, tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm thống khổ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Phong Vũ quốc quốc vương tự nhận là mình đã phần thắng trong tầm tay, dương dương đắc ý gặp mặt trước hình ảnh. Có thể mắt thấy binh lính của mình cái này đến cái khác ngã xuống, cái này đến cái khác hôn mê, hắn không khỏi hốt hoảng đứng lên, hướng về phía Giang Minh hét lên, Linh Thải Thần, ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Nắm chặt cho ta hiện ra nguyên hình. Giang Minh nghe được Phong Vũ quốc quốc vương nói lời này, lúc này ý thức được bắt giặc trước bắt vua. Hắn một thanh đi lên, đem Phong Vũ quốc quốc vương cho nắm ở bên cạnh mình, dùng lưỡi đao chống đỡ tại trên cổ của hắn. Hắn hướng về phía các binh sĩ gào thét, các ngươi lại hướng phía trước tiến một bước, ta liền muốn các ngươi quốc vương chết tại trước mặt của các ngươi. Cảm nhận được chỗ cổ đau đớn, Phong Vũ quốc quốc vương lúc này khủng hoảng đứng lên. Hắn cảm thấy sự tình trở nên càng phát ra không tốt đi lên, nếu như hắn lại tiếp tục cùng Linh Thải Thần mạnh vừa xuống dưới, vậy bây giờ chịu khổ chính là hắn. Linh Thải Thần đại nhân, ngươi không nên động thủ. Có chuyện gì chúng ta đều có thể hảo hảo nói, hiện tại đây đều là hiểu lầm. Phong Vũ quốc quốc vương run run rẩy rẩy, con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn lấy cái kia chống đỡ tại trên cổ của hắn lưỡi kiếm, dưới chân run rẩy không xong. Kiếm này lưỡi đao nếu là lại hướng phía trước một chút, vậy hắn liền phải chết. Hắn còn có một số thời gian, còn không có ăn hết linh thải thần trái tim kéo dài tuổi thọ, hắn còn không thể chết. Nghĩ tới đây, Phong Vũ quốc quốc vương nhấc chân liền đối với chuẩn Giang Minh trần đạp tới. Nào có thể đoán được căn bản không có đạp lên, hắn liền bị Giang Minh cho trói buộc lại, lưỡi kiếm kia càng xâm nhập thêm một bộ phận. Lần này Phong Vũ quốc quốc vương cảm nhận được nói, lập tức không dám nhúc đích, cả lâm nói Linh Thải Thần đại nhân, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, hiện tại không cần cái dạng này. Giang Minh nhìn ra Phong Vũ quốc quốc vương tham sống sợ chết, hỏi, sau lưng ngươi có người hay không? Phong Vũ quốc quốc vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, kiên quyết lắc đầu nói, không có người. Hắn thể sống chết cũng sẽ không khai ra hảo hữu của mình tả đường di tịch. Có thể. Giang Minh tâm trông được đi ra Phong Vũ quốc quốc vương phía sau có người, nhưng là không có nói thẳng ra, sắc mặt bình tĩnh. Tư Không Nô Uyên cảm giác được tựa hồ có người tới, hướng về phía Giang Minh nhỏ giọng nói, Linh Hải Thần, tựa hồ có người tới. Giang Minh sửng sốt một chút, cũng ẩn ẩn cảm nhận được nơi xa khí thế hung hăng người, không khỏi nhíu mày đến. Nhưng mà một lát sau, người kia cũng không có tới, cái này không khỏi để hắn hoang mang đứng lên. Lương Tư Tư ở một bên bảy mưu tính kế nói chúng ta không bằng rời đi trước. Chuyện sau đó đằng sau lại nói. Tư Không Ngô Viên cùng Giang Minh cảm thấy Lương Tư Tư nói có đạo lý, lúc này tán đồng đứng lên. Mà Phong Vũ Quốc Quốc Vương cũng tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Linh Thải Thần không có đối với hắn làm nghiêm hình, còn có vài kia có thể cơ hội thở dốc. Nhưng mà Giang Minh cũng không có buông tha cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương, hắn trực tiếp tại Phong Vũ Quốc Quốc Vương trong miệng nhét vào một vật. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lập tức đổi sắc mặt, nguyên bản coi như không tệ thần sắc lúc này kéo xuống. Linh Thải Thần, ngươi cho ta lấp thứ gì? Trong lòng của hắn khủng hoảng đứng lên. Vạn nhất là độc dược gì, đến lúc đó liền muốn xong. Giang Minh dễ dàng trả lời, độc dược. Hắn đến cho cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương một chút nhan sắc nhìn một cái, cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương thật sự là quá cản rỡ. Độc dược này cũng không có độc gì, nhưng là cũng đầy đủ để Phong Vũ Quốc Quốc Vương cả một đời lâm vào trong khủng hoảng. Phong Vũ Quốc Quốc Vương trong nháy mắt vô vọng đứng lên, muốn cố gắng phun ra, nhưng mà không phải như vậy vô cùng đơn giản có thể phun ra. Độc dược kia đã vào bụng, hắn hung dữ nhìn qua Giang Minh nói, Linh Hải Thần, nếu có kiếp sau, ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Lời này ta nghe qua vô số lần, không kém điểm này. Giang Minh rất là thoải mái, chậm rãi nói. Phong Vũ Quốc Quốc Vương mắt tròn váng, trong nháy mắt hướng về phía binh lính của mình điên cuồng hét lên. Còn không mau giết những người đó, không thấy ta đều phải chết sao? Còn quản ta làm cái gì? Chương 653, đi ra hoàng cung chương 653, đi ra hoàng cung Giang Minh chi đạo cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương đã điên cuồng, trong tay huyễn hóa ra đến từng đoạn dây thừng, trực tiếp đem hắn cho trói lại. Chỉ là trói lại còn chưa thể, Giang Minh lại đưa tay đem Phong Vũ Quốc Quốc Vương bắt đầu đi loanh quanh. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lập tức cảm giác mình cùng cái con quay một dạng, không ngừng xoay tròn lấy. Hắn lên nôn bên dưới tả, cả người đều hoa mắt, căn bản không quản được binh lính của mình. Nhìn thấy chủ tử của mình bây giờ thành cái bộ dáng này, một đám binh sĩ nhao nhao cũng không dám tiến lên. Bọn hắn mặc dù không thích Phong Vũ Quốc Quốc Vương thống lĩnh, nhưng là cái này dù sao cũng là chủ tử của mình, bọn hắn cũng không hy vọng chủ tử của mình bây giờ bị hành hạ chết. Hiện nay, có thể làm cho mình chủ tử sống lâu một ngày, liền sống lâu một ngày. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, muốn cho chủ tử của các ngươi còn sống, liền cho ta nhường ra một con đường. Đừng để ta nói lần thứ hai, tại lần thứ hai thời điểm, chủ tử của các ngươi liền sẽ chết đi. Nghe nói như thế, Phong Vũ Quốc Quốc Vương cố gắng nhịn xuống mình muốn nôn trạng thái, muốn hướng về phía các binh sĩ tiếp tục gọi hô. Hắn cũng không muốn khiến cái này binh sĩ thả đi Linh Thải Thần, hắn thấy hiện tại hắn phi thường cần Linh Thải Thần. Chỉ cần hắn đem Linh Thải Thần trái tim cầm tới ăn hết, đến lúc đó là hắn có thể đủ kéo dài tuổi thọ, đến lúc đó còn quản độc này không độc. Mà Giang Minh phảng phất đoán được Phong Vũ Quốc Quốc Vương sẽ tiếp tục muốn nói tiếp, hắn lại chuyển động lợi hại hơn. Lần này Phong Vũ Quốc Quốc Vương triệt để nói không ra lời, cả người đều nhanh muốn bị chuyển điên rồi, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không dừng được, chỉ có thể mặc cho Giang Minh bài bố. Các binh sĩ nghe được Giang Minh nói lời này, lúc này liền nhao nhao nhường lại một con đường cho Giang Minh. Giang Minh nhìn thoáng qua Tư Không Vô Huyền cùng Lương Tư Tư, ngược lại mang theo bọn hắn đi ra hoàng cung, mà những binh lính kia chỉ có thể làm nhìn xem. Đợi đến Giang Minh đến hoàng cung cửa ra vào thời điểm, một sĩ binh nhịn không được la lên, hiện tại có thể đem quốc vương buông ra đi. Chúng ta đều đã cho ngươi nhường lại. Giang Minh nói được thì làm được, trực tiếp đem Phong Vũ Quốc Quốc Vương ném ra ngoài, những binh lính kia lập tức đều hoảng loạn lên, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, muốn tiếp được Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Nhưng mà cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương bị Giang Minh ném ra cách xa mấy mét. Hắn trực tiếp nặng nề mà ném xuống đất, hắn vốn là đã già yếu, thân thể đều suy kiệt không được. Dạng này một chút, hắn triệt để khó chịu đứng lên. Mà những binh lính kia toàn bộ đều quay chung quanh tại Phong Vũ Quốc Quốc Vương trước mặt. Bọn hắn bởi vì vội vàng, vẫn luôn ở đâu bên ngoài cả ra, trực tiếp ngã xuống Phong Vũ Quốc Quốc Vương trên thân. Tư Không Nô Uyên về sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy các binh sĩ cái bộ dáng này, không khỏi cười lên ha ha, hướng về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ngươi nhanh về sau nhìn một chút, chết cười ta, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngu xuẩn như thế đần binh sĩ. Nghe được Tư Không Nô Uyên lời nói, Lương Tư Tư cùng Giang Minh đều hướng sau nhìn thoáng qua, cũng không khỏi đến buồn cười, trong miệng bình luận đứng lên, cơn mưa gió này quốc binh sĩ thực sự chẳng ra sao cả. Nhớ tới Lương Tư Tư cho mình ngọc bội, Giang Minh đem đồ vật từ miệng trong túi lấy ra, đưa cho Lương Tư Tư nói loại vật này phải thật tốt thu, không cần loạn cho người ta, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Lương Tư Tư biết Giang Minh ý tứ, cũng kinh ngạc Giang Minh vậy mà nhìn ra được ngọc bội kia công lực, không khỏi hoang mang đứng lên nói ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ coi đây là một cái bình thường ngọc bội đâu. Ta có thể cảm ứng được trong ngọc bội kia linh khí, nhưng là linh khí rất ít, bất quá cũng hẳn là đủ ngươi có thể thoát hiểm, về sau vẫn là phải hảo hảo luyện công lực mới được nha. Giang Minh khuyên nhủ lấy Lương Tư Tư. Ngay vào lúc này, Hạ Thần cảnh máy động nhưng nói đi lên nói, cảm ơn ngươi, Linh Hải Thần, ta bây giờ dạng này cảm giác rất là thỏa mãn. Nghe được Hạ Thần cảnh một lời này, ba người không khỏi có chút giật mình, hỏi thăm Hạ Thần cảnh một nói, tại sao muốn cảm tạ? Chúng ta thế nhưng là mang đi người của ngươi. Ngay lúc này, bọn hắn còn không có đợi Hạ Thần cảnh một lần nói, một cái hình tròn đồ án tiêu đao vọt thẳng đến Hạ Thần cảnh một trước mặt. Nhưng mà cái kia tiêu đao lại bị Giang Minh cho chặn lại. Giang Minh nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này đánh dấu bên trên phím hắc, năm cái sừng đều có đen chỗ, rõ ràng là bị người rót độc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, có người muốn hại chết cái này Hạ Thần cảnh một. Còn không có đợi hắn nói cái gì, một nữ nhân xuất hiện tại ba người trước mặt, cười hì hì nói ta đang muốn tiến hoàng cung đâu, không nghĩ tới đã nhìn thấy ba người các ngươi, vị này chắc hẳn chính là Ninh Thải Thần đại nhân đi, nhìn xem tư sắc thật sự là tuyệt hảo. Nữ nhân gương mặt rất là lạ lẫm. Giang Minh lại một chút nhìn ra, nữ nhân này trên mặt là giả da. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Nữ nhân này thân phận thật là cái gì? Bất quá có một việc hắn ngược lại là xác định, muốn giết cái này hạ thần cảnh một hẳn là nữ nhân này. Đa tạ khích lệ, chỉ là không biết vị phu nhân này tên là cái gì, làm sao lại cùng chúng ta nói chuyện hiếm. Giang Minh đầy mắt cảnh giới, đại khái đoán được mặt này trước nữ nhân trong lòng suy nghĩ. Hắn không xác định nữ nhân này mục đích thật sự, nhưng là hoặc là nghĩ đến giết cái này hạ thần cảnh một, hoặc là chính là muốn tới giết rơi bọn hắn. Tư Không Nô Viên cũng cảnh giác lên nói có chuyện gì không? Ta giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Lương Tư Tư mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đầy mắt lòng tràn đầy đều là cảnh giới. Nhìn thấy ba người đều đối với mình cái dạng này, nữ nhân không khỏi cười khẽ đứng lên nói ta chẳng lẽ lại còn có thể giết các ngươi phải không? Ta một cái nữ nhân ra nhà có thể biết cái gì? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi. Giang Minh quay đầu liền muốn rời đi, lại bị nữ nhân cho chặn lại. Nữ nhân kia rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, Giang Minh lại cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Cố áp lực này thậm chí để hắn không tự chủ được lui về sau một bước, hắn ẩn ẩn cảm giác được nữ nhân này công lực cũng không thua ở một chút anh biến kỳ người. Mà cố áp lực này chỉ có Giang Minh một người cảm nhận được. Tư Không Nô Uyên kỳ quái Giang Minh động tác, liền cũng nghĩ đi theo tiến lên thử một chút có thể hay không ra ngoài, kết quả cũng đột nhiên cảm nhận được cô áp lực kia. Hắn trong nháy mắt run sợ đứng lên. Lương Tư Tư thì trong lòng minh bạch cái gì, do hỏi, ngươi là cơn mưa gió này trong nước người nào? Ta không tính là người nào, hôm nay tới chỉ là muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm, ta đối với Ninh Thải Thần Đại Nhân luôn luôn kính ngưỡng không gì sánh được. Bây giờ có thể gặp Ninh Thải Thần Đại Nhân, ta thật sự là mừng rỡ không thôi, nếu như có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Giang Minh trong nháy mắt minh bạch mặt này trước tâm tư của nữ nhân. Nữ nhân này muốn đem bọn hắn lưu tại đây Phong Vũ Quốc bên trong, đây cũng là Phong Vũ Quốc bên trong một cái khác chó săn. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu như hôm nay ta không đi đâu, ta chính là muốn rời khỏi Phong Vũ Quốc, ngươi hay là thức thời một chút cho thỏa đáng. Hắn đã bị gây có chút nộ khí. Những cái kia đến Phong Vũ Quốc du ngoạn đều không có phiền toái như vậy, cơn mưa gió này quốc người cho hắn chỉnh phiền toái như vậy, cũng quá đặc thù đối đãi. Chương 654, đem mệnh lưu lại chương 654, đem mệnh lưu lại vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Nữ nhân nhẹ nhàng nói một câu, sau đó hướng phía Giang Minh ném ra đến mãi không hết tiêu đao. Những cái kia tiêu đao từng cái đều mang đồ án màu đen, xem xét chính là có kịch độc. Giang Minh cảm giác mình đều muốn trở thành dự ngôn gia, nghị sự tình đều không khác mấy thực hiện, nhưng là hắn cũng sẽ không nuông chiều mặt này trước nữ nhân, trực tiếp đem tiêu đao đá trở về. Nữ nhân ngược lại đột nhiên biến mất tại chỗ, đi thẳng đến Giang Minh sau lưng. Nàng đưa tay, muốn ngăn chặn lại Giang Minh cái cổ. Giang Minh tay mắt lanh lẹ, trong não kịp phản ứng, trong nháy mắt từ nữ nhân đỉnh đầu nhảy xuống tới, đi thẳng đến nữ nhân sau lưng. Hắn chiếm trước tiên cơ, đem nữ nhân cái cổ nắm. Nữ nhân không nghĩ tới chính mình lại muốn bị phản sát, lập tức la to đứng lên nói Ninh Thải Thần, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đối xử với ta như thế, ngươi sẽ chết rất thảm. Giang Minh cảm thấy nữ nhân này cố tình gây sự, lại hiếu kỳ nữ nhân này diện mạo, một tay lấy nữ nhân gương mặt kéo xuống, trong nháy mắt gặp được nữ nhân chân thực khuôn mặt. Nữ nhân này Giang Minh ba người không biết, nhưng là cơn mưa gió này quốc quốc vương lại là phi thường nhận biết, là Phong Vũ Quốc mới vu nữ Tả Đường Di Tịch. Tả Đường Di Tịch chỗ nào nghĩ đến chính mình sẽ bị xem thấu, sau đó lại vội vàng muốn chạy trốn. Trên người nàng xuất hiện đủ loại đồ vật, những vật kia bốc lên càng phát ra lớn, muốn đem Giang Minh cho đẩy ra. Nhưng mà Giang Minh lại khám phá cái này Tả Đường Di Tịch bị kế, hay là gắt gao nắm chặt cái này Tả Đường Di Tịch cái cổ. Hắn lại nhịn không được dở khóc dở cười nói, ngươi thứ này xem xét chính là giả, ngươi còn muốn phóng xuất hù dọa ta, ngươi đây không phải bị thai trộm chung sao? Tả Đường Di Tịch không khỏi trợn tròn mắt. Nàng làm ra đi ra những vật này đều là nhìn xem rất chân thực. Một bên Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư ngược lại tưởng rằng thật, chính là muốn tiến lên đem những vật kia đều cho diệt trừ, lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Các ngươi vừa rồi không nghe thấy lời nói của ta sao? Đây đều là nàng làm ra giả đồ vật, không nên bị những vật này cho mê hoặc. Tư Không Nô Uyên nghe được trong mắt, cảm thấy nữ nhân này thật sự là đáng sợ, lại sau này lui một bước, cẩn thận nhìn nữ nhân khuôn mặt. Hắn nhịn không được không thể tưởng tượng nói dựa theo đạo lý tới nói, thuật pháp này chỉ có một cái tộc có thể thi triển đi ra, vì cái gì ngươi sẽ? Ngươi nhìn xem căn bản cũng không giống gia tộc kia người. Mặc dù ta quên gia tộc kia tên gọi là gì, nhưng là ta dám đoán chắc ngươi khẳng định không phải gia tộc kia người. Tả Đường Di Tịch lại là cười lên ha hả nói làm sao ngươi biết ta không phải? Ngươi lão hòa thượng này, tự cho là học được một chút bản sự, ngay tại cái kia diều võ dương oai, bất quá cũng như vậy. Ngươi biết thân phận của ta? Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tả Đường Di Tịch. Tả Đường Di Tịch nhưng không có trả lời Tư Không Nô Uyên lời nói, ngược lại nhìn về hướng Lương Tư Tư nói ta không chỉ có biết ngươi lão hòa thượng này thân phận, ta còn biết nữ nhân này thân phận, Lương Vương quốc nhị công chúa Lương Tư Tư. Lương Tư Tư xem thường, nhún vai nói ta tóc hai bù xù, đã hiện ra chính mình nguyên bản dung nhan, làm sao còn không có khả năng nhận ra đến. Người nữ nhân này không nên ở chỗ này tùy ý làm vậy. Giang Minh đột nhiên liên tưởng đến một việc, sau đó nói, ngươi chẳng lẽ lại chính là Phong Vũ Quốc cái kia mới nhậm chức vũ nữ? Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư đều có chút không nghĩ ra, trực tiếp nhìn về hướng Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ngươi là như thế nào phán định cái này có khả năng chính là Phong Vũ Quốc trung thượng đảm nhiệm vũ nữ đâu? Cũng chỉ có vũ nữ sẽ có mặc đồ này, còn sẽ có dạng này lệnh bài. Giang Minh đánh giá một chút nữ nhân xuyên đáp, không để ý trước mặt nữ nhân ngăn cản, đưa tay bỏ vào túi của nàng, đem đồ vật bên trong lấy ra. Vật kia là một khối sáng lấp lánh lệnh bài. Hắn vốn là không nhìn thấy, chỉ bất quá bởi vì Tả Đường Di Tịch động tác, hắn liền không cẩn thận thấy được. Vừa xem xét này vừa bạn cũng loáng thoáng thấy được vu cái chữ này. Có vu cái chữ này, Giang Minh cũng liền bởi vậy phán định đây hết thảy. Nhìn thấy cái lệnh bài kia, Tư Không Nô Uyên trực tiếp một ngụm kết luận nói đây nhất định chính là cái kia Phong Vũ Quốc tân tiền nhiệm vũ nữ, lệnh bài này ta từng tại Từ Hạ Hạ nơi đó nhìn thấy qua. Các ngươi đều không có chú ý tới, nhưng là hôm đó trên đại điện ta chú ý tới. Tả Đường Di Tịch không nghĩ tới thân phận của mình lại bị khám phá, lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói, có chuyện gì chúng ta không có khả năng hào hào nói sao, tại sao phải làm thành cái dạng này, ba người có cần phải tới ta trong cung điện uống cái điểm tâm sáng loại hình. Nhìn thấy cái này Tả Đường Di Tịch còn tại mời ba người bọn họ, Giang Minh không khỏi buồn cười đứng lên nói ngươi biết rất rõ ràng ba người chúng ta không đi, ngươi còn nói những lời khách khí này. Nhưng mà Tả Đường Di Tịch lại nhắm chuẩn thời cơ này, vọt thẳng lấy Giang Minh mệnh căn tử mà đi. Giang Minh đã nhìn ra Tả Đường Di Tịch động tác, trực tiếp đạp đến Tả Đường Di Tịch trên mông. Tả Đường Di Tịch cảm nhận được thống khổ, cũng chỉ có thể từ bỏ dưới chân mình động tác. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũng là không cam tâm, trong tay vọt thẳng lấy Giang Minh tóc hao tới. Giang Minh lại là một cước, còn buông tay ra. Tả Đường Di Tịch lần này trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, cả người trực tiếp quẳng xuống đất, trong miệng ăn một miếng đất. Trong lòng của hắn mười phần nguyện ý, hướng về phía Giang Minh hét lên, cũng bất quá một cái không có chức vị gì người bình thường thôi, cũng dám đối bản vu nữ làm ra chuyện như vậy, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn cầm xuống mạng chó của ngươi. Nói, Tả Đường Di Tịch trực tiếp bay lên không đứng lên, muốn dẫm qua Giang Minh đầu. Giang Minh chỗ nào có thể đem đầu của mình cho cái này Tả Đường Di Tịch dẫm, lập tức không vui đứng lên. Trong tay hắn huyễn hóa ra đến từng tầng kết giới, muốn đem Tả Đường Di Tịch cho vây khốn. Sau đó Tả Đường Di Tịch cùng những người khác lại cũng không một dạng, trực tiếp tránh thoát kết giới này, còn bay thẳng sông hướng phía Giang Minh đi qua. Giang Minh có thể dự liệu được cái này Tả Đường Di Tịch đại khái có thể tránh thoát, cảm thấy nghiêm túc. Thừa dịp Tả Đường Di Tịch không chú ý, hắn từ chỗ tối đi ra một thanh trường kiếm, muốn cắm vào Tả Đường Di Tịch trái tim. Nhưng mà Tả Đường Di Tịch cũng là nghĩ an toàn Giang Minh, từ miệng trong túi móc ra một thanh tiêu đao, muốn tại Giang Minh không chú ý thời điểm, cắt đứt cổ của hắn hậu. Giang Minh trước một bước phát hiện Tả Đường Di Tịch trong tay tiêu đao, trực tiếp đem Tả Đường Di Tịch tiêu đao đá rơi. Lại thừa dịp Tả Đường Di Tịch không chú ý, trực tiếp đem trường kiếm đâm vào trái tim của nàng. Tả Đường Di Tịch lại không chút nào bị kiếm cắm vào vết tích, ngay cả máu đều không có nôn, con mắt ngược lại bốc lên lục quang, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cắn. Răng của nàng cũng trong nháy mắt biến thành răng sói bình thường, phía trên cũng hoàn toàn đều là màu đen, phản phất thấm đầy kịch độc. Giang Minh không nghĩ tới cái này Tả Đường Di Tịch lại còn có dạng này bí pháp, kém chút bị cái này Tả Đường Di Tịch cho ám toàn đến. Nhưng hắn động tác hay là thật mau, lúc này tránh thoát Tả Đường Di Tịch. Chương 655, tiêu diệt chương 655, tiêu diệt Tả Đường Di Tịch dùng cực lớn khí lực muốn cắn chết Giang Minh, kết quả bị Giang Minh tránh khỏi. Nàng ngược lại bởi vì cái này sức mạnh trực tiếp đem một ngụm răng cho cắn nát. Răng nát một chỗ, Tả Đường Di Tịch triệt để bạo nộ rồi, hướng về phía Giang Minh hô hào, "Linh Hải Thần, ngươi cút ngay cho lão nương tới." Nhìn thấy Tả Đường Di Tịch táo bạo vô thường tính tình, Giang Minh liếc mắt nói ngươi gọi ta tới ta liền đến nhà, ngươi là cha ta. Tả Đường Di Tịch lại trong nháy mắt vào tới, Giang Minh thì lại đến phía sau của nàng. Hắn cùng Tả Đường Di Tịch đánh khó bỏ khó phân, Tả Đường Di Tịch lần này đã không có ám khí, chỉ có thể tay không xích quyền dùng linh lực đến đánh. Nhưng mà Giang Minh lại là ẩn giấu một thanh ám kiếm, thừa dịp Tả Đường Di Tịch không chú ý thời điểm, lại lần nữa đem kiếm kia đâm vào Tả Đường Di Tịch phần bụng. Lần này Tả Đường Di Tịch mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, muốn nói cái gì, cũng đã không phát ra được thanh âm nào, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này Tả Đường Di Tịch cuối cùng là chết. Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư tâm cũng trong nháy mắt buông ra. Lương Tư Tư không khỏi đậu đen rau muống đứng lên. Cái này vu nữ thật đúng là phiền phức, bất quá cũng trách không được là cơn mưa gió này quốc vu nữ vẫn còn có chút bản lãnh, so cái kia Từ Hạ Hạ không biết tốt bao nhiêu. Người đây là khen người hay là dèm pha người đâu? Tư Không Nô Uyên bị chọc cười, lại sợ cái này Tả Đường Di Tịch đột nhiên sống lại, bên chân đá đá cái này Tả Đường Di Tịch. Cú đá này, Tả Đường Di Tịch lại là tỉnh táo lại, nhưng là bởi vì các loại công lực phản vệ cùng nội ngoại thương, nàng đã không thể động đậy. Linh Thái Thần, ta quả nhiên là bội phục ngươi. Ta còn tưởng rằng ta có thể thắng lợi, kết quả vẫn là bị ngươi phát hiện. Tả Đường Di Tịch tâm phục khẩu phục, cả người đã đến sắp gặp tử vong trạng thái. Ngươi tên là gì? Giang Minh quan sát tỉ mỉ lấy Tả Đường Di Tịch, cảm thấy cái này Tả Đường Di Tịch cũng có chút tác dụng, không khỏi lên để nàng trở thành bên cạnh mình tâm tư người. Tả Đường Di Tịch không nghĩ tới Giang Minh một điểm kia, trong miệng giới thiệu chính mình nói Tả Đường Di Tịch có được đặc biệt hoàng thất huyết mạch. Mặc dù ngươi bây giờ là đánh bại ta, nhưng là đê tiện chính là đê tiện, bình dân chính là bình dân, cả một đời đều thành không được chuyện lớn. Trong miệng nàng phun ra ô uế ngôn luận. Lương Tư Tư tức giận, một cước dẫm lên Tả Đường Di Tịch phân bụng, nổi giận đùng đùng nói ngươi cái này vu nữ thật sự là không có giáo dưỡng, cái gì gọi là đê tiện chính là đê tiện, bình dân chính là bình dân. Ngươi có biết hay không, chỉ cần Linh Thải Thần muốn, hắn cũng là có thể trở thành hoàng thất, chỉ bất quá hắn không có làm như vậy thôi. Tả Đường Di Tịch nhưng căn bản lơ đễnh, ngược lại cười lên ha ha. Ngươi dẫm lên ta cũng không có tác dụng gì, ta bây giờ đã không có cảm giác đau, ta không có vấn đề ngươi làm sao dẫm ta. Coi như Linh Thải Thần trở thành hoàng thất lại có thể thế nào? Trước kia còn không phải bình dân máu liền nhất định là bình dân. Ta muốn cơn mưa gió này quốc quốc vương trước đó tổ tiên cũng hẳn là bình dân đi. Chẳng lẽ lại cơn mưa gió này quốc quốc vương hiện tại chạy không phải bình dân máu? Cái kia Phong Vũ quốc quốc vương tính là gì? Cũng bất quá là một bộ khôi lỗi thôi. Tả Đường Di Tịch lại là căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại một mặt kêu gào nói, chỉ có ta mới có được thuần chính nhất quý tộc huyết dịch, ta thế nhưng là chuyên môn đi đã rút ra. Ngươi còn có thay máu bản lĩnh? Giang Minh không cần mang đến hứng thú, hướng về phía Tả Đường Di Tịch hỏi đến, chúng ta đàm luận điều kiện như thế nào? Ta cảm thấy ngươi hẳn là rất muốn sống đi xuống đi. Nghe nói như thế, Tả Đường Di Tịch mặc dù có chút tâm động, nhưng cũng là có khí phách rất. nếu như muốn nói với ngươi điều kiện, ta tình nguyện chết. Giang Minh trong nháy mắt cảm thấy cùng cái này Tả Đường Di Tịch hoàn toàn không có đàm luận điều kiện tất yếu, quay người dự định mang theo Hạ Thần Cảnh vừa rời đi. Ta xem chúng ta hay là đi thôi. Hắn cũng không phải cái này Tả Đường Di Tịch không thể, hắn hảo ý cho cái này Tả Đường Di Tịch một cái cơ hội, là cái này Tả Đường Di Tịch không chân quý. Vậy hắn không cần thiết cho cái này Tả Đường Di Tịch thứ gì. Nhìn thấy Giang Minh muốn đi, Tả Đường Di Tịch không khỏi bối rối, hướng về phía Giang Minh nói, Ninh Hải Thần, ngươi chờ một chút. Giang Minh căn bản không có nghe Tả Đường Di Tịch nói lời, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn cảm thấy hắn không cần cùng cái này Tả Đường Di Tịch nhiều lời, coi như hiện tại để cái này Tả Đường Di Tịch trở thành người đứng bên cạnh hắn, đoán chừng cũng sẽ không có nghe nhiều nói. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp từ bỏ cái này Tả Đường Di Tịch. Phát giác được Giang Minh tựa hồ càng chạy càng xa, Tả Đường Di Tịch càng thêm bối rối, vội vàng lớn tiếng la lên, Ninh Hải Thần, ngươi nhanh lên dừng lại, ta có vật phi thường chân quý cho ngươi. Nàng đột nhiên ý thức được hiện nay tình cảnh của nàng bây giờ lâm vào trong lúc nguy cấp. Nếu như Ninh Thải Thần hiện tại mặc kệ nàng, vậy nàng khẳng định đến lành lạnh. Nàng là không thể trông cậy vào cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Bây giờ lại tới đây cũng chỉ là muốn có được Ninh Thải Thần trái tim, cũng không phải bây giờ dạng này cùng cái phế vật bình thường. Thứ gì? Giang Minh đi tới Tả Đường Di Tịch bên người ngừng lại, hắn không có bị dụ hoặc đến, nhưng là rất là tò mò. Cái này Tả Đường Di Tịch có thể cho hắn vật gì tốt? Cái này Tả Đường Di Tịch dạng này để hắn nổi nóng. Hắn nên để cái này Tả Đường Di Tịch ra điểm huyết. Nhìn thấy Giang Minh đến đây, Tả Đường Di Tịch nội tâm giấy lên hy vọng, trong nháy mắt nhanh chóng hồi phục, ta có thể biết trước tương lai, ngươi có thể nói với ta ngươi muốn biết sự tình, ta có thể nói cho ngươi hết thảy, tuyệt đối chân thực. Nghe nói như thế, Giang Minh quay đầu rời đi, trong lòng im lặng. Hắn còn cần cái gì biết trước tương lai loại chuyện này? Tương lai của hắn chính hắn làm chủ. Hắn còn tưởng rằng là thứ gì, kết quả là loại này cố lộng huyền hư đồ vật, cái này Tả Đường Di Tịch thật là có thể, hắn thật sự là phục sát đất. Nhìn thấy Giang Minh lại muốn đi, Tả Đường Di Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Bao nhiêu người muốn biết tương lai của mình, mà cái này Ninh Thải Thần vậy mà một chút không có hứng thú. Nàng không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết đứng lên. Lần này tốt, nàng tựa hồ không có cái gì có thể dụ hoặc đến cái này Ninh Thải Thần, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều muốn đi thử một lần. Nghĩ tới đây, Tả Đường Di Tịch không khỏi lại kêu gào, Giang Minh, ta còn có những bậc khác, ngươi đừng đi, có chuyện gì chúng ta đều có thể hảo hảo thương lượng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lần này, Giang Minh không có bị Tả Đường Di Tịch trước mặt nói dụ hoặc đến, ngược lại bị câu nói kế tiếp dụ hoặc đến. Nguyên nhân cũng không mặc khác. Hắn hiện tại rất cần một cái khổ lực, mà nếu cái này Tả Đường Di Tịch sự tình gì đều có thể làm lời nói, vậy liền có thể làm hắn khổ lực. Bất quá khi hắn khổ lực cũng là có điều kiện, nếu như cái gì cũng sẽ không còn phải cần hắn dạy, vậy liền không được. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng cái này Tả Đường Di Tịch nói nhiều. Mà nhìn thấy Giang Minh lại nhiều lần dừng lại, Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư không khỏi cũng cùng đi theo về tới Tả Đường Di Tịch bên người. Chương 656, xuất hiện hắc khí chương 656, xuất hiện hắc khí Tả Đường Di Tịch còn tại tự lẩm bẩm, mau tới đây, ngươi tất nhiên sẽ không thất vọng. Nghe được cái này Tả Đường Di Tịch lời nói, Giang Minh dở khóc dở cười, hướng về phía Tả Đường Di Tịch nói ngươi bây giờ biết chút cái gì? Không nghĩ tới Giang Minh vậy mà hỏi vấn đề này, Tả Đường Di Tịch sửng sốt một chút, sau đó nói, ta sẽ rất nhiều không giống bình thường linh lực, sự tình các loại cũng có thể làm. Khổ lực đâu? Giang Minh hỏi đến trung tâm ý nghĩ. Lời này để Tả Đường Di Tịch ý thức được cái gì, để ép giận dữ nói, Linh Hải Thần, ngươi là muốn cho ta làm lao động tay chân sao? Sẽ trả là sẽ không. Giang Minh lười nhắc cùng cái này Tả Đường Di Tịch nhiều lời, tiếp tục hỏi. Sự kiên nhẫn của hắn không có bao nhiêu. Còn hy vọng Tả Đường Di Tịch biết điểm số. Tả Đường Di Tịch biết mình bất lợi địa vị, liền nói ngay, ta sẽ. Giang Minh nhìn về phía Tả Đường Di Tịch mang tới hai cái hạ nhân, hai người này đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, còn không có lấy lại tinh thần, liền chạy trốn đều quên làm sao chạy trốn. Các ngươi đem các ngươi chủ tử đặt lên. Giang Minh la lên hai cái hạ nhân. Hai cái hạ nhân lúc này lấy lại tinh thần, run run rẩy rẩy đáp lại nói, là. Mà ở Giang Minh quay đầu trong nháy mắt, hạ nhân lại đột nhiên hướng về phía Giang Minh mà đi. Giang Minh cảm nhận được phía sau lạnh buốt, liền quay đầu nhìn về phía hạ nhân. Sau đó có chút im lặng nói, ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối. Hạ nhân không có trả lời, thần sắc ngoan độc. Nhưng mà hắn còn không có cùng tới gần Giang Minh, lại trực tiếp bị Giang Minh đánh ra ngoài. Hạ nhân này ngồi nằm trên mặt đất, toàn bộ đầu túi ở trên người, toàn thân tản ra khí thể màu đen. Đây là vật gì? Giang Minh phát giác được hắc khí này, lập tức kỳ quái, muốn lên trước xem xét, lại bị Hạ Thần Cảnh kéo một phát ở ống quần. Giang Minh đối với Hạ Thần Cảnh một ném lấy hoang mang ánh mắt, Hạ Thần Cảnh một sử xuất toàn bộ khí lực nói Linh Hải Thần, đừng đi, hắc khí kia sẽ cho người đánh mất lý trí. Không nghĩ tới Hạ Thần Cảnh một vậy mà lại cứu mình, Giang Minh có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía Tư Không Nô Uyên. Hắn cảm thấy Tư Không Nô Uyên biết được tương đối nhiều, có lẽ biết một chút liên quan tới hắc khí kia tình huống. Nhưng mà không đợi hắn nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên liền vượt lên trước một bước đem hắn đẩy ra. Giang Minh bị đột nhiên đẩy, không khỏi kinh ngạc, sau đó quay đầu liền trông thấy cái kia tản ra hắc khí người đã đến trước mặt hắn, nhưng là người kia công kích đến Tư Không Nô Uyên. Giang Minh lập tức minh bạch Tư Không Nô Uyên vì cái gì đẩy chính mình như vậy một chút, trong lòng lúc này cảm động đứng lên. Ngân châm trong tay cũng là từng tầng chắt tiến cái kia tản ra hắc khí người. Mà như thế một đâm, hắc khí kia lập tức bị ngân châm kia ép ra ngoài, phiêu tán ở giữa không trung. Giang Minh sợ sẽ hắc khí kia sẽ làm bẩn những người khác, đội vàng hướng không trung ném đi ra một cái pháp lực bóng. Pháp lực bóng đem hắc khí kia hoàn toàn đều hấp thu ở bên trong, hình cầu phía trên lập tức hiện đầy màu đen. Tư Không Ngô Uyên Tùng thở ra một hơi nói thật sự là làm ta sợ muốn chết, vừa rồi người kia nhìn xem thật sự là kinh khủng, nhe răng toét miệng, ta lao đầu tử này có thể thấy được không dậy nổi. Lương Tư Tư không nói gì, một mực nhìn chăm chú lên cái kia phát ra hắc khí người. Người này hiện tại không có hắc khí, hoàn toàn biến thành một bộ cái xác không hồn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đều là hướng xuống đấm vào, căn bản thấy không rõ hắn bây giờ hiện trạng. Lương Tư Tư đánh bạo, muốn lên trước đem hắn thân thể lật qua, bị Giang Minh cho ngăn trở. Không nên động thân thể của hắn, không chừng có đồ vật gì, đừng đến lúc đó lây nhiễm cái gì, người này cũng không biết là thôn vệ loại thuốc nào, còn là tu luyện bí thuật gì. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo hồi đáp, ta cũng là nghĩ như vậy, cũng không biết thứ này là nơi nào tới, cơn mưa gió này quốc thật đúng là khủng bố, đều là loại vật kỳ quái này. Ngay vào lúc này, Hạ Thần Cảnh một hao hết khí lực toàn thân tới gần cái kia tựa hồ đã chết đi người, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều không có nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một động tác, chỉ có Lương Tư Tư gặp được. Nàng lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời. Qua một lúc lâu, nàng mới kinh ngạc đứng lên nói Hạ Thần Cảnh một, ngươi muốn làm gì? Lương Tư Tư vừa nói như thế, Hạ Thần Cảnh một hành vi cũng bị Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh phát hiện. Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh lập tức muốn ngăn cản Hạ Thần Cảnh một, nhưng là đã tới đã không kịp, Hạ Thần Cảnh vừa sờ đến người kia mạnh đập, hướng phía trước điểm một cái. Người kia căn bản không có phản ứng chút nào, cái này khiến Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên không khỏi kỳ quái. Bọn hắn hướng về phía Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Tại sao muốn làm như vậy đâu? Hạ Thần Cảnh một nghiêm túc nói các ngươi không biết, nhưng là ta là biết đến, người này là phục dụng vật chất đặc biệt. Nếu như bây giờ không đem cổ của hắn huyệt vị cho phong kín, đợi lát nữa hay là sẽ xuống tới, đến lúc đó chịu khổ chính là chúng ta. Tả Đường Di Tịch không nghĩ tới Hạ Thần Cảnh một vậy mà lại trợ giúp Giang Minh bọn người, trong miệng thoá mạ nói Hạ Thần Cảnh một, buộc cho ngươi hay là Phong Vũ Quốc nhị tướng quân, không nghĩ tới vậy mà làm loại này phản bội quốc vương sự tình, thật là khiến người ta thổn thức. Hạ Thần Cảnh một không để ý, ngược lại chất vấn lên Tả Đường Di Tịch. Cái kia Phong Vũ Quốc quốc vương căn bản không đáng như thế trung thành, mà lại ngươi cũng không phải rất trung thành đi, ta cảm thấy ngươi lại tới đây tựa hồ cũng không phải là vì Phong Vũ Quốc quốc vương. Lời này trực tiếp đâm trúng Tả Đường Di Tịch ý nghĩ, Tả Đường Di Tịch không khỏi chột dạ đứng lên, khó chịu nói, ta làm sao có thể không phải là vì Phong Vũ Quốc quốc vương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mà đúng vào lúc này, lại có người lao đến, toàn thân quần áo là áo giáp, màu da nhìn xem đều là tảng đá làm thành, nhìn xem cùng thạch nhân mở dạng. Nhưng là cái kia nhìn xem uy vũ khí thế, lại tựa hồ cùng người bình thường không hề có sự khác biệt. Thạch nhân kia nhíu mày nhìn phía Giang Minh, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi chính là cái kia Linh Thải Thần. Nhìn xem gầy yếu bẹp, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, cũng dám ra hoàng cung. Giang Minh chi đạo đây cũng là cái kẻ đến không thiện người, lập tức hô, ngươi là người của ai? Là ai phái ngươi tới? Thạch nhân kia ngược lại ha ha đại cười nói, ngươi cho rằng ta giống như bọn hắn vờ ngớ ngẩn sẽ đem mình khai ra sao? Dứt lời, hắn không có chờ Giang Minh đáp lời, dẫn đầu xuất kích đứng lên, trong tay vọt thẳng lấy Giang Minh nơi tim công kích đi qua, rõ ràng liền muốn đào rỗng trái tim của hắn. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, cùng người đá này đánh lên, sau đó người đá này toàn thân cao thấp đều là hòn đá, rất rắn. Giang Minh thì là nhục thể giáp la cả, như thế vừa so sánh phía dưới, hắn rơi xuống hạ phong. Nhưng mà trên thực tế, Giang Minh lại là rơi xuống thượng phong. Giang Minh phát hiện đối diện thạch thể trên thực tế là giả, sau đó lại phóng xuất mấy cây ngân châm. Trên ngân châm bị Giang Minh chuyên môn lây dính công lực, cái kia công lực ngân châm vừa cắm vào thạch nhân kia trên thân. Thạch nhân kia trên thân thể đại nhân hòn đá lập tức rơi xuống đầy đất, nhìn xem liền cùng tắm rửa một dạng. Giang Minh đưa tay đem ngân châm tung ra ngoài, mà những hòn đá kia đều ngay sau đó rớt xuống, hoàn toàn đều rơi vào trên mặt đất. Chương 657, đột nhiên sống chương 657, đột nhiên sống mà nương theo lấy những tảng đá này rơi xuống đất đằng sau, người kia cũng lộ ra nhất nguyên bản bộ dáng. Hắn là một cái mọc da tròm râu dài nam nhân trung niên, hắn mặt lộ hung tướng, tướng mạo lại như là giống như con khỉ. Hạ Thần Cảnh một không cho phép khiếp sợ nói Úc Nhan Tư Mộng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Úc Nhan Tư Mộng không nghĩ tới cái này Hạ Thần Cảnh một vậy mà gọi ra tên của mình, không khỏi tức giận đứng lên, hướng về phía Hạ Thần Cảnh vừa gọi quát lên nói Hạ Thần Cảnh một, ngươi muốn chết, ngươi vậy mà nói ra tục danh của ta, sớm biết như vậy, trước đó nên đem ngươi giết. Mà hắn sau khi nói xong, hắn cũng không có đợi thêm Hạ Thần Cảnh một trả lời, mà là tiếp tục cùng Giang Minh vật lộn lấy. Hắn thấy lần này hắn nhất định phải thắng, cái này Giang Minh liền nên hảo hảo trừng trị một phen. Giang Minh không nghĩ tới cái này Úc Nhan Thư Mộng đã vậy còn quá dũng, không khỏi có chút nghiêm túc. Nhưng mà hắn trong nháy mắt liền phát hiện cái này Úc Nhan Thư Mộng trên thực tế chỉ là biết một chút võ lực thôi, mặt khác không có cái gì, bao quát đầu óc đều không có. Rất nhanh, cái kia Úc Nhan Thư Mộng dần dần liền bị Giang Minh đánh ngã trên mặt đất, trực tiếp bị Giang Minh đặt ở trên mặt đất. Giang Minh cũng thừa cơ thả ra hai cây ngân châm, trực tiếp chọc mù ánh mắt của hắn. Úc Nhan Thư Mộng lập tức che mắt, trên tay hoàn toàn đều là con mắt chảy ra huyết lệ. Hắn thống khổ kêu gào lấy nói, con mắt của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con mắt của ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Mà Giang Minh cũng không trở về phục hắn, hắn thấy cái này Úc Nhan Thư Mộng chính là tự làm tự chịu. Cuối cùng, hắn đem gậy Úc Nhan Thư Mộng trói lại, nhìn về hướng Úc Nhan Thư Mộng. Ngươi đến cùng là nơi nào người tới? Nắm chặt nói ra. Úc Nhan Thư Mộng ngậm miệng không đáp, che mắt, thống khổ nói, ta là không thể nào nói cho ngươi. Mà Hạ Thần Cảnh một lần lúc lại trợ giúp Úc Nhan Thư Mộng đáp đi ra. Hắn là Tam tướng quân, lúc trước hắn đã chiến tử xa trường, bây giờ không biết vì cái gì trả lại, khởi tử hoàn sinh. Đây cũng là kỳ quái. Mà một bên Tả Đường Di Tịch lại là ngậm miệng không nói, trong mắt đều là sợ hãi. Cái này Úc Nhan Thư Mộng là hắn làm thủ bút, không nghĩ tới cái này Úc Nhan Thư Mộng đã vậy còn quá ái quốc, vậy mà lập tức đến nơi này, còn giúp trợ Phong Vũ Quốc quốc vương đánh giết Giang Minh. Nhưng là nàng biết cái này Úc Nhan Thư Mộng tuổi thọ không có quá lâu, cuối cùng cái này Úc Nhan Thư Mộng cuối cùng lại biến thành giết lung tung người cô máy giết người thôi. Mà đúng vào lúc này, bởi vì Giang Minh công kích, Úc Nhan Thư Mộng tuổi thọ cũng đến cuối cùng. Hắn lập tức đầu váng mắt hoa, đã không có lại bưng bít lấy ánh mắt của mình, chỉ có thể ôm lấy đầu của mình, thống khổ kêu gào đứng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Không Nô Uyên nhìn xem Úc Nhan Thư Mộng tư thế, không khỏi lui về phía sau mấy bước, tự lẩm bẩm, bộ dạng này thật đúng là khủng bố. Lương Tư Tư cũng có chút khó coi, trực tiếp che mắt, đối với Tư Không Nô Uyên nói, có chuyện gì nói cho ta biết, ta tốt mở to mắt, ta thật sự là không chịu nổi, không muốn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Giang Minh ngược lại là ý thức được cái gì, nhìn về phía Úc Nhan Thư Mộng nói, cái này chẳng lẽ lại là muốn chết? Làm sao lại cái dạng này? Ngươi đến cùng là ai phục sinh? Lương Tư Tư lại là đột nhiên nghĩ đến Tả Đường Di Tịch, hướng về phía Tả Đường Di Tịch đi qua nói, Tả Đường Di Tịch, là ngươi dở trò quỷ đúng hay không? Trong nội tâm nàng lúc đầu một mực khốn hoặc cơn mưa gió này quốc tại sao có thể có vu nữ vị trí, hiện tại lại lập tức hiểu rõ. Cái này vu nữ sợ là có mặt khác không giống với bình thường năng lực. Bằng không cơn mưa gió này quốc cũng sẽ không có cái này vu nữ vị trí. Cái này Tả Đường Di Tịch nhìn xem giống như sẽ kỳ quái đồ vật, không chừng chính là nàng phục sinh gãy Úc Nhan Thư Mộng. Hiện tại cái này Úc Nhan Thư Mộng xuất hiện tình huống như vậy, nàng cũng hẳn là hiểu rõ. Tả Đường Di Tịch không nghĩ tới chính mình lại bị nhìn thấu, trong lúc nhất thời khủng hoảng đứng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ta không biết, đừng hỏi ta. Nàng hiện tại khẽ động cũng không thể động, bây giờ chỉ có thể nói như vậy. Hắn cần rất cung kính người là cái kia Linh Thái Thần. Đối với cái này Lương Vạn Quốc nhị công chúa, nàng mới không làm thứ gì đâu. Lương Tư Tư liếc mắt xem thấu Tả Đường Di Tịch ý nghĩ, dở khóc dở cười đứng lên nói, nguyên lai chính là ngươi, chúng ta cũng không muốn cứu cái này Úc Nhan Thư Mộng, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết cái này Úc Nhan Thư Mộng đến cùng làm sao trừng trị mới được, ta cũng không muốn bị cái này Úc Nhan Thư Mộng làm cho rối loạn. Giang Minh nghe được Lương Tư Tư nói lời, cũng đến Tả Đường Di Tịch nơi này. Tả Đường Di Tịch nhìn thấy Giang Minh cũng đi theo tới, không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong miệng tự thuật nói hắn chờ một lát liền sẽ biến dị thành khôi lỗi, khôi lỗi này bất luận kẻ nào cũng không thể đánh bại hắn, dù là đánh bại cũng sẽ bị khôi lỗi này phản vệ rơi. Câu nói kế tiếp Tả Đường Di Tịch không có nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, nàng hay là rất hy vọng Úc Nhan Thư Mộng có thể đem cái này Linh Thải Thần ba người này đánh bại. Câu nói kế tiếp cũng chính là Úc Nhan Thư Mộng nhược điểm. Úc Nhan Thư Mộng nhược điểm tại trên ánh mắt, chỉ cần đem linh lực đặt ở trên ánh mắt, cái kia thả ra linh lực người liền có thể khống chế cái này Úc Nhan Thư Mộng. Giang Minh không khỏi nhíu mày. Nếu như Tả Đường Di Tịch nói đều là chính xác, vậy cái này Úc Nhan Thư Mộng thật đúng là khó đánh. Nhưng là hắn cũng nhìn ra được, cái này Tả Đường Di Tịch khẳng định có phá giải biện pháp, nếu không cũng sẽ không để Úc Nhan Thư Mộng khởi tử hoàn sinh. Úc Nhan Thư Mộng lúc này đã xu hướng tại biến dị đứng lên, có người làn da bắt đầu trở nên trắng nõn, liền thậm chí giống như là lá cây một dạng trắng bệnh. Con mắt đều biến thành da bên ngoài lồi hình dạng, hoàn toàn không có vừa rồi Giang Minh móc xuống ánh mắt hắn loại kia bộ dáng. Trên tay kia càng là mọc đầy tảng đá, thân thể thành chân chân chính chính tảng đá, nhìn xem so cái kia kim cương còn cường mạnh hơn. Tư Không Nô Uyên một mực tại xem xét cái này Úc Nhan Thư Mộng trạng thái. Bây giờ nhìn thấy chi Úc Nhan Thư Mộng biến thành cái dạng này, lập tức hướng về phía Giang Minh nói, chúng ta bằng không đi nhanh đi, dù sao chúng ta cũng là muốn rời đi cơn mưa gió này quốc, cái kia đã như vậy, cơn mưa gió này quốc bộ dáng gì cũng cùng chúng ta không quan hệ. Giang Minh cảm thấy không thể làm đạo binh, liền nói ngay, không thử một chút làm sao biết có thể hay không đánh qua hắn. Sau đó hắn nhìn về hướng Tả Đường Di Tịch nói, mau đưa phương pháp phá giải nói cho chúng ta biết, nếu không, ngươi biết chúng ta sẽ đối với ngươi làm những gì. Tả Đường Di Tịch lúc này cảm thấy nàng lập tức liền muốn thắng, chết cũng không muốn nói ra phương pháp phá giải. Nàng tiếp tục một mặt vô tội nói, ta căn bản không biết cái gì phương pháp phá giải, nếu như các ngươi không tin lời của ta, ta cũng không có cách nào, ta chỉ là để nó biến thành bộ dáng này mà thôi. Nhìn thấy Tả Đường Di Tịch cái dạng này, Lương Tư Tư không khỏi bối rối. Ta nhìn cái này Tả Đường Di Tịch căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, vẫn là đem nàng lưu tại nơi này, để nàng nếm thử bị Úc Nhan Thư Mộng thảm đánh thống khổ tốt, ác nhân tự có ác nhân trị. Nghe nói như thế, Tả Đường Di Tịch không khỏi khẩn trương lên. Nàng biết khôi lỗi kia giết lên người đến không có chút nào nhân tính, căn bản cũng sẽ không quản nàng có phải hay không có hoàng tộc huyết dịch, cũng mặc kệ nàng hay là Phong Vũ quốc vũ nữ. Chương 658, nhưng là nàng lại lập tức yên lòng. Cái này Úc Nhan Thư Mộng đã thức tỉnh, cái này Linh Thải Thần là đi không được. Cho dù là bọn họ hiện tại đi, cũng sẽ bị Úc Nhan Thư Mộng cho đuổi kịp. Cứ như vậy xem ra, nàng đại thù đến báo, nàng có chết hay không cũng không quan trọng. Sau đó nàng tiếp tục vô tội đáp trả, ta quả nhiên là không biết, các ngươi nếu là còn đối với ta chấp nhất không nghỉ, vậy ta cũng không có biện pháp gì. Cái này Úc Nhan Thư Mộng rõ ràng chính là một bức nằm thẳng trạng thái, căn bản không nguyện ý nói cho bọn hắn. Lương Tư Tư khí không được, nhưng là không có nói ra. Cái này Tả Đường Di Tịch mới vừa rồi còn ngoan cùng con thỏ giống như, hiện tại tại sao lại đột nhiên phản nghịch? Cái này Tả Đường Di Tịch thật là khiến người ta tức giận. Mà lúc này đây, Úc Nhan Thư Mộng đã đứng lên, toàn thân đều tản ra hỏa diễm, cả người đều tại trong hỏa diễm, cái kia thân hình cùng khuôn mặt cũng nhìn không ra. Cái này Tả Đường Di Tịch cảm nhận được Úc Nhan Thư Mộng bật khởi, lập tức cười lên ha hả, cười thảm liệt. Các ngươi đều sẽ trở thành cái này Úc Nhan Thư Mộng tế phẩm, đến lúc đó trở thành cái này Úc Nhan Thư Mộng vong bên dưới hồn. Giang Minh lạnh à, trực tiếp gạt ngã cái kia Tả Đường Di Tịch, đưa nàng đạp đến Úc Nhan Thư Mộng bên người. Úc Nhan Thư Mộng lúc này một ngụm hút xong Tả Đường Di Tịch tinh khí. Tả Đường Di Tịch lập tức biến thành một bộ thây khô, nhìn xem vô cùng thê thảm. Cái kia hút tinh khí tốc độ rất nhanh, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Lương Tư Tư kinh hãi, bước chân đều đi theo đứng không yên, trực tiếp hốt hoảng đứng lên, thậm chí kém chút té lăn trên đất, may mắn mà có Tư Không Ngô Viên đưa nàng tiếp được. Chú ý một chút, cái này Úc Nhan Thư Mộng tựa như là căn cứ thanh âm đến phân biệt, không cần phát ra âm thanh. Giang Minh cũng đã nhìn ra cái này Úc Nhan Thư Mộng đoán đều là có âm thanh vật thể, sau đó cũng đi theo không nhúc nhích đứng lên. Quả nhiên, bởi vì ba người đều bất động, Úc Nhan Thư Mộng căn bản tìm không thấy vị trí của bọn hắn, không khỏi bắt đầu nôn nóng, đội vàng bốn chỗ ngó, chỗ kia đảo lộn một cái, muốn biết ba người vị trí. Vừa rồi Giang Minh đá trong nháy mắt, hắn là bại lộ vị trí. Hạ thần cảnh một cũng không dám loạn động đạn. Hắn hiện tại dục vọng cầu sinh cao rất, hắn cũng không muốn bị cái này Úc Nhan Thư Mộng cho hút mất rồi. Hắn còn có lớn bao nhiêu tốt sự tình muốn đi làm, nửa đời trước hắn một mực tại là gió mưa quốc quốc vương làm việc. Bây giờ thật vất vả có cơ hội của mình, cũng không thể bởi vì cái này một cái Úc Nhan Thư Mộng dẫn đến chính mình cũng không có sau này tự do không gian. Úc Nhan Thư Mộng bắt đầu làm lên phá hư, đưa tay đem hỏa diễm khắp nơi ném lấy. Những hỏa diễm kia đem những phòng ốc kia đốt lên, trung quanh cũng thay đổi thành một vùng biển lửa. Mà bị bỏng trong quá trình, những kiến trúc kia cũng đi theo rất xuống, phát ra thanh âm rất lớn. Úc Nhan Thư Mộng rất nhanh hướng về phía nóc nhà phương hướng mà đi, nhưng là phương hướng này ở giữa vừa vặn có Giang Minh. Nhìn thấy Úc Nhan Thư Mộng lao đến, hắn quay người hướng phía bên cạnh đi đến, sau đó đến trên nóc nhà. Nhưng mà Úc Nhan Thư Mộng lại là nghe được Giang Minh động tĩnh, trực tiếp cải biến phương hướng, đến Giang Minh bên cạnh. Thấy ở đây, Giang Minh dứt khoát cũng không che đậy, muốn cùng Úc Nhan Thư Mộng quyết đấu đứng lên. Mà Lương Tư Tư lúc này lại là không sợ chết hướng về phía Úc Nhan Thư Mộng gào thét, "Ta ở chỗ này, Úc Nhan Thư Mộng, mau tới tìm ta." Nghe được Lương Tư Tư thanh âm, Úc Nhan Thư Mộng lại vội vàng hướng về phía Lương Tư Tư mà đi. Giang Minh xem xét, trực tiếp hô lớn, "Đừng đi tìm nàng, tới tìm ta." Bởi vì Giang Minh thanh âm, Úc Nhan Thư Mộng lại đi chỗ của hắn. Lương Tư Tư đang muốn lại tiếp tục hô to, lại bị Tư Không Nô Uyên che miệng lại, thậm chí điểm nàng phát ra âm thanh huyền bị. Hắn cũng không muốn nhìn xem Lương Tư Tư chịu chết, nhưng là hắn cũng không nguyện ý để Linh Thải Thần chết. Đợi đến giải quyết tốt Lương Tư Tư chuyện bên này, hắn thật nhanh đến một cái khác trên nóc nhà, hướng phía Úc Nhan Thư Mộng hô to, "Tới đây, ta có thứ ngươi muốn." Giang Minh lại tiếp tục hô hào lấy, "Đồ vật tại ta chỗ này, đừng đi chỗ của hắn." Mà cái này hai cỗ thanh âm một mực không ngừng giao thoa tại cái này Úc Nhan Thư Mộng trong màng nhĩ, cái này Úc Nhan Thư Mộng lập tức nổi giận. Dạng này giận dữ, hắn cũng kích phát thị lực, lúc này thấy rõ ràng Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên. Úc Nhan Thư Mộng còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước, hắn căn cứ từ mình ký ức lập tức đến Giang Minh nơi này. Những ký ức kia nói cho hắn biết, hắn hiện tại cần có nhất giết chết chính là Giang Minh. Giang Minh nhìn thấy Úc Nhan Thư Mộng hướng phía chính mình xông lại, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn Úc Nhan Thư Mộng đem Tư Không Nô Uyên giết chết, hắn thấy, so với Tư Không Vô Uyên đối phó cái này Úc Nhan Thư Mộng, hắn có thể tốt hơn giải quyết cái này Úc Nhan Thư Mộng. Tư Không Nô Uyên, mau dẫn lấy Lương Tư Tư bọn hắn rời đi nơi này, hoàng cung này lập tức liền muốn trở thành một cái biển lửa. Giang Minh đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói. Tư Không Nô Uyên biết hiện nay tình thế, nhìn thấy Úc Nhan Thư Mộng đã đến Giang Minh nơi đó, cũng sẽ không lại đến hắn nơi này, dứt khoát trực tiếp làm cứu viện làm việc. Hắn vội vàng mang theo Lương Tư Tư cùng Hạ Thần Cảnh xông lên ra hoàng cung 300m địa phương. Đợi đến làm xong đây hết thảy, hắn lại buông xuống Lương Tư Tư cùng Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới Tư Không Nô Uyên vậy mà lại cứu mình, không khỏi cảm động đứng lên, chân thành hướng phía Tư Không Nô Uyên nói ra, "Tạ ơn." Hắn cảm thấy hắn thực sự không nên đi theo cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương, Phong Vũ Quốc Quốc Vương nhìn như nhiệt tâm, nhưng ở thời điểm then chốt lại sẽ không cứu hắn. Nhưng là cái này Tư Không Nô Uyên trước đó cùng hắn rõ ràng là địch nhân, nhưng bây giờ nhưng lại cứu được hắn. Quả nhiên là hắn biết người không rõ, không có tìm được một cái tốt chủ tử. Hắn nên đi tìm Linh Thải Thần đại nhân tới làm chủ tử của hắn. "Không cần khách khí, hy vọng ngươi về sau đều không cần cùng chúng ta là địch, bất kể nói thế nào, xem ở ta cứu được mức của ngươi, ngươi liền an tâm qua cuộc sống của ngươi đi." "Không, sẽ không, ta chắc chắn sẽ không cùng các ngươi là địch, hiện tại ta thả rằng Thái Thần bên người đại nhân người, ngươi yên tâm đi thôi, Lương Tư Tư bên này để ta tới chiếu cố. Chỉ bất quá ta hiện tại cũng là khó mà động đậy, ta tận lực đem Lương Tư Tư chiếu cố tốt." Đến phía sau, Hạ Thần Cảnh máy động nhưng ý thức được tình cảnh của mình, ngựa khí dần dần có chút cô đơn. Tư Không Nô Uyên từ miệng trong túi móc ra một viên dược hoàn, trực tiếp nhét vào Hạ Thần Cảnh một trong miệng, hướng về phía Hạ Thần Cảnh một nói, "Hạ Thần Cảnh một, đem cái này dược hoàn nuốt vào, đằng sau ngươi liền sẽ không lại cử động đạn gây gớm." Hạ Thần Cảnh nghe chút từ Tư Không Nô Uyên trực tiếp đem dược hoàn nuốt xuống. Theo dược hoàn đến trong bụng, Hạ Thần Cảnh một cũng cảm giác mình nội lực trong cơ thể cùng thương thế cũng khá. Hắn không khỏi kinh hỉ nói, "Đa tạ ngươi, Tư Không Nô Uyên đại nhân, các ngươi thật sự là người tốt, ta về sau sẽ tận tâm tận lực phục thị Linh Thải Thần đại nhân. Hy vọng ngươi nói được thì làm được." Tư Không Nô Uyên còn đội vàng đi xem Giang Minh, quay đầu liền đi. Mà lúc này hoàng cung cửa ra vào lại phát ra tới một tiếng thanh âm nổi giận. "Giống." Chương 659, chủ động chương 659, chủ động thanh âm kia đinh thai nhức óc, trực tiếp để Tư Không Nô Uyên ba người vì đó lắc một cái. Tư Không Nô Uyên lập tức khủng hoảng đứng lên, tốc độ dưới chân lúc này nhanh. Lương Tư Tư trong lòng rất là lo lắng, cũng đi theo bối rối, muốn lên tiến đến nhìn xem, lại bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái ngăn trở. Hạ Thần Cảnh từng cái mặt khéo hiểu lòng người nói, "Lương Tư Tư, ngươi bây giờ đi qua cũng chỉ là cho bọn hắn một ngạn, còn không bằng đợi ở chỗ này, dạng này ngược lại sẽ không để cho bọn hắn phân tâm." Hạ Thần Cảnh một, "Thế nhưng là nếu như ta không nhìn tới nhìn, ta liền sẽ rất không yên lòng." Lương Tư Tư tâm tình sa sút tới cực điểm. Nàng rất khó chịu, nàng giúp không được gì, nhưng là nàng hay là muốn giao ra một phần lực. Hạ Thần Cảnh vừa an ủi lấy Lương Tư Tư nói, "Yên tâm đi, Lương Tư Tư, Linh Hải Thần đại nhân rất lợi hại, vậy mà có thể đem cái kia Úc Nhan Thư Mộng cho đánh chết. Lương Tư Tư đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi tò mò nói Úc Nhan Thư Mộng tựa như là tên của nữ nhân, nhưng hắn tựa hồ lại là cái nam nhân, nhưng thật sự là kỳ quái. Nghe đến đó, Hạ Thần Cảnh một không cho phép lung túng, sau đó thở dài một hơi nói cái này Úc Nhan Thư Mộng cũng không phải là nam nhân, hắn chính là nữ nhân, chỉ bất quá hắn trong nhà ưa thích Nam Hải Nhi, lúc này mới đem hắn đào tạo thành Nam Hải. Hắn cũng đã trở thành Phong Vũ Quốc Tam tướng quân, Úc Nhan Thư Mộng kỳ thật rất đáng thương, hắn lúc đầu vận mệnh bi thảm, kết quả vẫn là bị người đối xử như thế, bây giờ ngay cả mệnh cũng không có. Lương Tư Tư sửng sốt một chút, sau đó nói, liền không có cứu chữa biện pháp của hắn sao? Mặc dù nói ác hưu ác báo, nhưng là cái này Úc Nhan Thư Mộng cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, ta cảm thấy có thể cứu một chút hay là chí ít cứu một cái đi. Người đây chính là không tốt tư tưởng, Úc Nhan Thư Mộng không giống như ta có thể quay lại, vô luận Phong Vũ Quốc Quốc Vương làm thế nào, hắn cũng sẽ không phản bội cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương. Coi như hiện nay chúng ta cứu được hắn, nếu như Phong Vũ Quốc Quốc Vương muốn cho hắn giết chết chúng ta, cái này Úc Nhan Thư Mộng đồng dạng hay là giết chết chúng ta, chỉ bất quá sẽ cho chúng ta lưu một chút chạy trốn thời gian thôi. Nhưng là bọn hắn muốn cái này chạy trốn thời gian có gì hữu dụng đâu. Cùng dạng này hay là không nên để lại tai họa cho thỏa đáng. Hạ Thần Cảnh một lần nhớ tới chính mình cùng Úc Nhan Thư Mộng thời gian tươi đẹp, không khỏi có chút khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết hắn cùng Úc Nhan Thư Mộng không trở về được lúc trước. Dựa theo Úc Nhan Thư Mộng tính tình, Úc Nhan Thư Mộng cũng sẽ không cùng hắn thật tốt chơi đùa. Từ hai người bọn hắn tính cách không giống với bắt đầu, bọn hắn liền nhất định có không giống với kết cục. Mà bên này Tư Không Nô Huyền đã đến Giang Minh cùng Úc Nhan Thư Mộng nơi này, nóng nảy nhìn xem trước mặt tình thế. Bởi vì Úc Nhan Thư Mộng đầy người hỏa diễm, Giang Minh cũng không có tới gần hắn, mà là viễn chỉnh hướng phía hắn công kích. Giang Minh ý đồ dùng pháp lực bóng đem Úc Nhan Thư Mộng cho đánh lui. Úc Nhan Thư Mộng thì muốn đem Giang Minh cho tiêu hủy, nhưng là hắn quả thực là không đạt được mục đích, không khỏi càng thêm táo bạo đứng lên. Hắn hướng về phía Giang Minh lung tung phun ra hỏa diễm. Những ngọn lửa này đem Giang Minh dưới chân vị trí đều đốt thành một lớp bụi. Còn không có qua bao lâu, Giang Minh dưới chân đã không có thể chỗ đặt chân, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Mà vừa tới Tư Không Nô Viên cùng Giang Minh có kết cục giống nhau, cũng là không có cách nào đem chân để dưới đất, cũng chỉ có thể bay lên không đứng lên. Mà Phong Vũ Quốc Quốc Vương lúc này thật vất vả từ những binh lính kia bên trong tránh thoát đứng lên, lại phát hiện chính mình hoàng cung đã biến thành một vùng biển lửa, không khỏi trong lòng thê thảm đau đớn đứng lên. Đây là hắn hao tốn đến mãi không hết hoàng kim cùng người lực rèn đúc mà thành. Hắn muốn kêu khóc, nhưng là bởi vì toàn thân bị thương mấy lần, căn bản kêu khóc không nổi. Mà trong hoàng cung các loại người đều bắt đầu hốt hoảng chạy trốn đứng lên, nhao nhao đều loạn thành một bầy. Nhưng là không ai có thể ra hoàng cung cửa ra vào, thậm chí đều không đến được hoàng cung cửa ra vào. Đây đều là đặc chế hỏa diễm, căn bản không có cách nào dập tắt, hơn nữa còn đốt tốc độ cực nhanh, còn đốt cực kỳ vượng, lan tràn cũng cực kỳ nhanh, để những người kia chạy trốn không kịp. Trên người bọn họ hoàn toàn đều là hỏa diễm, có người thậm chí sống sờ sờ bị thiêu chết, có người thậm chí đã đốt thành tàn tật. Phong Vũ Quốc Quốc Vương muốn chạy, nhưng là hiện tại bây giờ hắn cái bộ dáng này đã chạy không xong. Hắn muốn để những binh lính kia trợ giúp hắn, nhưng là những binh lính kia đều đã úp còn không mang nổi mình úp, khắp nơi tán loạn, chỗ nào sẽ còn bận tâm lấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Phong Vũ Quốc Quốc Vương không nghĩ tới chính mình một thế anh minh lại ngu xuẩn nhất thời, bây giờ lại trở thành cái dạng này, hắn thật sự là khổ sở rất. Nhưng mà mãnh liệt dục vọng cầu sinh lại để cho hắn bắt đầu hướng phía trước lan tràn bỏ sát. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải sống sót. Giang Minh còn tại dùng pháp lực bóng dự định đánh lui gậy Úc Nhan Thư Mộng, nhưng mà cái kia Úc Nhan Thư Mộng ngọn lửa trên người lại là càng lúc càng lớn, hắn trực tiếp chống giống làm được một cái hỏa diễm kết giới muốn vây khốn Giang Minh. Thừa dịp Giang Minh không chú ý, Úc Nhan Thư Mộng trực tiếp vứt ra ngoài, nhưng mà kết giới này lại bị Tư Không Nô Uyên phát hiện. Tư Không Nô Uyên vội vàng hướng về phía Giang Minh mà đi, muốn đẩy ra Giang Minh, mình bị khốn ngọn lửa kia kết giới. Giang Minh đã nhìn ra Tư Không Nô Uyên tâm tư, vội vàng hướng phía Tư Không Nô Uyên ném ra ngoài đi một cái kết giới. Tư Không Nô Uyên lập tức bị kết giới vây khốn, căn bản không đến được Giang Minh nơi đó. Hắn dùng hết toàn lực bước, muốn đem kết giới cho đẩy ra, thậm chí thả ra chính mình toàn bộ linh lực, nhưng mà vẫn như cũ không sánh bằng Giang Minh. Hắn vẫn như cũ là không có cách nào mở ra kết giới kia. Nhìn thấy như vậy, Tư Không Nô Uyên không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, Linh Hải Thần, ngươi chẳng lẽ lại muốn chịu chết hồn sao? Ngay tại lúc trong chốc lát, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Giang Minh phóng xuất toàn bộ sóng nước, trực tiếp đem Úc Nhan Thư Mộng ngọn lửa trên người toàn bộ cho tươi tắt. Úc Nhan Thư Mộng lập tức dần hiện ra tới nhất nguyên bản dung nhan, nhưng là hắn dung nhan đã thấy không rõ. Không chỉ có như vậy, thân thể cũng tất cả đều là bị bỏng vết tích, xem xét chính là vận dụng thân thể của mình đại giới. Cái kia Úc Nhan Thư Mộng phía trên vết tích nhìn xem đã cháy rủi, Tư Không Nô Uyên nhìn xem muốn nói, kém chút hệ đi ra. Giang Minh nhìn ra hắn khó chịu phản ứng, lúc này tiến lên đem Tư Không Nô Uyên cho ngăn cản đứng lên. Tư Không Nô Uyên lập tức thở dài một hơi, sau đó lại phát hiện Úc Nhan Thư Mộng đã lao đến. Úc Nhan Thư Mộng khí thế hùng hổ, càng thêm tức giận không thôi. Giang Minh đưa tay, thả ra kết giới, trực tiếp đem Úc Nhan Thư Mộng cho đóng lại. Úc Nhan Thư Mộng trực tiếp một tay lấy kết giới kia cho xé mở, lại đối Giang Minh phóng xuất từng tầng hỏa diễm bóng. Nhưng mà bởi vì Giang Minh đem ngọn lửa kia dập tắt, ngọn lửa kia đã hơi nhỏ đứng lên, nhìn xem cùng tiểu hài thả ra như hỏa diễm. Giang Minh dễ như trở bàn tay liền đem ngọn lửa kia cho dập tắt, Úc Nhan Thư Mộng lập tức tức giận không được. Tư Không Nô Uyên không thể nín được cười đứng lên. Hắn thật sự là nhịn không được, cái này Úc Nhan Thư Mộng thật sự là rất có ý tứ. Sau đó hắn lại cảm thấy kỳ quái, hướng xuống nhìn qua ngay tại ý đồ đem hỏa diễm dập tắt đám người. Bọn hắn dùng nước căn bản tới bất diệt ngọn lửa kia. Chương 660, giải quyết chương 660, giải quyết lại xem xét Giang Minh, ngọn lửa kia bóp tắt so với ai khác đều nhanh, so cái kia nước đều có tác dụng không ít lần. Tư Không Nô Uyên nhịn không được trong lòng hoang mang đứng lên. Giang Minh sử dụng chính là phương pháp gì? Ngọn lửa này không phải là tài nguyên nước có thể dập tắt sao? Mà Giang Minh cùng Úc Nhan Thư Mộng quyết đấu cũng tiến nhập gay cấn. Úc Nhan Thư Mộng nhìn thấy hỏa diễm đối với Giang Minh không dùng được, dứt khoát trực tiếp đối với Giang Minh xích tay không quyền đứng lên. Nhưng mà Giang Minh căn bản không tới gần hắn, đồng thời còn thừa cơ dùng kết giới đem hắn trói lại. Lần này, Giang Minh sử dụng kết giới dùng nhiều mấy lần công lực. Úc Nhan Thư Mộng cả người đều như là bị ép buộc trắng bệnh màn đầu, sắc mặt xám quét. Hắn muốn cùng vừa rồi một dạng dùng sức tránh ra khỏi, nhưng mà căn bản không tránh thoát. Úc Nhan Thư Mộng không khỏi dùng sức gào thét, từng tiếng như là điên cuồng một dạng. Hô như vậy hô hào, chính bản thân hắn đều đi theo đỏ lên đứng lên, liền ngay cả tóc cũng đều chồng vào lấy, nhìn xem hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Giang Minh đánh giá Úc Nhan Thư Mộng toàn thân, phát hiện trên người hắn hoàn toàn cũng không có đã chết đi vết tích, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, chết lâu như vậy hẳn là có thi ban loại hình đồ vật, hiện tại làm sao lại ngay cả thi ban đều không có. Từ Không Nô Uyên nhìn thấy Giang Minh đột nhiên yên tĩnh trở lại, không khỏi cũng đi theo kỳ quái. Hắn nhìn xem Giang Minh hỏi đến, thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Giang Minh đem nghi ngờ của mình nói cho Từ Không Nô Uyên. Từ Không Nô Uyên cũng trong nháy mắt ý thức được vấn đề này, nhìn xem Úc Nhan Thư Mộng toàn thân phát hiện đúng là như thế. Hắn nghĩ tới cái gì, từ chính mình mang theo người trong túi áo lấy ra một bản cổ thư. Tại lật ra cổ thư trong nháy mắt, cổ thư bày ra quang mang cũng xuất hiện một cái linh sủng. Linh sủng trắng trắng mập mập, cùng cái bánh bao mở dạng, con mắt nho nhỏ, bờ môi nhục đô đô, nhìn xem phi thường đáng yêu. Giang Minh nhìn sửng sốt một chút, sau đó lại gặp được cái này bánh bao nhỏ khoa tay múa chân nói, sao? Gọi ta đi ra có chuyện gì, có việc mau nói, vô sự lui cách. Từ Không Nô Uyên ngược lại không có sinh khí, hoa hoa khí khi đối với cái này bánh bao nhỏ nói, nếu có người đã chết, nhưng là dùng một chút phương pháp để hắn sống tiếp được, vậy hắn trên thân vì cái gì không có thi ban đâu. Bánh bao nhỏ sắc mặt màu xám, lập tức giật mình đứng lên. Thất truyền con rối khống người thuật bậy mà hoành không xuất thế. Ngay vào lúc này, Úc Nhan Thư Mộng lại bắt đầu gầm rú đi lên, trực tiếp đem hoàng cung chấn động. Hoàng cung như là phát sinh địa chấn một dạng. Hứa Hứa Đa Đa lúc đầu đang chạy trối chết người từng cái lập tức đều ngã sấp xuống, té bể đầu chảy máu. Mà như vậy thanh âm để rất nhiều người đều trong nháy mắt ánh mắt bắt đầu mở mịt, tựa hồ bị thứ gì khống chế một dạng. Bọn hắn tập thể hướng phía Giang Minh phương hướng đi tới, thân thể của bọn hắn cũng đều biến dị trạng, trong miệng mọc ra răng nanh, ngón tay cũng biến thành phân dài. Nhất là thân hình, phía trên đã trở nên như là cốt thép bình thường cứng rắn. Nhất là con mắt, càng trở nên màu xám, tựa như mù mờ dạng, nhưng là căn cứ bọn hắn tránh thoát công trình kiến trúc đến xem, bọn hắn lại tốt dường như có thể thấy rõ. Hạ Thần Cảnh một tại hoàng cung cửa ra vào bên trong cảm nhận được tận cùng bên trong nhất động tĩnh, không khỏi nghĩ tới điều gì, bối rối lên. Hoàng Bét, Úc Nhan Thư Mộng giống như xuất động khống người chi thuật. Đến lúc đó người trong hoàng cung đều sẽ hướng phía Ninh Thải Thần mà đi, thời gian cấp bách, ta nhất định phải đi vào cứu Ninh Thải Thần. Nói, hắn còn không có đợi Lương Tư Tư trả lời cái gì, lúc này hướng phía Giang Minh chỗ địa điểm mà đi. Lương Tư Tư cũng nghĩ đi cùng, lại bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái cả hôn mê. Giang Minh lúc này cùng Từ Không Nô Uyên chú ý tới phía dưới chẳng cảnh, không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này? Từ Không Nô Uyên trong lòng khẩn cấp đứng lên. Giang Minh trấn an Từ Không Nô Uyên, bộ vô bờ vai của hắn nói, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo đối mặt, không cần cái dạng này. Từ Không Nô Uyên cũng cảm thấy chính mình quá sốt ruột, nhưng nhìn tụ tập người càng ngày càng nhiều, hắn thực sự có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà tại trong những người này, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lập tức la lên đứng lên nói Hạ Thần Cảnh một làm sao ở nơi đó. Giang Minh cũng chú ý tới Hạ Thần Cảnh một thân ảnh, lập tức kỳ quái, chẳng lẽ lại hắn cũng bị Úc Nhan Thư Mộng thanh âm cho khống chế sao? Sau đó Giang Minh chăm chú chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Hạ Thần Cảnh mỗi lần bị khống chế, vậy đợi lát nữa bọn hắn liền muốn tiến hành một trận quyết chiến. Vô luận như thế nào, lần này bọn hắn nhất định phải vượt khó tiến lên, cơn mưa gió này việc lớn quốc gia nhất định phải rời đi. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, những đại quân kia đã đến trước mặt của bọn hắn. Những người kia không có cách nào nhảy vọt, hướng về phía Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên gào thét. Giang Minh trực tiếp cấu tạo đi ra một cái to lớn kết giới, đem những người này nhốt ở bên trong. Giờ phút này, Từ Không Nô Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong kết giới kiên cố không gì sánh được, bị Giang Minh sử dụng ba thành công lực, những người kia cũng không có từ trong kết giới kia chạy đi. Mà những người này nhưng trong nháy mắt nổi điên đứng lên, hướng về phía Giang Minh gào thét, trên thân cũng hoàn toàn dùng sức đứng lên, căn bản cũng không quản chính mình trên thân có phải hay không đã thụ thương hoặc là chảy ra máu. Những kết giới kia chỗ ngăn lại trong phạm vi trong nháy mắt xuất hiện một dòng sông máu. Có thật nhiều người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hoặc là bị chính mình giết chết ngã trên mặt đất. Giang Minh Minh không có nhiều như vậy lòng thương hại, nhìn thấy hoàn toàn bất vi sở động. Từ Không Nô Uyên nhìn thấy lập tức thở dài một hơi. Hắn là có chút Bồ Tát tâm địa, nhưng là bây giờ cũng xác thực không có cách nào cứu những người này. Mà Hạ Thần Cảnh một lần lúc này lên, đi thẳng đến Giang Minh bên người. Giang Minh lúc đầu cảnh giác, kết quả phát hiện cái này Hạ Thần Cảnh một dáng vẻ cùng vừa rồi cũng không có cái gì chênh lệch, liền trực tiếp buông lòng xuống. Quả nhiên, Hạ Thần Cảnh một mực tiếp từ trong tay móc ra một bản bí tịch, giao cho Giang Minh nói, trong này có lẽ sẽ có biện pháp, nhưng là ta căn bản lật không ra, nghe nói chỉ có công lực cao cường người mới có thể lật ra, nhưng là ta đi tìm qua rất nhiều đại lão, bọn hắn đều lật không ra, bây giờ cũng không biết có thể hay không lật ra, ngươi thử trước một chút đi. Nghe được Hạ Thần Cảnh nói chuyện, Từ Không Nô Uyên đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy, chẳng lẽ lại đây chính là quyển kia thất truyền đã lâu bí tịch sao? Bí tịch này làm sao lại tại ngươi nơi này, không phải nói tại một vị cao tăng trong tay sao? Vị cao tăng kia là của ta hảo hữu, chỉ bất quá một đoạn thời gian trước đã qua đời, nếu không quyển bí tịch này sẽ ở trên tay của hắn. Hắn đem bí tịch cho ta, hy vọng ta thích đáng đảm bảo, ta lúc này mới có quyển bí tịch này. Thế sự vô thường. Không nghĩ tới cái này cao tăng đã qua đời, Tư Không Nô Huyên không khỏi hơi xúc động nói. Hắn trước đó đã từng nhìn thấy qua vị cao tăng này, cái này cao tăng hành hiệp trượng nghĩa, sự tình làm mọi thứ đều rất đoan chính, nhưng mà bây giờ lại mất sớm. Giang Minh cũng không có nghe Tư Không Nô Huyên nói lời, mà là nhận lấy bí tịch. Chương 661, hết thảy bình thường chương 661, hết thảy bình thường chương 661, hết thảy bình thường hắn ý đồ lật ra bí tịch, kết quả nhẹ nhàng bẻ lại mở bí tịch này vậy mà chính mình mở ra, nội dung bên trong cũng hiện ra ở Giang Minh trước mặt. Không biết là vô tình hay là cố ý, quyển bí tịch này đặc biệt hiện ra ở làm sao thoát khỏi tình huống hiện tại một tờ kia. Giang Minh thanh sở biết phương pháp, trong nháy mắt lại trầm mặt xuống. Hắn cảm thấy quyển bí tịch này có cùng không có đều là giống nhau. Tư Không Nô Huyên cùng Hạ Thần Cảnh xem xét không đến quyển bí tịch này nội dung, cuối cùng vội vàng nhìn qua Giang Minh nói, bên trong là dạng gì nội dung a? Mau nói, để cho chúng ta nghe một chút, chúng ta tốt tiến hành áp dụng. Giang Minh sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn qua Tư Không Nô Huyên cùng Hạ Thần Cảnh muốn nói, các ngươi nhìn không thấy sao? Nội dung này đều đã bày ra nha. Hạ Thần Cảnh hoàn toàn không có lại nói, quyển bí tịch này có một cái giam cầm người bên ngoài yêu cầu, đó chính là chỉ có lật ra quyển bí tịch này người mới có thể xem lại các ngươi nội dung, chúng ta căn bản không thấy được. Giang Minh trực tiếp đem sách khép lại, bỏ vào Hạ Thần Cảnh một trong tay. Nhìn cũng không thấy đều là giống nhau. Lời này nói thế nào? Tư Không Nô Huyên cảm thấy lời nói này có chút kỳ quái, sau đó liền hỏi tới nói nội dung bên trong đến cùng là cái gì. Giang Minh sờ lên cái mũi nói đúng là để cho chúng ta toàn bộ giải quyết hết những người này, chúng ta còn cần đến lật xem quyển bí tịch này. Chỉ cần là người bình thường đều có thể biết loại phương pháp này đi, cái này bí tịch cũng không biết ai ra, chỉ toàn biết chút bài luận. Tư Không Nô Huyên cũng không nhịn được bị chọc phát cười. Ta còn tưởng rằng quyển bí tịch này bên trong có đồ vật gì đâu, kết quả vậy mà miêu tả đi ra loại này người bên ngoài đều biết ngôn luận. Ta xem chúng ta còn không bằng tự nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào rơi những người này đi. Liên ý theo hắn trong sách nói đi, hiện tại kết giới này cũng đều vây khốn bọn hắn, chính bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau, bất quá ta cảm thấy hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết hết đầu mượn. Giang Minh quay người nhìn phía Úc Nhan Thư Mộng. Mà Úc Nhan Thư Mộng đầu góc tựa hồ đã hồ đồ rồi, chính kẹt kẹt kẹt kẹt nói cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, ngữ khí nhẹ nhàng bộ dáng làm cho người không rét mà run. Giang Minh vọt thẳng đến Úc Nhan Thư Mộng trước mặt, trong miệng đại khái nghe rõ Úc Nhan Thư Mộng lời nói. Nàng ấp úng nói ra, "Không, không có khả năng." Sau đó lại nói làm sao không có khả năng, hiện tại liền có thể. Sau đó nàng lại nói, kiên quyết không thể. Giang Minh chi đạo Úc Nhan Thư Mộng đây là có ý thức của mình, sau đó nghĩ nghĩ, đem ngân châm đâm vào trong cơ thể của nàng. Úc Nhan Thư Mộng phát hiện có người công kích nàng, lúc này hướng về phía Giang Minh chạy như điên, trương đại khẩu muốn đem hắn cho nuốt vào. Nhưng mà Giang Minh lại là nhìn chuẩn thời cơ này, một tay lấy ngân châm bỏ vào trong bụng của nàng. Mắt thấy ngân châm đã đến Úc Nhan Thư Mộng trong bụng, Tư Không Nô Huyên cùng Hạ Thần Cảnh một đều đã trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại làm như vậy. Cái này bỏ vào Úc Nhan Thư Mộng trong bụng có gì hữu dụng đâu? Kết quả còn không phải muốn cho Úc Nhan Thư Mộng làm món ăn khai vị, Linh Hải Thần đến cùng là nghĩ thế nào? Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn hỏi Giang Minh liền trực tiếp dùng pháp lực bước đi ra viên kia ngân châm. Úc Nhan Thư Mộng vốn còn muốn tiếp tục công kích Giang Minh, bởi vì trong này ngân châm, hắn đành phải nằm ngửa trên đất thống khổ lăn lộn. Hắn muốn đem cây ngân châm kia cho lấy ra, sau đó hắn đã đau đến không chịu nổi, ngay cả cái kia xuất ra ngân châm khí lực cũng không có. Mà Giang Minh cũng thuận lợi cầm tới cây ngân châm kia, tại ngân châm đi ra trong nháy mắt đó, Úc Nhan Thư Mộng trên người hắc khí cũng trực tiếp xung ra, hoàn toàn đều tan hết. Mà dòng hắc khí kia cũng tán đến phát ra kết giới người nơi đó, nguyên bản bị khống chế người nhất thời hiện ra bình thường. Mà Úc Nhan Thư Mộng cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu đến, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tư Không Nô Huyên thuận Úc Nhan Thư Mộng phương hướng đi tới trên mặt đất, cũng tiện thể lấy đá đá cái này Úc Nhan Thư Mộng. Cái kia Úc Nhan Thư Mộng đã chết đi, liền bộ dạng như vậy bị đá một cái, nàng trong nháy mắt biến thành bụi, biến mất ngay tại chỗ. Không nghĩ tới Úc Nhan Thư Mộng thân thể cuối cùng lại biến thành cái dạng này, Tư Không Nô Huyên bị giật nảy mình. Mà Hạ Thần Cảnh vừa đứng trên mặt đất gạt lệ nói Úc Nhan Thư Mộng cuối cùng đã đi, nàng bị cái kia trái đường di tịch cho cha tấn quá thống khổ, khẳng định cũng không hy vọng chính mình bây giờ biến thành cái dạng này. Mà Giang Minh ngửi được cái gì, cuối cùng hỏi thử coi Hạ Thần Cảnh một. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi biết vấn đề này tiền căn hậu quả sao? Ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ thuật pháp này đến cùng là thế nào tạo ra. Trong cơ thể của hắn tất cả đều là một chút hút máu người côn trùng, Úc Nhan Thư Mộng thân thể là do đám côn trùng này khống chế. Nhưng là đám côn trùng này sẽ không ăn đầu góc của nàng, sẽ chỉ ăn hết thân thể nàng một bộ phận, cũng sẽ thuốc tỉnh đầu góc của nàng, cho nên côn trùng Úc Nhan Thư Mộng làm những này thời điểm, trong đầu của nàng nhưng thật ra là thanh tỉnh, rõ ràng biết nàng làm cái gì. Nhưng mà nàng căn bản không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể bị đám côn trùng này khống chế, mà đám côn trùng này cũng chính là thuật pháp này nguyên nhân. Càng gần đến mức cuối, Hạ Thần Cảnh một tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề, trên mặt tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Mặc nghiệm, có chuyện gì đều tốt nghĩ thoáng. Giang Minh vô vô Hạ Thần Cảnh một bà bay. Hạ Thần Cảnh thở dài khẩu khí nói ta là biết đến, chúng ta đi thôi, trong này đã không cần lại tiếp tục ở lại. Đi, không có vấn đề. Giang Minh nói chăm chú. Hắn đã sớm còn muốn chạy, nếu không phải những người này trở ngại hắn, hắn hiện tại cũng đã rời đi cơn mưa gió này nước, hắn cũng không muốn tại cơn mưa gió này quốc đợi thêm nữa. Nhìn thấy Giang Minh gật đầu, Hạ Thần Cảnh một mực tiếp phủi tay. Một chút xe ngựa lập tức đến ngoài hoàng cung. Nhìn thấy những xe ngựa này, Giang Minh có chút giật mình nói, nghĩa là từ đâu gọi tới những xe ngựa này, ta đều không có nhìn thấy ngươi động tác. Hạ Thần Cảnh ha ha cười lớn một cái, nói ta tốt xấu cũng coi là Phong Vũ quốc nhị tướng quân, còn gọi không đến xe ngựa này sao? Bọn hắn đều là nguyện ý đi theo cái chết của ta tùy tùng. Bọn họ cũng đều biết cơn mưa gió này quốc quốc vương hành vi, cũng đều nguyện ý cùng ta rời đi cơn mưa gió này quốc. Giang Minh trái gõ gõ phải gõ gõ, trong nháy mắt thấy được cận thân các tử sĩ, cũng không có lại nói tiếp. Mà Tư Không Ngô Viên lại có căn bản không có nhìn thấy tử sĩ này, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Lúc nào đem những tử sĩ này cho mang đi? Ta làm sao đều không có nhìn thấy qua tử sĩ này. Hạ Thần Cảnh một lại là giống như cười mà không phải cười đứng lên. Những tử sĩ này ngay tại kề bên này, ngươi không có trông thấy là bình thường, bọn hắn đều đã ẩn thân đi lên, chờ lấy bọn hắn sẽ ở chỗ tối bảo hộ chúng ta, mau lên ngựa xe đi. Hạ Thần Cảnh một tướng lương Tư Tư đã đến trong xe ngựa, bọn hắn một đường rời đi Phong Vũ quốc. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng ở một bên đề nghị Giang Minh nói, Linh Thải Thần, chúng ta không bằng đi bên cạnh quốc gia dừng chân một đêm đi, nơi đó cảnh sắc rất là ưu mỹ. Chương 662, mới quốc gia chương 662, mới quốc gia chương 662, mới quốc gia Giang Minh lại tới hứng thú nói đi, vậy liền đi cái kia bên cạnh quốc gia đi. Lương Tư Tư lúc này đã ung dung tỉnh lại, nhìn lấy mình trong xe ngựa không khỏi bối rối lên, nói ta làm sao lại trong xe ngựa đâu? Giang Minh, các ngươi đều có đây không? Giang Minh ở phía trước ngồi xe ngựa, hướng phía Lương Tư Tư nói đúng vậy, chúng ta ngay tại. Lương Tư Tư trong nháy mắt an ổn xuống. Nếu là nàng không hiểu thấu bị người bắt cóc, vậy thật đúng là vận khí không tốt. Đợi đến an ổn xuống đằng sau, nàng không khỏi mong đợi, cũng không biết Giang Minh sẽ đi quốc gia nào. Mà rất nhanh nàng liền biết quốc gia này là quốc gia nào, xe ngựa rất nhanh ngừng lại. Phong Vũ quốc cùng bên này quốc gia rời 100 mét khoảng cách, rất nhanh liền đến. Thạch Nê quốc. Lương Tư Tư xuống xe, không khỏi ngây người, làm sao cũng không nghĩ ra Giang Minh sẽ đến quốc gia này. Nhưng mà quốc gia này trên đường lại không có mưa ai, giống như là có cái gì vật kỳ quái đã giết chết những người này. Quốc gia này làm sao trống rỗng? Nhìn xem thật sự là sợ hãi. Tư Không Nô Viên nhìn Lương Tư Tư, toàn thân nhịn không được run rẩy. Hắn gặp qua không ít đồ vật, còn là lần đầu tiên trông thấy cái này thành không. Đây là Thạch Nê quốc bên trong khả năng đều là thạch nhân, bằng không làm sao lại có cái tên này đâu. Hạ Thần Cảnh một lần lúc sinh động lên bầu không khí đến, hướng về phía ba người nói. Hắn cảm thấy có thể là xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, hay là không cần khủng hoảng sợ sệt mới là. Ngươi nói có lẽ đều là lời nói thật. Giang Minh trầm mặt xuống, không tiếp tục nói tiếp cái gì, mà là con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ. Sắc mặt của hắn cũng biến thành không tốt đứng lên, toàn thân cảnh giác, cả người cơ bắp cũng tại căng thẳng. Mà Hạ Thần Cảnh vừa nghe đến Giang Minh nói lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn chỉ nói là trò đùa nói, không nghĩ tới Giang Minh vậy mà lại tán đồng mình. Thuận Giang Minh ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn trong nháy mắt nhận đồng Giang Minh, dưới chân dự định chạy trốn. Ta cảm thấy chúng ta hay là không thích hợp ở chỗ này, vẫn là đi quốc gia khác đi. Nhưng mà bọn hắn đã tới đã không kịp, Lương Tư Tư cũng dẫn đầu thấy được những vật kia, không khỏi khủng hoảng đứng lên nói những người kia giống như hướng về phía chúng ta đến. Tư Không Nô Viên thì là cũng đi theo nhìn về hướng những vật kia, trong tay không khỏi khẩn trương lên, cả người như lâm đại địch, run lẩy bẩy lấy. Đây không phải cùng cái kia Úc Nhan Thư Mộng là giống nhau sao? Có phải hay không là cùng Úc Nhan Thư Mộng có một dạng phương pháp phá giải? Nơi nào có đơn giản như vậy? Giang Minh nhíu chặt lông mày, tiếp tục nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Bọn hắn chính giữa bố lấy một chút tượng đất, bọn hắn tựa hồ bị người điều khiển một dạng, có trật tự có thứ tự hướng phía Giang Minh ba người mà đến. Bọn hắn tựa hồ căn bản không có nghe được Giang Minh lời nói, trong miệng cũng không có tản mát ra tiếng gào thét, ánh mắt lại là nhất chuyển lại nhất chuyển chuyển động, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của bọn hắn đều là tảng đá nhăn sắc, ngay cả trên chân cũng đều là tảng đá dày. Động tác của bọn hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng mà cũng chính là những động tác này để Giang Minh ý thức được, bọn hắn cùng Úc Nhan Thư Mộng căn bản không giống mới. Ta xem chúng ta đợi lát nữa tìm thời cơ trực tiếp chạy, ta cũng không muốn bị những tượng đất này làm cho thành thịt. Ta cảm thấy đề nghị này tốt. Lương Tư Tư cũng cảm động lấy nói, Thạch Nê quốc người ở bên trong số tối đa, bọn hắn mặc dù phát triển chẳng ra sao cả, nhưng là sinh hài tử người này nhiều hơn người kia. Nếu là chúng ta lại tiếp tục như thế tiếp tục chờ đợi lời nói, sẽ bị những tượng đất này tiêu hao chết, chúng ta cũng không biết phía sau còn có bao nhiêu người. Thật sự là quá hối hận, sớm biết liền không đi tới nơi này. Hạ Thần Cảnh một cũng đi theo nói. Nào có thể đoán được tượng đất kia phát hiện ba người bọn họ muốn đi, ngược lại la lên đứng lên nói các ngươi đừng rời bỏ, chúng ta cũng không phải là người xấu, mà là cái này Thạch Nê quốc bên trong cư dân. Nghe nói như thế, Giang Minh ba người lẫn nhau nhìn đối phương một chút, lúc này dừng lại, sau đó con mắt vừa nhìn về phía đưa qua tới tượng đất. Sau đó, Giang Minh trực tiếp đứng đấy chờ đợi những tượng đất này đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Giang Minh ngừng lại, những người khác cũng đi theo ngừng lại. Linh Hải Thần đều không có cái gì sợ, vậy bọn hắn cũng không có cái gì đáng sợ. Tượng đất nhìn thấy Giang Minh, trực tiếp quỳ xuống, mừng rỡ như điên nói, cuối cùng có người tới, các ngươi là tới làm khách à? Vừa nói như thế, tượng đất kia lập tức chảy ra nước mắt. Nước mắt kia tựa như là đất bùn làm, chảy ra đều là đất nước bùn. Nhìn thấy cái kia đất nước bùn, Tư Không Nô Viên nhịn không được nhíu mày đến. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại chảy ra nôn nước bùn đâu? Nghe được câu này, những tượng đất kia lập tức lại bắt đầu nhao nhao chạy thu hút nước mắt đến, trong miệng khóc lóc kể lể lấy. Chúng ta không tôn trọng thạch tượng miếu bên trong tượng đá, cho nên chịu nguyền rủa, hiện tại nhao nhao đều biến thành tượng đất, trên người đặc thù cũng cùng tượng đất một dạng. Các ngươi còn có thạch tượng miếu sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Lương Tư Tư ngây người. Nàng nhớ kỹ nàng tới qua nơi này Thạch Nê quốc. Cái này Thạch Nê quốc trước kia không phải cái dạng này, đều là an cư lạc nghiệp các cư dân, cũng đều rất thân mật, nơi nào có cái gì miếu thờ. Tượng đất kia trong nháy mắt dừng lại thút thít, hướng về phía Lương Tư Tư nói, ngươi hẳn là Lương Vương quốc nhị công chúa đi, ta nhớ được ngươi, ta trả lại cho ngươi làm qua một chút đồ ăn vặt nhỏ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tô Văn Cảnh Hoài, ngươi nên biết. Cái gì? Ngươi lại là Tô Văn Cảnh Hoài ca ca? Lương Tư Tư không khỏi ngạc nhiên đứng lên, không khỏi đi lên muốn sờ một chút Tô Văn Cảnh Hoài mặt, nhưng là nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại từ bỏ. Nhìn xem Tô Văn Cảnh Hoài trên khuôn mặt đã khóc đến không còn hình dáng, nàng không chịu được cũng khóc theo. Tô Văn Cảnh Hoài ca ca, đang yên đang lành, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều rời đi cơn mưa gió này nước, không nghĩ tới còn ở nơi này. Tô Văn Cảnh Hoài cũng đi theo khóc ổ lên nói chuyện này chính là ta vừa rồi giảng như thế, bất quá nguyên do nói rất dài dòng, ta sẽ chờ cùng ngươi từng cái nói tới. Các ngươi nhanh trước tiến đến, đừng đến lúc đó bị đạo trưởng cho nhìn thấy, cũng đem các ngươi biến thành tượng đất. Là đạo trưởng đem các ngươi biến thành tượng đất. Giang Minh nghe được mấu chốt chủ đề, nói thẳng ra. Tô Văn Cảnh Hoài giống như muốn che lấp đi ra cái gì, chi chi ngô ngô nói bây giờ không phải là nói tới cái đề tài này thời điểm, chúng ta nhanh đi vào trước. Mặt khác tượng đất cũng đi theo Tô Văn Cảnh Hoài nói, đúng vậy à, người đạo trưởng kia lập tức liền trở về, hiện tại nói như vậy xuống dưới đến lúc đó liền xong rồi. Mà Lương Tư Tư sắc thực chấp nhất không ngớt nói vậy chúng ta đi vào trước đi, nhưng là sau khi đi vào Tô Văn Cảnh Hoài ca ca ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, dạng này chúng ta mới có thể cứu các ngươi. Lương Tư Tư đã quyết định chủ ý muốn cứu những người này, trong lòng nhịn không được khó chịu. Nàng nhớ rõ mình Tô Văn Cảnh Hoài ca ca đã từng còn muốn lấy muốn đi quốc gia khác sống sáo, kết quả hiện tại tốt, vậy mà bởi vì một vị đạo trưởng hiện tại biến thành cái bộ dáng này. Chương 663, chuẩn bị cứu người chương 663, chuẩn bị cứu người nếu để cho nàng nhìn thấy đạo sĩ kia, vậy nàng muốn để đạo sĩ kia chết không yên lành. Giang Minh không nghĩ tới Lương Tư Tư vậy mà trực tiếp cho bọn hắn định ra sau đó làm thế nào, nhưng là cũng không có lại nói cái gì. Hắn nhìn ra được Lương Tư Tư đối với Tô Văn Cảnh Hoài là chân tình thực lòng, mà lại Lương Tư Tư cùng bọn hắn cũng chịu một ít khổ sở khó, hắn cũng dự định muốn trợ giúp Lương Tư Tư, Lương Tư Tư đã là bạn tốt của bọn hắn. Tư Không Nô Uyên thì là nói thẳng, Lương Tư Tư nói không có sai, chúng ta chính là có thể trợ giúp các ngươi. Hắn cũng cùng Giang Minh là giống nhau cái nhìn. Hạ Thần Cảnh trái ngược mà liên tục ngáp. Ta đã rất lâu không có ngủ tốt cảm giác, rất muốn ngủ ngon giấc, các ngươi nơi này có cái gì nghỉ ngơi địa phương sao? Để cho ta nằm một hồi. Tô Văn Cảnh Hoài vội vàng nói, đương nhiên là có, nơi này có rất nhiều phòng trống, người đạo trưởng kia không để cho chúng ta tại trong phòng này nghỉ ngơi. Phòng ở đều hoang phế, các ngươi tại trong phòng này đợi, hắn là không phát hiện được, hắn bình thường cũng không tới đến trong phòng này, chỉ ở phía ngoài phòng bay trở ra. Giang Minh đại khái giải được liên quan tới đạo trưởng lòng tin, trong lòng suy tư, đi theo Tô Văn Cảnh Hoài đến trong một chỗ viện. Trong viện bày khắp một chút mạng nhện, trong hoa viên còn có một số côn trùng, cỏ dại rậm rạp. Hoa dại cũng tùy ý sinh trưởng, nhìn xem Hứa Cửu đều không có người xử lý. Trong phòng càng là như vậy một chút cho bụi giăng đầy, có một ít nhìn như xa hoa đồ dùng trong nhà đã tổn hại không chịu nổi. Tô Văn Cảnh Hoài không khỏi lúng túng, đội vàng kêu gọi nghề nhân nói, nhanh trước tiên đem nơi này quét dọn một chút, nơi này nhìn xem thật sự là khó mà lọt vào trong tầm mắt. Có chút tượng đất nhao nhao hành động, bởi vì biến thành tượng đất, trên người bọn họ bùn có thể chính mình phân giải. Bọn hắn trực tiếp phân giải thân thể của mình, dùng thân thể của mình lau sạch lấy trong phòng cho bụi, xé rách xuống tới những mạng nhện kia, chỉnh lý tu đánh lấy những đồ dùng trong nhà kia. Những tượng đất này động tác rất nhanh, lập tức liền đem những vật này cho làm xong. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên phòng ở, Tư Không Nô Viên trực tiếp tán thưởng lên những tượng đất này, nói các ngươi quả nhiên như là Lương Tư Tư nói như vậy rất là hảo tâm, hiện tại các ngươi có thể cùng chúng ta giảng giải các ngươi đối mặt một chút cố sự sao? Giang Minh ngồi xuống, dự định ở một bên kiên nhẫn nghe. Ngay tại lúc này, kèn lệnh thổi lên, tượng đất bọn họ nhao nhao khủng hoảng đứng lên, dưới chân nhao nhao hướng phía cửa ra vào đi chơi. Lương Tư Tư nhìn xem Tô Văn Cảnh Hoài cũng bối rối lấy muốn ra bên ngoài chạy, vội vàng đi lên muốn bắt lấy Tô Văn Cảnh Hoài cánh tay. Tô Văn Cảnh Hoài ca ca, ngươi đi nơi nào? Các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Tô Văn Cảnh Hoài lại là hoảng bên trong cuốn quýt nói ra, không được, chúng ta không có khả năng cứ như vậy đợi ở chỗ này, chúng ta nhất định phải đi, nếu không sẽ bị đạo sĩ kia giết chết. Ta cũng không thể bại lộ các ngươi, Tư Tư các ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng đến lúc đó bị đạo sĩ kia làm cho. Tô Văn Cảnh Hoài ca ca, nếu như ngươi đi ra ngoài, đạo sĩ kia có thể hay không đối với các ngươi ác ngôn ác ngữ, thậm chí vận dụng tư hình, hay là đợi ở chỗ này đi. Chỉ có ngươi một cái tượng đất không có đi lời nói, hắn là sẽ không nói cái gì. Lương Tư Tư lo lắng không được. Nhưng mà Tô Văn Cảnh Hoài nghe thấy kèn lệnh thanh âm càng lúc càng lớn, trực tiếp một thanh hất ra Lương Tư Tư tay, đối với Lương Tư Tư nhục mắng, Lương Tư Tư, chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này, bằng không ta sẽ tức giận. Đừng lại ngăn cản ta, ta cái này rời đi. Lương Tư Tư còn muốn nói điều gì, bị Giang Minh nhấn xuống cánh tay. Giang Minh hướng về phía nàng lắc đầu, ra hiệu Lương Tư Tư không cần nói nữa. Hắn phát hiện Tô Văn Cảnh Hoài dụng tâm lương khổ, hắn nhìn ra được Tô Văn Cảnh Hoài muốn bảo hộ Lương Tư Tư mới đối với nàng dạng này. Lương Tư Tư trong mắt đã ngập lấy nước mắt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến luôn luôn đối với mình đặc biệt tốt Tô Văn Cảnh Hoài ca ca bây giờ vậy mà đối với mình ác luôn đối mặt, nhưng mà nàng lại là lý giải Tô Văn Cảnh Hoài ca ca. Tô Văn Cảnh Hoài nhìn thấy Lương Tư Tư không nói gì nữa, trực tiếp đi ra cửa, còn đóng cửa lại. Vì phòng ngừa Lương Tư Tư bọn người đi ra, hắn còn đặc biệt đem cửa khóa lại, trong lòng của hắn có chút khổ sở, thầm nghĩ trong lòng. Lương Tư Tư, ngươi nhất định phải thật tốt. Sau đó trong lòng của hắn lại cùng khó chịu đứng lên. Lần này vừa đi ra ngoài, hắn cũng không biết có thể hay không gặp lại Lương Tư Tư, không chừng liền bị đạo sĩ kia cho biến thành chân chính tượng đất. Nhìn thấy Tô Văn Cảnh Hoài đã rời đi, Lương Tư Tư có chút không hiểu nhìn qua Giang Minh nói, ứng thái thần, ngươi làm sao trực tiếp liền giữ chặt ta nữa nha? nếu như ta nói thêm nữa một chút lời nói, không chừng tiếng kèn âm liền đình chỉ, Tô Văn Cảnh Hoài ca ca liền không đi. Giang Minh lại là lắc đầu nói, ngươi không để cho Tô Văn Cảnh Hoài đi sẽ chỉ hại hắn, đạo sĩ kia hẳn là đối bọn hắn tượng đất số lượng nhưng tại tâm. Đến lúc đó nếu như hắn đến tìm kiếm Tô Văn Cảnh Hoài lời nói, chúng ta liền sẽ lộ ra rất bị động, chúng ta bây giờ còn không biết đạo sĩ kia công lực có mấy thành. Đến lúc đó nếu như chúng ta cứu không được Tô Văn Cảnh Hoài lời nói, ngược lại sẽ đem chúng ta chính mình dựng vào đi, cái kia Tô Văn Cảnh Hoài liền triệt để cứu không được. Lương Tư Tư cảm thấy Giang Minh nói có đạo lý, sau đó vừa khóc khóc đứng lên. Linh Thái Thần, ngươi nhất định phải mau cứu Tô Văn Cảnh Hoài ca ca nha, Tô Văn Cảnh Hoài ca ca là tốt như vậy người, hắn đã từng vì ta kém chút bỏ qua mất rồi sinh mệnh của mình, bây giờ ta thật không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn táng nhập biển lửa. Tư Không Nô Uyên lý giải Lương Tư Tư tâm tình, vội vàng an ủi Lương Tư Tư nói Lương Tư Tư, hết thảy đều sẽ đi qua, yên tâm đi, đến lúc đó Ninh Thải Thần cùng chúng ta khẳng định sẽ đem đạo sĩ kia giải quyết, ban đêm Tô Văn Cảnh Hoài hẳn là sẽ tới. Đạo sĩ kia không biết triệu hoán những tượng đất này làm gì, ta hiện tại tương đối kỳ quái là hắn là thế nào đem những chân nhân này cho hóa thành tượng đất. Nếu như hắn hóa thành tượng đất tốc độ rất nhanh nói, vậy chúng ta cũng có khả năng bị hắn biến thành tượng đất. Hạ Thần Cảnh một bản đến muốn ngủ, nhìn thấy bây giờ tình huống cũng không ngủ được, phân tích lên tình huống hiện tại đến. Giang Minh như có điều suy nghĩ nói ra, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, phải đi tìm tới đạo sĩ kia phủ đệ mới được, cũng không biết đạo sĩ kia hiện tại ở chỗ nào. Lại nói cái này Thạch Nê Quốc giống như không có cái gì hoàng cung loại hình địa phương. Tư Không Nô Uyên nghĩ đến trước đó tới đây du ngoạn lúc chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút không có mạch suy nghĩ. Không có hoàng cung? Nơi này làm sao lại không có hoàng cung? Ngay cả quốc vương đều không có sao? Hạ Thần Cảnh một trận tròn mắt, trong nháy mắt hướng về phía Tư Không Nô Uyên hỏi tới. Lương Tư Tư cũng nói theo, hoàn toàn chính xác không có quốc vương, những người ở nơi này đều là tự phát tạo thành quốc gia, nơi này cũng không có bất kỳ quốc gia nào cái nhiễu, cho nên cũng rất an cư lạc nghiệp. Nếu không, nơi này cũng sẽ có quốc vương, không khí nơi này rất không tệ, cho nên ta mới đi đến nơi này du ngoạn. Chương 664, ra ngoài chương 664, ra ngoài chương 664, ra ngoài nhưng mà tới gần ban đêm, Giang Minh bọn hắn nhưng không có đợi đến Tô Văn Cảnh Hoài, Lương Tư Tư không khỏi bối rối. Tô Văn Cảnh Hoài ca ca làm sao còn không đến? Chẳng lẽ lại là bị đạo sĩ kia cho cha tấn không còn hình dáng sao? Giang Minh lại là cảm nhận được khí tức của người bên ngoài, lúc này một tay bịt Lương Tư Tư miệng, xích lại gần bên tai của nàng nhỏ giọng nói, đừng nói trước, tựa hồ có đồ vật gì đến đây. Mà lời này mặc dù trầm thấp, Tư Không Nô Uyên bọn người lại là đều nghe được. Tư Không Nô Uyên không khỏi cảnh giác lên. Hạ Thần Cảnh vừa đã chuẩn bị xong, trong tay huyễn hóa ra đến một chút linh lực, tính toán đợi đến có người phá cửa mà vào thời điểm đối với kẻ xấu kia công kích. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, thanh âm lại là không có. Giang Minh cũng hướng về phía những người khác nói người kia đã đi, không biết người kia tới là làm gì, bất quá có thể là đạo sĩ kia tìm đến xem xét, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đề cao cảnh giác. Ta nhìn thời gian cấp bách, hiện tại Tô Văn Cảnh Hoài đã không thấy, chúng ta chỉ có thể chính mình tiến đến tìm. Tư Không Nô Uyên nhắc lên đề nghị đến. Giang Minh cảm thấy Tư Không Nô Uyên nói có đạo lý, sau đó gật đầu nói, vậy liền căn cứ như lời ngươi nói như thế đi làm đi, chúng ta có thể đợi đến nửa đêm lúc kia ra ngoài. Lương Tư Tư đã đứng ngồi không yên, nhưng là cũng cố nén ngồi xuống. Nàng biết hiện nay tình huống cũng chỉ có thể làm như vậy. Đến nửa đêm, cái này Thạch Nê Quốc mặt trăng lại là đỏ lên trạng thái, Giang Minh bọn người lúc đi ra, hào quang màu đỏ kia vừa bạn chiếu rọi tại trên người của bọn hắn. Giang Minh ý thức được hào quang màu đỏ này có thể sẽ giết hại người thân thể, lúc này một tay lấy Tư Không Nô Uyên bọn người tốn trở về nhà. Hạ Thần Cảnh xem xét đến rõ ràng, không khỏi kỳ quái nói vầng trăng này tất cả quốc gia đều là một cái, hồng nguyệt này hẳn là cũng tính bình thường đi. Giang Minh lại là một chút nhìn ra được nói đây là nhân tạo mặt trăng, không biết là người nào dùng thuật pháp gì che giấu ban đầu mặt trăng. Hồng nguyệt này chỉ sợ là có thể nhìn thấy chúng ta. Tư Không Nô Uyên Nguyệt lập tức run run một chút nói cái này ta cũng tán thành, hồng nguyệt kia thấy một lần chính là giả, ta xem chúng ta hay là cẩn thận là hơn mới tốt. Giang Minh lại êm tai nói, chúng ta sử dụng ẩn thân thuật, hồng nguyệt kia hẳn là không phát hiện được. Giang Minh nói lúc này bắt đầu sử dụng ẩn thân thuật. Tư Không Nô Uyên bọn người người cũng căn cứ hắn làm tiến hành cách làm, ba người rất mau ra cửa, Lương Tư Tư ở trong sân chờ ba người. Đợi đến bọn hắn sử dụng ẩn thân thuật đằng sau, cái này màu đỏ ánh trăng quả nhiên sẽ không chiếu rọi trên người bọn hắn. Giang Minh tâm bên dưới thở dài một hơi, mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Hạ Thần Cảnh vừa đi hướng về phía phòng ở mái hiên chỗ, một đường hướng phía tương đối phồn hoa khu vực mà đi. Trung quanh yên tĩnh, nửa cái tượng đất đều không có, bốn phía vô cùng trống trải, ngay cả một cây châm thanh âm đều nghe không được. Tư Không Nô Uyên ở trong lòng la lên Giang Minh nói, trong này làm sao nửa người đều không có? Những tượng đất kia trước đó đi nơi nào? Giang Minh cũng không biết, liền nói ra ý nghĩ của mình. Những tượng đất kia có thể là đến đạo sĩ kia trong viện, đạo sĩ kia xuất quỷ nhập thần, không biết làm những thứ gì. Đúng vào lúc này, Hạ Thần Cảnh vừa nghe đến một trận chiêng trống thanh âm, lập tức khẩn trương lên, ở trong lòng nhắc nhở lấy Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên. Mà tiếp theo mà đến, bọn hắn liền thấy được cái kia gõ vang chiêng trống người. Cùng nói người, càng phải nói là con rối. Bọn hắn trên gương mặt vẽ lấy phi thường tiên diễm má đỏ, con mắt cùng bọn hắn ban ngày nhìn thấy tượng đất một dạng đều quay trở ra. Nhưng mà lòng bàn chân lại là không giơ lên, hai cái chân trực tiếp kéo lấy đi đường. Nhất là đầu của bọn hắn, còn có thể bốn chỗ đi dạo. Tư Không Nô Uyên nhìn buồn nôn, ở trong lòng hướng về phía Giang Minh nói, cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Lại còn biết di động, cái này tất nhiên là đạo sĩ kia làm ra cho xiếc, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần đạo sĩ này đến cùng hình dạng thế nào, vậy mà lại như thế cổ quái kỳ lạ ảo thuật. Hạ Thần Cảnh một cũng đi theo hiếu kỳ không thôi, trong lòng trầm tư nói, ta trước đó tựa hồ cũng đã gặp loại này con rối, nhưng là ta quên đi, đáng tiếc. Ngay lúc này, con rối tựa hồ phát hiện bọn hắn, trong miệng phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như là bị cái gì điều khiển một dạng, nghe Giang Minh cảm giác màng nhĩ đều đau hoảng. Từ Không Nô Viên hướng phía nhà gỗ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện con rối không thấy. Lại vừa quay đầu, đầu của ta vừa vặn đối với hắn, còn nghiêng hướng về phía hắn, nhàn nhạt mà cười cười. Hắn bị giật nảy mình, nhưng là quay người lại kịp phản ứng, lúc này rất mau đem trong tay pháp lực ném qua, cả người cũng tản ra quan mang. Những ánh sáng kia hội tụ thành một con cá, hướng phía con rối quét sạch mà đi. Con cá này nhìn xem gầy yếu không gì sánh được, nhưng trong nháy mắt biến thành cá lớn, như là cá mập bình thường. Nhưng là lại cùng cá mập không giống với, cá lớn này hai bên mọc ra răng cưa. Con rối này tựa hồ bị người dẫn dắt, thân thể cũng rất là cứng rắn, trực tiếp vào khoảng cá lớn đập diện. Từ Không Ngô Viên Minh lắc lắc nhìn qua trước mặt cá lớn cứ như vậy không có, lập tức lại tay không tấc sắt đánh tới, dự định đem con rối này đầu cho vặn xuống đến. Nhưng mà con rối này đầu cùng thân thể lại theo sát gấp dính vào nhau đến một dạng, căn bản cầm không ra. Từ Không Ngô Viên cả người đều vận dụng khí lực toàn thân, còn gia nhập linh lực của mình, nhưng mà lại vẫn là bẻ không ngừng con rối đầu não. Con rối ngược lại chuyển động đầu đến trước mặt hắn, con mắt đối mặt cái này Từ Không Ngô Viên. Từ Không Ngô Viên nhìn thấy con rối này con mắt, trong chốc lát đình chỉ động tác. Hắn cảm giác con rối này trong mắt giống như có mọi loại ngôi sao, trong lúc nhất thời bị con mắt này mê hoặc đứng lên. Phát giác được Từ Không Ngô Viên không thích hợp, Giang Minh một tay lấy Từ Không Ngô Viên cho vòng vo trở về, lại đạp hướng con rối kia, đem con rối kia một cước đạp bay. Hạ Thần Cảnh một cũng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đi theo Giang Minh nói, tuyệt đối đừng nhìn hắn con mắt, ánh mắt của hắn có thể khống chế người, Từ Không Ngô Viên hiện tại không chừng đã bị khống chế. Hắn còn không có đem những này nói cho hết lời, Từ Không Ngô Viên cũng đã như cùng chết thì một dạng, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh mà đi. Tay của hắn trực tiếp đối với Giang Minh cổ bấm một cái đi. Giang Minh phát hiện cái này Từ Không Ngô Viên hành động, có đầu không sợi thô đánh ngất xỉu lấy Từ Không Ngô Viên cái cổ. Từ Không Ngô Viên tay vừa sờ đến Giang Minh, liền ngã xuống dưới. Mà con rối thì là chưa từ bỏ ý định, lại thẳng tắp tại Giang Minh phía sau lao đến, muốn thừa dịp Giang Minh không chú ý bóp chết hắn. Nhưng mà Giang Minh lại cảm nhận được phía sau mát lạnh, lúc này quay đầu đem con rối kia đạp ra ngoài. Nhưng mà con rối này lần nữa bay đằng sau, mặt khác con rối đột nhiên dâng lên mà đến, trực tiếp đoàn đoàn bao vây ở Giang Minh ba người. Giang Minh ba người bị ép chăm chú dựa chung một chỗ, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng chỉ còn lại Hạ Thần Cảnh vừa cùng Giang Minh hai người. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy hôn mê Từ Không Ngô Viên có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đen đuổi như vậy vác lấy một người khác, sẽ rất là khó giải quyết, ta nhìn còn không bằng một người trước tiên đem con rối này dẫn dắt rời đi, một người khác đem Từ Không Ngô Viên đưa đến sân nhỏ nơi đó. Chương 665, giải quyết con rối chương 665, giải quyết con rối Giang Minh lại là một bụng bác bỏ nói những này con rối là sẽ không bỏ qua cho chúng ta bây giờ biện pháp giải quyết cũng không thể làm như vậy, mà là muốn đem những này con rối đánh bại. Những này con rối số lượng càng để lâu càng nhiều, chắc chắn sẽ không chỉ đi đánh ngã một người. Hạ Thần Cảnh một không tin tưởng, cùng Giang Minh sinh ra khác nhau. Linh Thải Thần, ngươi phải tin tưởng ta, phương pháp này sẽ rất tốt. Từ Không Ngô Viên như thế hôn mê xuống dưới, chúng ta kéo lấy hắn chiến đấu, thật sẽ tiêu hao thể lực. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một chấp nhất không ngớt, Giang Minh rất là bất đắc dĩ, cũng đã nhìn ra Hạ Thần Cảnh nhất đẳng sẽ có thể sẽ không để ý nguyện của hắn đến thực hành cái này biện pháp, dứt khoát một ngụm đồng ý đi, ta để cho ngươi nhìn một chút cái này biện pháp đến cùng được hay không. Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được sách lược của mình không có bất cứ vấn đề gì, lúc này vui sướng, hướng về phía Giang Minh nói, ta đi dẫn dắt rời đi những này con rối, liền nhờ ngươi chiếu cố tốt Từ Không Ngô Viên. Hắn đối với thoát đi những này con rối rất có lòng tin, hắn nhớ mang máng hắn từng tại trên chiến trường học tập đến một chút tri thức. Nghĩ đến, hắn chưa từng đợi đến Giang Minh đáp lời, đội ba hướng phía trước mà đi. Con rối lại chia làm hai đợt, một đợt tiến đến đuổi theo Hạ Thần Cảnh một cái khác đợt thì là lưu lại tiếp tục đối phó Giang Minh. Hạ Thần Cảnh một bản gửi thư tâm tràn đầy, cảm thấy mình sách lược rất thành công, kết quả vừa quay đầu phát hiện Giang Minh bên người còn có con rối, không khỏi trong lòng bật chặt, quay đầu đừng mong muốn hướng phía Giang Minh mà đi. Mắt thấy sự tình đã đến tình trạng như vậy, Giang Minh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tiến lên vận dụng linh lực, cùng Từ Không Ngô Viên một dạng đem những con rối kia đầu cho vặn xuống. Lúc đầu hắn cảm thấy hắn có khả năng cùng Từ Không Ngô Viên một dạng sẽ không thành công, kết quả vậy mà đem đầu trực tiếp cho vặn xuống tới. Giang Minh nhìn xem con rối đầu trong nháy mắt sửng sốt một chút, mà từ con rối đầu bị vặn xuống đến đằng sau, con rối này đầu liền không động được, con mắt cũng đi theo bất động, Giang Minh lại tiến lên vặn đi mặt khác con rối đầu. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Giang Minh liền đem tất cả con rối đầu đều vặn xuống. Mà những con rối kia thân thể bởi vì không có đầu, chỉ có thể khắp nơi loạn lắc lư, trong tay dương nhanh múa đuốt muốn tìm Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một vết tích. Nhưng mà bọn hắn bây giờ lại chỉ có thể giống con rối không đầu một dạng lung tung dục dịch. Giang Minh nhìn thấy trực tiếp đem những này con rối đạp đến trên đường phố. Hạ Thần Cảnh một bản đến trả muốn chuyển biến sách lược, nhìn thấy Giang Minh đã làm được trình độ như vậy, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Hắn cái này nhị tướng quân chẳng có tác dụng gì có. Hắn trong nháy mắt có chút thất lạc đứng lên, nhưng là sau đó lại cảm thấy chính mình có rất nhiều muốn cùng Linh Thải Thần học tập, lại treo lên sức mạnh đến. Mà Giang Minh nhìn thấy Hạ Thần Cảnh từng cái chỉ vào làm đều không có, không khỏi tiến lên nhắc nhở hắn nói chúng ta trước tiên đem Từ Không Ngô Viên đưa trở về, sau đó lại đi phía trước. Giang Minh nhẹ gật đầu, lại đem Từ Không Ngô Viên cho trói lại, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, cái này Từ Không Ngô Viên tỉnh lại không chừng còn tại bị khống chế bên trong, trước tiên cần phải đem nó trói lại mới được. Loại này có cái gì dược vật có thể cứu chữa? Giang Minh không nghĩ tới Từ Không Ngô Viên sẽ bị đối đãi như thế, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy đứng lên. Cái này Từ Không Ngô Viên là bị con rối khống chế, hiện tại con rối đều đã biến thành cái dạng này, cái này Tư Không Nô Uyên nhưng vẫn là có thể bị khống chế, cái kia dùng ngân châm cũng không tạo nên những tác dụng khác. Cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể đi tìm đạo sĩ kia đến hỏi thăm đáp án, bây giờ cũng chỉ có đạo sĩ kia có thể biết. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh lên đường đi. Giang Minh mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Hạ Thần Cảnh vừa về tới trong viện. Lương Tư Tư lúc đầu coi là Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một đạt được thành công lớn, nhìn thấy hôn mê Tư Không Nô Uyên không khỏi bối rối lên, sau đó lại nhìn thấy Tư Không Nô Uyên sợi dây trên người, lập tức trong lòng hoang mang, nhịn không được dò hỏi: "Linh Thải Thần, các ngươi làm sao đem Tư Không Nô Uyên cho trói lại? Tư Không Nô Uyên thế nào?" "Cái này Tư Không Nô Uyên có thể sẽ bị khống chế, đợi lát nữa hắn nói cái gì người cũng không nên tin, cũng đừng cho hắn cởi trói hết thảy, đợi đến chúng ta tới lại nói." Giang Minh ngữ trọng tâm trường đi theo Lương Tư Tư nói. Lương Tư Tư gật đầu như dã tỏi một dạng, nhìn thẳng Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa rời đi. Bây giờ ba người biến thành hai người, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh càng nhiều mấy phần cẩn thận, hướng phía mái hiên nhanh chóng đi tới, con mắt ngắm nhìn một phía. Nhưng mà đợi đến bọn hắn đi vào bọn hắn cùng con rối đánh nhau khối kia địa phương thời điểm, bọn hắn lại phát hiện con rối đã biến mất không thấy, giống như bị người âm thầm xử lý một dạng. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa đối mắt một chút, lập tức cảm thấy không ổn. Khi bọn hắn nếu lại tiếp tục hướng phía trước thời điểm, lại bị một cỗ kỳ quái kết giới cho gậy trở về. Giang Minh chỗ nào nghĩ ra được vậy mà lại bị một cỗ kết giới nắm trong tay, không khỏi trong lòng tức giận, từ trên tay huyễn hóa ra đến một thanh trường kiếm, trực tiếp nâng lên trường kiếm, một thanh chặt đứt kết giới này. Mà bất quá chặt một đao, kết giới kia trong nháy mắt liền biến mất. Mà kết giới này là chia hai nửa, còn có một chỗ kết giới cũng không có giải quyết. Nhìn thấy Giang Minh nhẹ như vậy rượu đem kết giới chém đứt, Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được mình có thể giải quyết hết một nửa khác kết giới, lúc này cũng lấy ra bội kiếm của mình. Hắn đem nó rót vào linh lực, đưa tay giơ lên bội kiếm, thẳng tắp hướng về phía kết giới chém tới. Kết giới kia cũng không có bị chặt đoạn, không chỉ có như vậy, kết giới này còn đem Hạ Thần Cảnh một bội kiếm cho chia làm hai nửa. Mắt thấy chính mình âu yếm bội kiếm bây giờ biến thành sắt vụn, Hạ Thần Cảnh một lòng đau nhức không thôi, lúc này lại cầm lên bội kiếm mảnh vỡ hướng phía kết giới kia chém tới. Nhưng mà bất quá một giây thời gian, cái kia bội kiếm mảnh vỡ trong nháy mắt biến thành tro tàn. Lần này là triệt để không có khả năng bổ cứu bội kiếm của mình. Hạ Thần Cảnh một không cho phép té quỵ dưới đất, thâm thụ đả kích. Mà Giang Minh nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một tình huống, trực tiếp đưa tay đem kết giới kia chém đứt. Kết giới toàn bộ biến mất, cái này lại đả kích Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh một tại trong miệng tự lẩm bẩm, bội kiếm này là của ta sư phụ cho ta, nghe nói có thể chặt đứt hết thảy yêu ma quỷ quái, còn có thể chặt đứt hết thảy. Ta bây giờ lại chặt đứt không được kết giới này, thật sự là thất bại. Ngươi có phải hay không là nghe lầm? Sư phụ của ngươi không chừng nói ra một chút hạn chế, nhưng là ngươi đã quên. Giang Minh không biết làm sao trấn an Hạ Thần Cảnh một, liền nói đến mặt khác lời nói. Hạ Thần Cảnh canh một là có chút khó chịu nói ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì hạn chế, kết giới này chẳng lẽ lại so cái kia hóa thần kỳ người đều muốn cường hơn sao? Sư phụ ta nói hóa thần kỳ trở lên kết giới là không thể đủ chặt đứt, ta căn bản cũng không tin tiểu quốc này bên trong lại có hóa thần kỳ trở lên kết giới. Hạ Thần Cảnh một còn tại chính mình lừa gạt mình. Giang Minh nghe được rõ ràng, sau đó đi theo Hạ Thần Cảnh một nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không thể nghĩ như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức đem người coi thường. Chương 666, trở mặt chương 666, trở mặt nói cũng đúng. Hạ Thần Cảnh thở dài khẩu khí, ngước mắt nhìn Giang Minh, lại phát hiện Giang Minh tựa hồ biến thành người khác, trong nháy mắt ly rằng có xa mấy bước. Toàn thân hắn để phòng nói ngươi làm sao đổi khuôn mặt. Ta còn không có làm rõ ràng tình huống. Hạ Thần Cảnh trong tích tắc dùng linh lực của mình huyễn hóa ra đến một mặt giọt nước một dạng tấm gương. Thuận tấm gương kia, Giang Minh phát hiện mặt mình hình có chút biến hóa, trực tiếp từ một cái hơn 20 tuổi người biến thành một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Chỉ bất quá bây giờ thân cao hay là giống nhau như lúc. Giang Minh sờ lên mặt mình, trong nháy mắt cảm giác có một tầng không biết đồ vật như thế nào đính vào trên mặt của mình, lúc này một thanh xốp lên nó. Nhưng mà da mặt kia lại có thể chính mình lung tung động đậy, nhìn thấy không có khả năng tại Giang Minh trên thân, liền trực tiếp nhảy tới Hạ Thần Cảnh một trên khuôn mặt. Hạ Thần Cảnh một không có phòng bị, trên mặt trực tiếp bị da mặt kia cho dán lên. Hắn ra sức muốn đem da mặt cho kéo xuống đến, nhưng mà lại căn bản xé rách không xuống. Đây là hắn không nghĩ tới da mặt này đã vậy còn quá khó làm, trong lúc nhất thời cũng mặc kệ, có thể hay không làm bị thương mặt mình, lúc này nắm chặt nắm đấm, một thanh truy hướng về phía mặt mình. Giang Minh tay mắt lênh lẹ, đem hắn nắm đấm trò chặt lại. Đừng lộn xộn, bất quá đến lúc đó làm bị thương chính mình sẽ không tốt. Giang Minh trực tiếp đi lên, đem da mặt kia cho lột xuống tới. Nhìn thấy da mặt này trực tiếp bị Giang Minh lấy xuống, Hạ Thần Cảnh một không có dự kiến đến, không khỏi đắm chìm tại ngu ngơ bên trong, ngây ngốc nhìn qua trong tay da mặt. Giang Minh mắt thấy Hạ Thần Cảnh một lại lộ ra vừa rồi biểu lộ, không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngạ báng hắn nói Hạ Thần Cảnh một, ngươi ngu rồi, làm sao không nhúc nhích một mực nhìn lấy đồ vật trong tay của ta. Mà vừa lúc này, da mặt đột nhiên muốn tránh thoát mở Giang Minh tay, nhưng mà Giang Minh lại gắt gao níu lại nó. Da mặt mở to miệng, muốn đem Giang Minh ngón tay cắn bị thương, lại một thanh bị Giang Minh cho xoa nắn đứng lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem da mặt một thanh ném xuống đất, dùng chân gáy giẫm lên da mặt, ngân châm trong tay trực tiếp phóng ra, đem da mặt gắt gao cố định tại trên mái hiên, hơn nữa còn là chồng chất thức cố định. Người bên ngoài nhìn xem chỉ cảm thấy đây là một khối da, căn bản không cảm thấy da mặt này biết di động. Da mặt này chúng ta liền để ở chỗ này sao? Vạn nhất bị người mang đi, hoặc là đem da mặt này cầm đi, nhưng làm sao bây giờ? Hạ Thần Cảnh vừa có chút lo lắng nhìn xem cái này cố định da mặt. Giang Minh lại là lại bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái chọc cười nói ngươi quên sao? Cái này thạch bùn trong nước đã không có người. Nói đúng ra, nơi này cư dân đều đã biến thành tượng đất, hơn nữa còn bị đạo sĩ kia thao túng, làm sao lại chú ý tới da mặt này, cũng sẽ không tùy ý đem da mặt này cho cắt bỏ. Hạ Thần Cảnh một lúc này mới nhớ tới Tô Văn Cảnh Hoài lời nói, không khỏi có chút lúng túng, sau đó lại nói vậy chúng ta bây giờ nhanh lên đường đi, cũng không biết Tô Văn Cảnh Hoài bây giờ thế nào. Giang Minh nhìn một cái da mặt, ngắm nhìn bốn phía. Hắn cảm thấy có người trong bóng tối giám thị lấy bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời tìm không thấy người kia mà thôi. Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh có một dạng cảm giác, làm kinh lịch chiến trường nhiều lần hắn vẫn không khỏi đối với trong bóng tối kia người giám thị sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sợ không được đầu người. Sau đó, hắn lại cùng Giang Minh chiều lấy phía trước đi qua, mà Giang Minh cũng ở một bên bốn chỗ nhìn qua. Bất quá một hồi, bọn hắn liền lại thấy được một chút con rối. Những này con rối như là binh sĩ một dạng đứng ở trước cửa, đem một cái xa hoa sân nhỏ bao vây lại. Viện kia tại Hạ Thần Cảnh một trong mắt là cũ nát, Giang Minh nhìn thấy chính là xa hoa. Hạ Thần Cảnh từng cái mặt cảm thán nói, những này con rối bao vây lại tòa viện này không phải là người đạo trưởng kia chỗ sân nhỏ đi. Sự bố trí này thật sự là đơn giản lại giản dị tự nhiên. Trong lòng của hắn kinh hãi. Cho dù là trước đó cùng hắn giả vờ giả vịt nói mình đơn giản phong vũ quốc vương cũng sẽ không ở tại nơi này a đơn sơ địa phương. Không nghĩ tới đạo sĩ kia vậy mà có thể ở tại như thế đơn sơ địa phương. Nghe được Hạ Thần Cảnh một chỗ nói lời, Giang Minh không khỏi dừng một chút, nhìn thoáng qua hắn, lại liếc mắt nhìn bảng kêu bài bên trên bảng, kỳ quái. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Viện này rõ ràng xa hoa rất. Trong lòng của hắn nhịn không được tự coi nhẹ mình đứng lên. Chẳng lẽ lại là hắn gặp quá ít, hay là cái này Hạ Thần Cảnh thấy một lần nhiều lắm? Cái này Hạ Thần Cảnh một vậy mà không cảm thấy cái này tràn đầy vàng kiến trúc xa hoa. Nhưng là cái này tất cả đều là vàng cũng trách thổ khí, cái này khoe của giá trị quả thực là bạ mãn. Hạ Thần Cảnh một cũng đi theo mê hoặc đứng lên nói ta cảm thấy rất một mạc à, phía trên này lệnh bài đều nhanh muốn mất rồi, đại môn kia cũng là, nhìn xem đều mất rồi sơn. Mặt tường này càng là vô cùng thê thảm, đã không có rất nhiều sơn, đều trở nên phát xám đi lên, nhìn xem cùng thật nhiều năm không có sửa sang lại một dạng, chính là không có mạng nghệ, cũng coi như sạch sẽ đi. Hạ Thần Cảnh một thanh chính mình nhìn thấy đều nói rồi đi ra. Mà Giang Minh cũng nói đi ra chính mình nhìn thấy đồ vật. Ta nhìn thấy viện này toàn thân đều là do vàng xây thành, liền ngay cả cái kia trong hoa viên hoa nhìn xem đều thả vàng, bảng hiệu kia càng là làm bằng vàng tạo. Nghe được Giang Minh cùng chính mình nhìn thấy hoàn toàn không giống, Hạ Thần Cảnh tính toán là mở ra thế giới mới, tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt sân nhỏ. Nhưng mà vô luận hắn thấy thế nào việc kia hay là cùng hắn nói như vậy ra dưới. Đây rốt cuộc là thuật pháp gì? Lại tới mê hoặc ta. Hạ Thần Cảnh một cảm giác không thu hoạch được gì, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy hiện tại thuật pháp hắn hoàn toàn theo không kịp, phía trên chiến trường kia công kích hắn đối phó dư xài. Đến nơi này, hắn lại cùng con rồi không đầu một dạng. Có lẽ, viện này là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đoán. Giang Minh chuyển di lên chủ đề đến nói mặc kệ tòa viện này thế nào, chúng ta đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, trước tiên cần phải tránh thoát những này con rối. Khiến cái này con rối phát hiện, đến lúc đó ngược lại sẽ kinh động trong sân người. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, vậy cứ như thế xử lý đi. Hạ Thần Cảnh một cũng lập tức mở ra khúc mắc, bắt đầu chuyên tâm đối phó những này con rối. Nhưng mà những con rối kia lại là đột nhiên cảm giác được hai người đến một dạng, bắt đầu tuần tra đứng lên. Bọn hắn xếp thành một đội, quay chung quanh tại sân nhỏ đông tây nam bắc bốn cái sừng, phân biệt tiến hành đi đường. Bọn hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn xem hoàn toàn không mỏi mệt. Giang Minh chú ý tới bên ngoài viện vây có một tầng thật mỏng kết giới, nhưng là kết giới này là trong suốt, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Hạ Thần Cảnh một lần lúc còn muốn mạnh mẽ đâm tới đi qua, nhưng mà cũng trong nháy mắt phát hiện một chút kỳ quái điểm, lập tức liền ngừng lại, hướng về phía Giang Minh nói, ta giống như cảm nhận được thứ gì, loại cảm giác này để cho ta không dám lên trước, ta thật sợ có cái gì không thấy được kết giới. Nhìn thấy cái này Hạ Thần Cảnh một nói như vậy, Giang Minh hảo tâm nói cho hắn biết chân tướng. Chương 667, đến sân nhỏ chương 667, đến sân nhỏ ngươi trước mặt thật có một lần kết giới, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì không nhìn thấy, nhưng là tuyệt đối không nên đi tới, kết giới này không biết là cho người ở bên trong truyền tin hào hay là dùng để làm gì. Lời này để Hạ Thần Cảnh một trận lui về sau một bước dài. Hắn cũng không muốn bị kết giới này làm cho tâm tính, mà những con rối kia đột nhiên bay lên, dự định tại sân nhỏ trên không tiến hành tuần tra. Mà Giang Minh cũng phát hiện con rối điểm này. Tại những này con rối bay lên trong nháy mắt lúc này đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái bổ nhào, để Hạ Thần Cảnh một không muốn động. Hạ Thần Cảnh một còn không có chú ý tới những con rối kia động tác, lúc này bị mẹ đến ngõa chuyên bên trên. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi Giang Minh thứ gì, liền nghe được Giang Minh tại nội tâm nói với hắn lấy không nên động những con rối kia, hắn liền chưa thức dậy. Hạ Thần Cảnh một, chúng ta tiếp tục sử dụng trong suốt thuật. Nói, Giang Minh liền lôi kéo Hạ Thần Cảnh một cánh tay, cùng Hạ Thần Cảnh từng cái lên ẩn thân đứng lên. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới con rối này biến hóa nhanh như vậy, lập tức một cử động cũng không dám, nhưng là bởi vì hắn bị đập rất hoảng, hắn trực tiếp dán vào bản chuyên bên trên, cùng bản chuyên tới cái thần mật hôn. Nhưng mà vấn đề cũng không phải là cái này, mà là hắn bây giờ không nhìn thấy con rối kia hiện tại động tác, nhưng là hắn lại không thể tùy tiện động đậy, hắn lập tức bắt đầu mờ mịt, trong lòng phiền muốn chết. Hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn giải quyết đạo sĩ kia, kết quả còn không có đụng phải đạo sĩ đâu, liền rước lấy phiền toái nhiều như vậy, cũng không biết hiện nay đạo sĩ kia có phát hiện hay không bọn hắn. Mà con rối bắt đầu không ngừng toát ra, rõ ràng nhìn xem nhảy vọt cường độ rất lớn, nhưng không có chút nào thanh âm. Giang Minh không nhúc nhích tra xét những này con rối động tĩnh. Thấy những này con rối không chút nào dáng vẻ mệt mỏi, hắn không khỏi có chút sầu mi khổ kiểm. Cứ như vậy xem ra, bọn hắn trước tiên cần phải phá kết giới mới có thể đi vào, còn phải đem những này con rối cho đánh ngã. Vụ trộm đi vào là không thể nào, những kết giới này phong bế như thế chắc chẽ, phá giải không có khả năng không phát xuất ra thanh âm. Mà hạ thần cảnh một cũng ở trong lòng hỏi đến Giang Minh nói, Linh Thải Thần, hiện nay chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta vụng trộm đi vào là không được, mặc dù ta không nhìn thấy cái này tình hình trước mắt, nhưng là ta cũng cảm thấy cái này tình hình trước mắt không thể lạc quan, chỉ sợ là chúng ta vô luận đợi bao lâu đều sẽ công dạ chẳng. Cùng cái dạng này, chúng ta còn không bằng trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đi vào, dạng này cũng không cần chờ đợi. Giang Minh có khác lo lắng, tại nội tâm đi theo hạ thần cảnh nói chuyện lấy. Nhưng là chúng ta hiện nay chỉ có hai người, những này con rối số lượng nhiều như vậy không nói, đạo sĩ kia bên trong cũng không biết có bao nhiêu người. Đến lúc đó chúng ta không có đem đạo sĩ cùng con rối giải quyết, ngược lại đem chính mình cho dựa vào, vậy coi như được không bù mất. Ta cảm thấy chúng ta không có khả năng nhiều như vậy muốn, mặc dù nói hiện nay cách làm như vậy tương đối lô mãng, nhưng là chúng ta chỉ có biện pháp này. Ta đoán chừng đợi đến 3 ngày hướng đông, những này con rối cũng vẫn như cũ lại ở chỗ này, mà lại 3 ngày cũng bất lợi cho chúng ta ra tay. Hạ thần cảnh một chút định quyết tâm, lại cùng Giang Minh nói ra, Linh Thải Thần, không bằng ngươi trước tránh né lấy đi, ta trước xông vào nhìn một chút, nếu như hình thức không đối, ngươi trước hết rời đi. Đợi đến thời cơ lại đến chúng ta, nếu như có thể mà nói, ngươi liền trực tiếp đi lên cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Giang Minh không đồng ý hạ thần cảnh một tiến đến chịu chết. Nhưng mà hạ thần cảnh một lần này lại không có các loại Giang Minh trả lời, lại là lô mãng gọt thẳng đi lên, nhưng mà hắn còn không có đánh vỡ kết giới, liền trực tiếp bị kết giới cho dính trụ không trụ. Hạ thần cảnh một chỗ nào nghĩ đến chính mình vậy mà trực tiếp bị một cái kết giới cho khống chế, vội vàng giằng co. Hắn cũng không muốn ngay cả đi vào cũng không vào đi, liền trực tiếp bị người bắt được. Nhưng mà những con rối kia tốc độ đột nhiên trở nên phi tốc đứng lên, trực tiếp một tay lấy hạ thần cảnh đưa một cái nhấc về bên ngoài viện. Giang Minh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền gặp những con rối kia đã đặt lên hạ thần cảnh một. Mắt thấy đã cấp bách, Giang Minh cũng không lo được hạ thần cảnh một cương tài sở nói lời, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trực tiếp đem những con rối kia đầu cho vặn xuống. Nhưng mà lần này con rối lại đuổi theo một lần con rối không giống mới, đầu của bọn hắn bị vặn xuống đến đằng sau còn có thể lung tung động đậy, trong mắt cũng có thể chuyển động. Đợi đến Giang Minh đem đầu lấy xuống thời điểm, những cái kia đầu đột nhiên nóng bỏng, Giang Minh cảm giác được nhiệt độ, trực tiếp đem đầu ném ra. Mà đầu kia cũng không có lăn xuống đến địa phương khác, mà là tự động đến chính mình sở tại con rối trên thân thể. Giang Minh liên tiếp thử mấy lần, phát hiện đều là dạng này, cũng ý thức được chỉ đem đầu cầm lấy đi là không chỗ hữu dụng. Hạ thần cảnh một biết Giang Minh lúc này xảy ra thế yếu, đội vàng ở trong lòng hướng về phía Giang Minh nói, đi mau, đừng quản ta, đừng để con rối kia cũng đem ngươi chụp tới, cái kia đến lúc đó chúng ta thật là phải xong đời, Tư Không Ngô Uyên còn phải đợi lấy cứu chữa đâu. Nhưng mà Giang Minh cũng không tính nghe hạ thần cảnh một chỗ nói, cũng không có hồi phục hạ thần cảnh một, mà là tay không tấc sắt đem con rối những bộ vị khác cho tháo dỡ xuống tới. Nhưng mà những bộ vị kia đều cùng đầu này một dạng đều tự động trở về, cái này khiến Giang Minh không khỏi cảm giác khó giải quyết, nhưng là Giang Minh cũng không có thất bại đứng lên. Hắn trực tiếp thả ra ngân châm, cùng đối đại ra mặt kia một dạng, đem con rối ổn định lại, sau đó lại đem hắn con rối từng cái định trụ. Giang Minh nhìn xem lắc đắc không có mấy ngân châm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn mang ngân châm đủ nhiều, bằng không còn chưa đủ dùng. Những con rối kia đều đã bị Giang Minh cho cố định đi lên, nhưng mà hạ thần cảnh một nhưng vẫn là bị kết giới cho khống chế. Hắn ý đồ gõ lấy kết giới này, nhưng mà lại căn bản gõ không nát. Hắn không khỏi nhớ tới Giang Minh trước đó vây khốn chính mình kết giới, từ nội tâm nói cho Giang Minh nói, kết giới này giống như cùng ngươi thả ra kết giới không sai biệt lắm, ngươi thử một chút có thể hay không mở ra. Giang Minh nghe chút, trong lòng lập tức có quyết sách, trên ánh mắt bên dưới chuyển động, đánh giá kết giới kia. Phát giác được chính mình kết giới giống nhau như lúc, nhưng là so với hắn kết giới thiếu đi mấy tầng công lực. Giang Minh trực tiếp một trường chấn vỡ kết giới kia, cũng đồng thời ý thức được hắn vừa rồi căn bản không có bị kết giới kia ngăn cản, trực tiếp từ kết giới kia tiến đến. Hắn nghĩ, lại đi tới cái kia vây quanh sân nhỏ kết giới trước mặt, trực tiếp lại là một trường, kết giới kia lại nát. Giang Minh bây giờ đã không lo được có thể hay không chấn động trong viện kia người. Dù sao bọn hắn đều đã lấy ra một chút động tĩnh, trong viện kia người đoán chừng cũng đã biết, cũng không quan trọng hiện tại chú ý không phát ra tiếng vang. Giang Minh suy nghĩ chính là chính xác. Ngay tại hạ thần cảnh một vẫn còn đang đánh để ý lấy trên người mình quần áo thời điểm, trong viện kia lập tức chuyển tới tiếng gào thét. Là ai xông vào? Thanh âm kia kéo dài còn mang theo non nớt, hoàn toàn không giống như là một cái lao đầu tự phát ra. Giang Minh cùng hạ thần cảnh vừa đối mắt một chút, bọn hắn biết đạo sĩ kia tới. Chương 668, quan tài xuất hiện. Chương 668, quan tài xuất hiện. Giang Minh cùng hạ thần cảnh vừa nhấc chân đi vào, ngược lại liền thấy được 3-4 bộ quan tài. Quan tài là do đỏ gỗ sồi chế tác mà thành, phía trên điêu khắc thật nhỏ hoa văn. Hoa văn dày đặc, trung ương che kín một cái đồ án màu đỏ. Giang Minh xích lại gần, phát hiện bức đồ án kia là một cái cả độc dược hoa. Cái này hoa rất độc đáo. Giang Minh ở một bên đánh giá, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Hạ thần cảnh vừa lên trước, sờ lên phía trên đường vân, có chút suy tư nói, thứ này không biết là cơ quan nào đó, vẫn có một ít ý tứ. Chúng ta muốn hay không thử mở ra quan tài? Giang Minh cũng đồng dạng suy tư, thủ hạ thì đã dục dịch, hướng phía quan tài đi qua. Hạ thần cảnh vừa cảm giác được Giang Minh nói tới rất đúng, trong tay vọt thẳng lấy quan tài giơ lên đi qua. Nhưng mà hắn phí hết rất nhiều sức mạnh, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Trong quan tài này tựa hồ có thứ gì trong tầm tay gấp quan tài này đóng. Giang Minh cùng hạ thần cảnh từng cái dạng, tiến lên nhấc quan tài, nhưng mà quan tài lại đột nhiên mở, Giang Minh căn bản là không có sử dụng bao nhiêu khí lực. Hạ thần cảnh xem xét lấy tay của mình, lại nhìn một chút Giang Minh, có chút không hiểu đấu, còn có chút khó có thể lý giải được, trong miệng cà lăm mà nói, cái này, đây là tình huống như thế nào? Giang Minh nhìn xem cũng có chút kỳ quái, sau đó không kịp nghĩ nhiều. Quan tài tại mở ra trong nháy mắt đó, lập tức phát ra một chút thật nhỏ bột phấn trạng khí thể, những khí thể kia xích lại gần Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh. Giang Minh mở ra cây quạt, hướng phía nơi khác quét tới. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh một cái mũi hay là có một bộ phận hút vào. Hạ Thần Cảnh một choáng đầu hồ hồ, gần đứng không yên, trực tiếp phải ngã xuống dưới. Giang Minh tay mắt lênh lẹ đỡ lấy cái này Hạ Thần Cảnh một, sau đó lại nắm nhìn một phía, trong quan tài kia lập tức đi ra một người. Trên thân người kia mọc đầy thanh đài trên thân còn có chút không biết tên mùi thơm. Giang Minh ngửi được mùi thơm kia, trực tiếp tiến lên thả ra kết giới ngăn trở người kia. Hắn còn chưa kịp nhìn về phía người kia hình dạng, liền tiếp theo hướng về phía Hạ Thần Cảnh một thân thể đâm đi qua. Cái này Hạ Thần Cảnh một cái mũi lập tức chảy ra một chút máu, hắn từ trong tay lấy ra khăn tay, sát máu mũi. Máu mũi sau khi lau xong, Hạ Thần Cảnh một cũng không choáng. Ta giống như tốt. Hạ Thần Cảnh đổi mới hoàn toàn kỳ không thôi. Hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía vừa rồi từ trong quan tài đi ra đồ vật. Mặt kia trước đồ vật thoạt nhìn như là cương thi một dạng, sắc mặt phát tím, hai tay móng tay dài nhỏ, tóc nhìn cùng do một dạng, dài nhỏ lại dẫn một chút quyển. Con mắt hẹp dài, mắt lộ ra hung quang, con ngươi là màu xanh nhạt. Nhìn thấy cái này giống cương thi một dạng đồ vật, Giang Minh hoài nghi đây không phải thế giới tiên hiệp, mà là thế giới khác. Mà Hạ Thần Cảnh một thì là hoảng sợ không thôi, ấp úng nói Linh Thải Thần, cái này, đây không phải ma tộc sản phẩm sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn từng tại trên chiến trường nhìn thấy qua loại này ma tộc sản phẩm, tên là ác ma, có được vô cùng vô tận thể lực, còn có rất nhiều ma lực. Lúc đó hắn kém chút bị cái này ác ma cho giết chết, hiện nay lại còn là gặp được ác ma. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một, ác ma lại là âm sâm sâm cười lên, hướng về phía hắn im ắng gào thét. Rõ ràng Hạ Thần Cảnh một không có nghe được cái này ác ma thanh âm, lại nghe được cái này ác ma lời nói. Hạ Thần Cảnh một, đã lâu không gặp, ngươi đến tiễn ngươi mệnh sao? Ác ma lời nói kích thích tới Hạ Thần Cảnh một hồi ức, Hạ Thần Cảnh một chút trước phảng phất thấy được lúc đó mình bị cái này ác ma móc xuống một viên thận tình cảnh. Hắn không khỏi lui về sau một bước, nội tâm sợ hãi đứng lên, không dám tiếp tục tiến công. Cái này ác ma cười ha ha, hướng về phía trước tiến công, dự định tiếp tục đem Hạ Thần Cảnh một trái tim móc ra. Cái này Hạ Thần Cảnh vừa đã ngây ngốc lấy, căn bản không có tránh né ác ma. Hạ Thần Cảnh một, ngươi đang làm cái gì? Giang Minh nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một ngây ngốc dáng vẻ, lập tức khẩn trương lên, tiến lên muốn túm đi Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh hồi phục tinh thần lại, lúc này lại đối xem lên ác ma. Ác ma lại vọt thẳng tới, muốn đoạt xá Hạ Thần Cảnh một thân thể. Hạ Thần Cảnh xem xét đi ra ác ma ý nghĩ, không khỏi hướng về sau tối lui. Thấy được ác ma động tĩnh, Giang Minh trực tiếp ngăn tại Hạ Thần Cảnh một trước mặt, trực tiếp đem ác ma đạp ra ngoài. Ác ma cảm nhận được một cỗ cực lớn lực đàn hồi, trực tiếp bị văng ra ngoài. Hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử lại có lớn như vậy linh lực, lập tức kinh ngạc đứng lên. Sau đó hắn níu chặt tay của mình, lại trong nháy mắt đứng lên, hướng về phía Giang Minh chạy như bay. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, đem ác ma lại nện cho ra ngoài. Ác ma ở giữa không trung lật ra 360 độ một vòng tròn, sau đó lại chuyển đến trên mặt đất. Nhìn thấy Giang Minh uy lực lớn như vậy, ác ma gắt gao nhìn hắn chằm chằm, con mắt tản ra như lưu ly quang mang. Quang mang thẳng tắp phóng tới Giang Minh đã đâm đi, Giang Minh thì là đối mặt với quang mang, không có chút nào là chỗ sợ. Tia sáng này kết thành chân thực băng thứ, đối với Giang Minh con mắt mà đi. Giang Minh lại là đem cái kia băng thứ cho nhìn gãy mất, con mắt đồng dạng nhìn về phía ác ma. Đáy lòng của hắn ẩn chứa tinh thần lực, hướng phía ác ma mà đi. Ác ma cảm nhận được thống khổ cực lớn, một mực ôm thật chặt đầu, cảm giác có vô tận tuyệt vọng. A a a. Giang Minh trợn mắt nhìn thấy mặt trước ác ma đang thoát ra hoàn cốt, những xương cốt kia đều mang một chút giống phù chú văn tự. Văn tự kia cũng tản ra ánh sáng màu đỏ, chẳng qua là tầng tầng có thứ tự phát ra. Nhìn thấy những văn tự kia, Giang Minh nhịn không được tiến lên muốn xem xét. Mà ở Giang Minh đến gần trong nháy mắt đó, xương cốt cùng có quang mang một dạng hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh coi là những xương cốt này muốn công kích mình, trong tay tản ra màu xanh tím quang mang, dự định phản kích. Nhưng mà những xương cốt kia lại tại khoảng cách Giang Minh 100m thời điểm ngừng lại, không nhúc nhích. Giang Minh kỳ quái những xương cốt này động tác, nhưng cũng cảm thấy muốn thu hoạch được quyền chủ động, tiến lên một cước đạp những xương cốt này. Những xương cốt này nhưng lại tại Giang Minh đến gần một khắc này động đậy đứng lên, đi thẳng đến trên đầu của hắn, một chút lại một chút đập Giang Minh sọ não, muốn đem sọ não này cho đập nát. Sọ não có chút đau nhức, Giang Minh toàn thân tản mát ra quang mang, lại trực tiếp đem những xương cốt này cho chấn ra ngoài. Những xương cốt này vụn bật lẻ tẻ vẩy xuống đầy đất, ác ma cũng đột nhiên cùng biến thành người khác một dạng, cái chán phát ra con mắt thứ ba. Con mắt này cùng những người khác con mắt thứ ba có một ít khác biệt, trực tiếp đi ra vọt tới Giang Minh con mắt. Phát hiện con mắt này tựa hồ muốn thay thế chính mình, Giang Minh không chút hoang mang, một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Tại cái này ác ma tử mắt thứ ba cách mình 50m thời điểm, hắn trực tiếp đưa tay, một tay lấy ánh mắt nắm chặt. Vì phòng ngừa ánh mắt sẽ còn lung tung nhảy nhót, Giang Minh trực tiếp đem ánh mắt cho bóp nát. Ác ma lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, liên tục không ngừng, thống khổ tuyệt vọng, mang theo âm cuối. Giang Minh đột nhiên cảm nhận được trong lòng bàn tay tựa hồ bị người cho cắn một cái, trực tiếp đem ánh mắt kia cho văng ra ngoài. Chương 669, cùng ác ma quyết đấu chương 669, cùng ác ma quyết đấu ánh mắt kia trong nháy mắt đến ác ma nơi đó, tại ác ma trong cái chán dung nhập đi vào. Tại hòa tan vào đằng sau, ánh mắt lại là cay không được, ác ma càng thêm đau đớn, cái chán đã chảy ra máu. Tại ném nhìn lầm bóng thời điểm, Giang Minh ở bên trong gia nhập ngân châm. Ác ma đưa tay, đem chính mình con mắt thứ ba bóng xinh xinh bảo lên, muốn đem ngân châm kia cho lấy ra. Mà ở con mắt thứ ba kia bóng bị móc ra thời điểm, Giang Minh trực tiếp thao túng ngân châm đi ra, để ngân châm này hỏa tốc đến ác ma chân chính trong ánh mắt. Cái này vừa vặn đến ác ma kia trên mắt trái, ác ma có chút tuyệt vọng đứng lên, cái kia cố nhói nhói lần nữa quét sạch toàn thân của hắn. Hắn kêu lên, dứt khoát cũng ngạnh sinh sinh muốn đem ánh mắt kia cũng móc ra. Hạ Thần Cảnh xem xét đập vào mắt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Linh Thải Thần sẽ đem cái này ác ma làm thành cái dạng này, hắn thật sự là bội phục cái này Linh Thải Thần. Giang Minh ngược lại là nhìn lại nhạt. Hắn thấy, cái này ác ma là tự làm tự chịu. Mà ở ác ma muốn móc mắt bóng trong nháy mắt, hắn lại trực tiếp dừng lại, duy trì lấy một cái kia động tác, cùng bị người khống chế một dạng. Giang Minh có chút kỳ quái, hướng phía ác ma đi qua. Tại hắn tới gần ác ma trong nháy mắt đó, ác ma lại đột nhiên lay động, hướng về phía Giang Minh đi qua. Giang Minh trực tiếp nắm ác ma cổ, nhưng mà ác ma kia móng tay hướng về phía hắn chạy như bay. Hắn dùng một tay khác đem những này móng tay cho bắt được, đem những này móng tay bóp vỡ nát. Bọn chúng hoàn toàn đều hóa thành một phấn, đi thẳng đến trên mặt đất. Ác ma nhìn xem móng tay đều thành một phấn, đau lòng không gì sánh được. Nhưng là bây giờ, tình huống của nó lại cũng không tốt như vậy. Giang Minh gắt gao siết chặt ác ma cổ, để ác ma ngạt thở đứng lên. Ác ma cảm giác mình sinh mệnh tại một chút lại một điểm trôi qua, bên chân lung tung đạp. Giang Minh đem ác ma nâng lên, để ác ma ngạt thở cảm giác càng sâu. Ác ma trợn mắt trừng mắt Giang Minh, con mắt bắt đầu phun ra hỏa hoa, muốn trực tiếp đem Giang Minh cho hỏa tán rơi. Cái kia lửa đến Giang Minh trên thân, nhưng căn bản không có bốc cháy lên, còn tự động dập tắt. Thấy được lửa này vậy mà biến thành dạng này, ác ma trợn tròn mắt, ngây ngốc. Giang Minh đồng dạng không nghĩ tới ngọn lửa này vậy mà lại biến mất, lại đem ác ma cái cổ nắm gắt gao. Ác ma kia khuôn mặt trở nên tím xanh, còn có một số phím hồng, thân thể cũng theo đó mọc đầy to to nhỏ nhỏ điểm lấm tấm. Ác ma điểm lấm tấm trung tâm có lấy màu tím cả độc dược hoa. Cả độc dược hoa còn chính mình độc lên, chính mình tản ra cánh lá. Hạ Thần Cảnh một chú ý tới cái này cả độc dược hoa, lúc này thì lên, đem linh lực đặt ở ác ma trên thân. Ác ma kia điểm lấm tấm lập tức bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái vây lại. Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên, nhìn qua Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi làm cái gì vậy? Mà ở nhìn Hạ Thần Cảnh một thời điểm, Giang Minh trong tay ác ma âm thầm hành động, trực tiếp thu nhỏ. Hạ Thần Cảnh một chú ý tới ác ma biến hóa, liền nói ngay, Linh Thải Thần, mau đi xem một chút. Giang Minh quay đầu nhìn về phía ác ma, phát hiện ác ma muốn chạy, lập tức lại một thanh nắm ác ma. Ác ma không nghĩ tới mình bị sinh sinh nắm, bối rối luôn cũng muốn chạy trốn, thân thể cũng bành trướng. Cái này Giang Minh phát hiện cái này ác ma thân thể càng phát ra bành trướng, lúc này lại bắt đầu siết chặt, đem cái này ác ma thân thể trực tiếp bóp nát. Ác ma thân thể lập tức giống như là bóng ra một dạng trực tiếp tiết đi ra một chút không biết tên khí thể. Khí thể này hôi thối không gì sánh được, còn có mang theo một chút mùi thơm. Vừa thối lại hương, Giang Minh trong dạ dày sôi trào, muốn nôn mửa, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hạ Thần Cảnh một cũng chịu không được loại này hôi thối, hắn tự chủ căn bản không có cách nào thừa nhận hết thảy. Sau đó hắn liền hướng phía một bên nôn mửa liên tục, nhưng mà như thế phun một cái, hắn vậy mà trực tiếp dừng lại không được, trực tiếp phun ra một chút máu. Cái này máu hay là máu đen, nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một thống khổ như vậy, Giang Minh giật mình đứng lên. Cái này Hạ Thần Cảnh một chuyện gì xảy ra? Cũng không lo được các ma, Giang Minh phóng xuất một cái nhỏ cái giới, đem cái này ác ma cho vây cuốn. Nhìn thấy ác ma không có chút nào dãy rủa, Giang Minh tiến lên một bước, vô vô Hạ Thần Cảnh một nói, thế nào? Hạ Thần Cảnh một cố gắng nhịn xuống, muốn cùng Giang Minh nói chuyện. Nhưng mà hắn vừa há miệng, cái kia nôn lại nhịn không được dũng manh tiến ra. Giang Minh nhìn ra Hạ Thần Cảnh vừa muốn lẹ, vội vàng lui ra phía sau một bước, hoàn mỹ tránh né nôn. Hạ Thần Cảnh một đám giòn ở trong lòng cùng Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ta cảm giác dạ dày tựa hồ xuất hiện dị thường, cái kia hôi thối có vấn đề. Giang Minh lúc này đã không có muốn lẹ vấn đề, biết đại khái Hạ Thần Cảnh một tình huống như vậy. Hắn trực tiếp thả ra pháp lực, đem pháp lực phóng xạ tại Hạ Thần Cảnh một dạ dày bộ bị chỗ. Hạ Thần Cảnh một dạ dày lập tức tốt hơn nhiều, nôn mửa cảm giác cũng không có kịch liệt như vậy. Ác ma kia lại là cùng chuột hamster một dạng, toàn thân chuyển đứng lên vòng vòng. Hắn đem kết giới xem như ổ quay, chuyển động đến Giang Minh trước mặt. Nhưng mà hắn nhưng căn bản không thả ra được linh lực, chỉ có thể dùng kết giới va chạm Giang Minh chân. Bởi vì cái này ác ma trở nên rất nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể đến Giang Minh bên chân. Hắn cái kia đụng chạm cường độ cũng là không có ý nghĩa, cùng gãi ngơ ngứa một dạng. Giang Minh chú ý tới cái này ác ma, ngồi xổm xuống, nhìn xem trong kết giới ác ma. Ngươi vật nhỏ này, ngươi muốn làm gì? Ác ma kia rất sợ sệt Giang Minh sẽ đối với tự mình làm cái gì, đội vàng điên cuồng muốn nứt vỡ kết giới này. Nhưng mà Giang Minh nhìn ra ác ma ý nghĩ, hảo tâm khuyên cái này ác ma nói đừng lại bùng đây, có chuyện gì chúng ta đều có thể hảo hảo nói. Ác ma lại là cười như điên nói đem ngươi trái tim cho ta, ta liền sẽ cùng ngươi hảo hảo nói. Giang Minh không nghĩ tới ác ma vậy mà muốn đạt được trái tim của mình, dù cho thời gian không khỏi ngu ngơ một chút, sau đó lại phát giác được cái này ác ma có thể là bị người khác chỗ điều khiển. Hắn cẩn thận hỏi đến, ngươi đạo trưởng có phải hay không điều khiển ngươi? Đạo trưởng đến tột cùng là hạ người gì? Ác ma căn bản không trả lời Giang Minh, ngược lại cố gắng xông phá kết giới kia, nhưng là Giang Minh ở bên trong ra cố mấy đạo linh lực. Giang Minh nhìn thấy một mực trầm mặc không nói ác ma, dứt khoát nhìn về phía Hạ Thần Cảnh muốn nói, ngươi có cái gì có thể cho ác ma phun ra tiếng lòng dược vật? Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn, nhìn xem Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ta ngược lại thật ra có loại kia công cụ, chỉ bất quá cần ngươi hao phí một chút linh lực. Giang Minh mở ra tay phải, ra hiệu Hạ Thần Cảnh vừa để xuống tới, hướng về phía hắn nói Hạ Thần Cảnh một, đem công cụ cho ta đi. Hạ Thần Cảnh liên tiếp bận bịu từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Trong ngọc bội mang theo mấy đạo tơ máu, Giang Minh nhìn ra Hạ Thần Cảnh vừa có lấy một cái kỳ quái đồ án. Bức đồ án kia là côn trùng bộ dáng, côn trùng này nhìn như là giả, nhưng tựa hồ giống như là thật, lại đang ngạo nghễ dáng vẻ. Hạ Thần Cảnh một ở trong lòng cùng Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ngươi bây giờ đem linh lực hội tụ đến côn trùng này phía trên, đến lúc đó côn trùng này liền sẽ sống đứng lên. Chỉ cần để côn trùng này sống đứng lên, nó liền sẽ chính mình chui vào kết giới này bên trong, ủng hộ. Chương 670, tuyến sống chương 670, tuyến sống chương 670, tuyến sống Giang Minh hội tụ linh lực, ngón tay đặt ở côn trùng kia trên đồ án. Côn trùng bị linh lực tụ lại, trực tiếp sống được. Côn trùng kia đến Giang Minh dưới lòng bàn chân, trực tiếp chui vào ác ma trong đầu. Ác ma vốn là muốn đem côn trùng cho tiêu diệt, nhưng mà lại làm sao đều đụng chạm không được mặt này trước côn trùng. Côn trùng này trong suốt không gì sánh được, tốc độ lại nhanh rất. Nhìn thấy côn trùng này linh hoạt như vậy lực, Giang Minh không khỏi kinh ngạc đứng lên, sau đó tại nội tâm tán thưởng lên hạ thần cảnh một. Ngươi tại sao có thể có như thế không sai công cụ? Nhìn xem coi như không tệ. Hạ thần cảnh một còn tại khôi phục trạng thái, nghe được Giang Minh nói lời này, hạ thần cảnh vừa có điểm ngại ngùng cười cười. Đây là chính ta chế tác công cụ, ngươi ưa thích liền tốt. Giang Minh hướng về phía ác ma nói, nói ra chủ sự sau màn. Nhưng mà ác ma kia lại có chút kỳ quái đứng lên, căn bản ngậm miệng không nói, cả người như là giống ruột con rối, không nhúc nhích. Nhìn thấy cái này ác ma trạng thái, Giang Minh lập tức hoang mang đứng lên. Hạ thần cảnh vừa đi tới, phát hiện ác ma trạng thái, không khỏi vò đầu bứt tai đứng lên, con mắt thẳng tắp nhìn qua ác ma, sững sờ xuất thần. Hạ thần cảnh một, ngươi cảm thấy cái này ác ma thế nào? Giang Minh nhìn về phía hạ thần cảnh một, hỏi đến hắn. Hạ thần cảnh hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Giang Minh nói, cái này ác ma chỉ sợ là một bộ sắc không, ta xem chúng ta hay là đi vào nhanh một chút đi. Giang Minh cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ gật đầu, đi theo hạ thần cảnh từng cái lên hướng phía trong sân đi tới, trong tay cũng cầm đi cái này ác ma. Ác ma rất là tuyệt vọng, hắn sát tâm trực tiếp bị côn trùng cho cầm cố lại. Côn trùng thì là căn bản không cho hắn chiếm trước tiên cơ hội, gắt gao đảo lấy. Vượt qua quan tài, những quan tài kia có một chút thật nhỏ tuyến, những đường tuyến này nối liền cùng một chỗ, nhìn xem như là phổ thông tuyến một dạng. Hạ thần cảnh vừa cảm giác được những đường tuyến này chỉ là đang hư trương thanh thế, xài bước đi hướng tuyến. Nhưng mà Giang Minh lại trực tiếp ngăn cản lại hạ thần cảnh một, trực tiếp ném đi qua một cục đá. Cục đá lập tức bị tuyến một phân thành hai, cắt chém hoàn chỉnh, còn mang theo một chút tinh mịn đường vân. Nhìn thấy cục đá này bị chia cắt nhất thanh nhị sở, hạ thần cảnh một lúc này bối rối lên, bước chân trực tiếp lui về sau một bước dài. Nhưng mà hắn đang muốn lui thêm bước nữa, lại bị Giang Minh ngăn trở. Hạ thần cảnh vừa có chút tuyệt vọng đứng lên, liền nói ngay, cái này tuyến vậy mà lại đòi người tính mệnh, thật sự là thấp thỏm lo âu. Giang Minh chủ động giữ chặt hạ thần cảnh một cánh tay, chân thành nói, đi theo ta đi, liền có thể tránh thoát những đường tuyến này. Hạ thần cảnh một biết được Giang Minh nói tới, liền nói ngay, Linh Hải Thần, chúng ta đi. Giang Minh tránh thoát những cái kia tuyến, những cái kia tuyến lại đột nhiên tự chủ động đậy, ngăn trở Giang Minh cùng hạ thần cảnh một. Hạ thần cảnh một chút tật nhanh tay tránh thoát tuyến, lôi kéo Giang Minh cánh tay cùng một chỗ. Cùng lúc đó, những đường tuyến này đột nhiên lại chính mình bắt đầu chuyển động, huyễn hóa ra tới một cái to lớn sư tử. Con sư tử kia hướng phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh giận dữ gào thét, Giang Minh cùng hạ thần cảnh xem xét đi ra sư tử này là huyễn ảnh. Bọn hắn tách ra, một người một đầu đối với trước mặt sư tử công kích. Giang Minh phát ra linh lực, trực tiếp đem sư tử cho buộc đi ra. Sư tử ra sức dãy rủa lấy, muốn đem linh lực này cho tránh ra. Nhưng mà linh lực này nhưng căn bản không tránh thoát, gắt gao trói buộc chính nó. Sư tử lập tức xì hơi, dứt khoát hướng về phía Giang Minh nhảy nhót đi qua, muốn đem Giang Minh đạp cho chết. Nhưng mà Giang Minh trực tiếp nhảy cả tương cách xa sư tử. Sư tử lại là trực tiếp chia liệng, bên trong tuyến cũng trực tiếp huyễn hóa ra đến mới động vật. Lần này bọn chúng huyễn hóa ra tới là một cái to lớn con mai. Giang Minh nhìn xem kem chút phun ra dáng tươi cười đến. Biến hóa này cái gì không tốt, nhất định phải biến thành con mai. Cái này con mai có cái gì tính công kích sao? Có cái gì tốt huyễn hóa ra tới? Cái này con mai phảng phất biết Giang Minh nội tâm ý nghĩ, hướng về phía Giang Minh gào thét, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh chạy tới. Tại con mai tới gần Giang Minh trong nháy mắt, nó lập tức phân ra đến rất nhiều cùng Giang Minh một dạng cao người. Những người này đều đi theo giày đặc tập, cuối cùng hướng về phía Giang Minh mà đi. Giang Minh dứt khoát lại lấy ra trước khi đến huyễn hóa ra tới trường kiếm, một đao đem những người này đều cho chặt đứt. Những cái kia tuyến lập tức cũng đều gãy mất đứng lên. Vì phòng ngừa những đường tuyến này đến lúc đó sẽ tiếp tục sống, Giang Minh giang hai tay, từ trong lòng bàn tay đi ra một vòng lại một vòng linh cầu. Những này linh cầu đem những này gãy mất tuyến cho thấm ướt đằng sau, những đường tuyến này lúc này cũng có dại một dạng, rơi xuống đến trên mặt đất. Tuyến sự tình bị dễ dàng như vậy giải quyết, hạ thần cảnh vừa có chút giật mình, nhưng coi như có chút hoàn hồn. Giang Minh sải bước tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà đi khắp toàn bộ phòng ở, trong phòng đều chỉ có hắn cùng hạ thần cảnh một. Hạ thần cảnh vừa tìm không đến người, nôn nóng bất an nói, người kia đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, người làm sao không thấy? Giang Minh đi tới hạ thần cảnh một thân sau tập tranh trước mặt. Tập tranh bên trong vẽ là một nữ nhân cưỡi ngựa, người mặc quân bảo, con mắt đều là lăng lệ. Giang Minh nhìn nhập thần. Phía trên này vẽ lấy chính là Thạch Nê quốc bối cảnh, hay là Giang Minh lần thứ nhất cùng con rối quyết đấu đường đi kia. Nhìn thấy Giang Minh nhìn chằm chằm vào trước mặt vẽ nhìn, hạ thần cảnh một cũng không khỏi phải xem hướng về phía bức họa kia. Hai người càng chằm chằm càng sâu, trực tiếp lâm vào trong họa. Trong họa xương trắng rất nhiều, Giang Minh cùng hạ thần cảnh xem xét không rõ ràng, đồng thời cũng ý thức được không đối, lúc này quay người nhìn về hướng xung quanh. Giang Minh ngắm nhìn một phía, phát hiện hoàn cảnh không giống với lúc trước, hướng về phía hạ thần cảnh một nói, hạ thần cảnh một, chúng ta giống như tiến vào một chỗ địa phương kỳ quái. Hạ thần cảnh vừa nghĩ tới bức họa kia, lúc này muốn nói gì, Giang Minh cũng đi theo nghĩ tới điều gì, dẫn đầu nói hạ thần cảnh một, chúng ta đến trong họa. Giang Minh lập tức hối tiếc đứng lên. Hắn không nên nhìn xem bức họa này. Trước mặt lại xuất hiện mặc một thân quân trang nữ nhân nhìn xem hơi nóng tình hướng về phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh một nói, hoan nên hai vị tới nơi này là trong họa thế giới, có vài chi không hết rượu ngon món ngon. Nói, nàng đưa tay, cơ cơ ống tay áo, trước mặt lập tức xuất hiện mấy tấm cái bản, ở giữa một đám khuê nữ bọn họ ngay tại huyện chuyển nhảy múa, như là hồ điệp bình thường dương cánh cao phi. Mà trừ Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một, không còn có những nam nhân khác. Giang Minh bình tĩnh tỉnh táo, đánh giá nữ nhân trước mặt, hắn muốn biết nữ nhân này muốn đùa nghịch cái gì bị kế, trong lòng cũng suy nghĩ lấy đợi lát nữa làm sao chạy trốn. Hạ Thần Cảnh một thì là còn tại suy tư. Nếu như mặt này trước nữ nhân là người tốt lời nói, cái kia có lẽ sẽ trực tiếp thả bọn họ ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tiến lên một bước, hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý nói vị cô nương này có chuyện gì chúng ta đều có thể hào hào nói, hiện tại ta rất muốn biết một việc, chúng ta muốn thế nào mới có thể ra đi đâu. Nào có thể đoán được nữ nhân lại là hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Thật vất vả tới bồi tiếp ta, hiện tại lại phải rời đi. Hạ Thần Cảnh thấy một lần lấy nữ nhân không thèm nói đạo lý bộ dáng, lập tức có chút không vui, hướng về phía nữ nhân nói, chúng ta vốn là bị trong bức tranh cảnh tượng hấp dẫn, kết quả không nghĩ tới sẽ bị nệ hấp dẫn tiến đến, ngươi nhất định phải đối với chúng ta phụ trách. Chương 671, Giang Minh lại giống như cười mà không phải cười đứng lên, nếu có người biết chúng ta chưa hề đi ra lời nói, chỉ sợ sẽ đốt đi bức họa này, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý chính mình chẳng cảnh sẽ bị thiêu hủy đi. Nữ nhân lại là ha ha đại cười nói, hiện tại cái này Thạch Nghê quốc lý căn vốn cũng không có người, đạo sĩ kia cũng là ta giả trang, ai còn sẽ đến cứu các ngươi? Chẳng lẽ lại dựa vào cái kia bị ta khống chế hòa thượng còn có cái kia nhu nhược lương vương quốc nhị công chúa sao? Trong bức tranh nữ nhân nói nhất thanh nhị sở. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh nghe chút ở lỗ tai bên trong, lập tức cũng minh bạch hết thảy. Nguyên lai hết thảy đều là trong bức họa kia nữ nhân tính toán kế. Giang Minh trực tiếp tiến lên, đối với nữ nhân cái cổ đặt tới. Nữ nhân lại là trong nháy mắt biến mất, ngược lại nhanh chóng đến Giang Minh sau lưng. Giang Minh cảm nhận được nữ nhân tồn tại, quay người dự định công kích. Nữ nhân lại là nâng lên ống tay áo, trực tiếp hướng phía trước dương qua đi ống tay áo. Một trận rất lớn gió thổi tới, Giang Minh trực tiếp bị gió này thổi tới nơi khác. Nữ nhân đem chân đặt tới, Giang Minh nhìn rõ ràng, cũng đem chân đặt tới. Nữ nhân tựa hồ dự liệu được Giang Minh cách làm, lúc này đem đạp hướng Giang Minh mặt, muốn đem Giang Minh mặt cho đạp dẹp. Giang Minh kỳ quái, mặt này trước nữ nhân tựa hồ biết nhất cử nhất động của hắn, giống như là có độc tâm thuật. Hạ Thần Cảnh một ở một bên chờ đợi thời cơ, đợi đến thời điểm mấu chốt, hắn sẽ hướng về phía nữ nhân này mà đi. Nếu nữ nhân này khí thế hung hùng, vậy hắn cũng sẽ không bỏ mặc nữ nhân này phách lối như vậy xuống dưới. Mà vì thăm dò chính mình nội tâm ý nghĩ, Giang Minh đặc biệt hướng phía nữ nhân dưới chân dẫm lên. Nữ nhân lập tức đau hoa hoa gọi, Giang Minh lúc này phủ nhận trong lòng mình ý nghĩ. Nhưng mà nàng lại đột nhiên âm trầm cười lên, hướng về phía Giang Minh nói, ngươi sẽ không cho là ta sẽ cảm nhận được đau đớn đi. Giang Minh ngẩn người, nhìn về phía nữ nhân nói, đây là chính ngươi mộng cảnh sao? Đây là hắn có thể nghĩ tới giải thích duy nhất. Nữ nhân không tưởng được Giang Minh vậy mà lại nói đúng, trong nháy mắt không khỏi kỳ quái, nhưng lại trong chốc lát khôi phục sắc mặt. Không phải, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Nàng mới sẽ không để cái này linh thải thần có ý nghĩ như vậy, nàng phải ẩn giấu chuyện này. Nhưng mà Giang Minh lại bắt được nữ nhân cái kia một tia thần sắc, lúc này đem nữ nhân cho vạch trần đi ra. Xem ra đúng như là cùng ta nói như vậy. Nghe được Giang Minh lời nói, nữ nhân không khỏi có chỗ chấn kinh, sau đó lại chợt lóe lên, hướng thẳng đến Giang Minh chém tới. Giang Minh trên khuôn mặt lại một chút cũng không có hốt hoảng thần sắc, im lặng chờ đợi nữ nhân tiến lên. Nữ nhân cũng không dám tiến lên. Nàng đột nhiên nhìn không thấu linh thải thần động tác, linh thải thần giống như có bí mật. Nhìn thấy nữ nhân không dám lên trước, Giang Minh lại vọt thẳng tới, lập tức hướng phía nữ nhân mà đi. Nữ nhân luôn cuống phòng bị, nhưng mà Giang Minh khí thế hung hùng, tốc độ cực kỳ nhanh, đem nữ nhân làm xoay quanh. Nữ nhân muốn bắt lấy Giang Minh, nhưng mà lại căn bản bắt không được Giang Minh. Giang Minh trêu đùa lấy nữ nhân, đem nữ nhân làm tức giận lên. Nữ nhân giận lên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hiện ra đến một thanh đại đao. Nàng vung chém ra tới này trôi đại đao, tầng tầng xoay tròn đi ra, muốn đem Giang Minh thân thể chặt đứt thành hai nửa. Giang Minh lại là linh hoạt không gì sánh được, trực tiếp tránh thoát đại đao. Nữ nhân vẫn muốn bắt lấy Giang Minh, làm thế nào cũng bắt không được, không khỏi có chút táo bạo đứng lên, vọt thẳng lấy Giang Minh chạy vội đi qua. Giang Minh đã nhìn ra nữ nhân ý nghĩ, trực tiếp đem nữ nhân cổ cho nắm chặt. Nữ nhân không có cảm thấy mình sẽ bị Giang Minh cho nắm lấy cổ, không có áp lực chút nào xông lên trước. Nhưng là Giang Minh hay là nắm lấy nữ nhân này cổ. Nữ nhân cảm nhận được yết hầu đâm nói, lại nghĩ tới đến vừa rồi nàng chỗ điều khiển ác ma cổ cũng là bị trước mặt Giang Minh lấy phương thức giống nhau nắm lấy. Nữ nhân ấp úng muốn nói chuyện, nhưng mà cái cổ quá đau, nàng có chút không chịu nổi, lại không phát ra được thanh âm. Nhìn thấy nữ nhân cái dạng này, Giang Minh rất là hài lòng, hướng về phía nữ nhân la lên, ngươi tên là gì? Từ đâu tới người? Ngươi làm sao đem cư dân biến thành tượng đất? Cái này liên tiếp vấn đề là nàng muốn hỏi. Giang Minh rất là vô lý đầu. Hạ Thần Cảnh một cũng ở một bên nghe. Hắn thực sự rất hiếu kỳ. Nữ nhân còn muốn ngậm miệng không nói, nhưng mà Giang Minh lại đem cổ chuyển gấp một chút, để cổ chuyển gắt gao, để nữ nhân trực tiếp ngay cả ấp úng thanh âm cũng không phát ra được. Nữ nhân lần đầu cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại như chết sợ hãi, nàng hiện tại chỉ còn lại có linh hồn tại trong bức họa này. Nếu như linh hồn tiêu tán nói, vậy nàng sau khi chết cũng không thể đầu thai chuyển thế. Nàng kiên quyết không có khả năng hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, nữ nhân ra sức dãy rủa lấy, nhưng mà lại căn bản dãy rủa bất quá Giang Minh, thân thể vẫn như cũng là bị Giang Minh gắt gao giật lấy. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế cùng đối đại ác ma kia, bình thường đem nữ nhân cho nâng lên. Nữ nhân cảm giác được ngạt thở cùng tử thần giáng lâm cảm giác, trực tiếp nâng lên cánh tay, chỉ Giang Minh vừa chỉ chính mình, ra hiệu Giang Minh chính mình có thể nói ra tới. Giang Minh lúc này mới có chút lỏng một chút nắm chặt nữ nhân cái cổ tay. Nữ nhân cuối cùng có thở ra một hơi hô hấp, lập tức nói: ta cũng quên đi ta là ai, ta chỉ là ở chỗ này u hồn, cái này tượng đất là ta theo dệt vô cớ đi ra, những cư dân kia đều bị ta vây ở trong bức họa kia. Những tượng đất kia có được những cư dân này ký ức, lúc này mới nhìn giống nhau như lúc. Chúng ta cũng tại trong bức họa kia, vì cái gì không nhìn thấy những cư dân kia đâu? Hạ thần cảnh máy động nhưng ý thức được cái gì, bốn chỗ tra xét, phát hiện cũng chỉ có ba người bọn họ. Nữ nhân lại là có chút nhớ nhung ngậm miệng không nói. Nhưng mà Giang Minh cũng không có dễ nói chuyện như vậy, hai tay lại trực tiếp nắm chặt tại nữ nhân chỗ cổ. Nữ nhân không muốn lần nữa cảm nhận được cái kia cũ cảm giác hít thở không thông, lúc này lại nói đi ra. Những cư dân kia đều bị ta hút ăn tinh khí, hiện tại liền đã chết đi, chỉ còn lại có những tượng đất này, những tượng đất kia hiện tại chính là những con rối kia, đợi đến ban ngày về sau bọn hắn liền sẽ biến thành tượng đất. Chẳng lẽ ngươi không thể đem những cái kia tinh khí còn cho bọn hắn sao? Giang Minh suy tư, cảm thấy nữ nhân này ẩn tàng quá nhiều. Nữ nhân lại là vì chính mình bản thân tư tâm, lắc đầu nói, coi như ta có thể trả trở về, bọn hắn hiện nay đều đã thành thây khô, ta đem tinh khí còn cho bọn hắn cũng là chết, còn không bằng làm việc cho ta. Bớt nói nhảm, hiện tại liền đem tinh khí còn cho bọn hắn, đem bọn hắn thi thể đều cho biến ra, ta ngược lại muốn xem là thế nào cái thây khô. Giang Minh hừ lạnh một tiếng, bay thẳng sông nhìn xem nữ nhân. Hắn cảm thấy nữ nhân khuyết thiếu giáo huấn, mà nữ nhân không nghĩ tới Giang Minh hung ác như thế, không khỏi có chút sợ lên, lúc này đem những thi thể này cũng thay đổi trở về. Những cư dân kia đều nhắm mắt lại, trên mặt cùng trên thân phát tím. Nữ nhân dự định làm dáng một chút, trong tay huyền hóa ra đến một sợi lại một sợi tinh khí, nhìn như đem tinh khí trả lại cho những cư dân kia, trên thực tế lại trả lại cho chính mình. Cư dân hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 672, triển khai quyết đấu. Chương 672, triển khai quyết đấu. Giang Minh đại khái thấy rõ ràng mặt này trước người sắc mặt, ra vẻ không có tính nhẫn lại, trực tiếp tiến lên một cước, hướng phía trái tim của phụ nữ mà đi. Nữ nhân nhìn thấy Giang Minh tư thế, lập tức toàn thân khẩn trương, hoàn toàn phát run, không chịu được quát to lên, ta đi cứu những cư dân này, ngươi đừng đối ta động thủ động cước. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt, sau đó nói, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Nữ nhân bồi mặt cười, đi hướng cư dân nơi đó, đem trong tay tim khóa đồ án biểu diễn ra. Tim khóa đi ra một đầu tiểu xà, bay thẳng vọt tới những cư dân kia trên thân, cư dân lúc này mở to mắt. Nhưng mà bọn hắn lại cùng khôi lỗi một dạng, cả người như lâm đại địch, hướng về phía Giang Minh trực bay thẳng chạy mà đi. Giang Minh nhìn ra những cư dân này đã bị nữ nhân khống chế, lúc này mở ra cây quạt, đem những cư dân này cho quạt ra ngoài. Cái này một cánh, cư dân lập tức khôi phục bình thường. Ánh mắt của bọn hắn lập tức mê mang, giang hai tay tâm nhìn xem, cả người cũng kỳ quái đứng lên. Bọn hắn đây là ở đâu? Sau đó bọn hắn thấy được nữ nhân, tiến lên một bước, liễu dịu đứng lên. Ngươi cái này thương nhân chuyện gì xảy ra? Tiền của chúng ta đâu? Ngươi nhanh trả cho chúng ta. Câu nói kế tiếp hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn nghe không rõ. Nghe được cư dân lời này, Giang Minh không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết những cư dân này đang nói cái gì. Mà nhìn thấy cư dân đem chính mình làm cho dạng này, nữ nhân bất đắc dĩ lui lại, trong lòng nôn nóng đứng lên, hướng về phía cư dân giải thích. Đây là ta sơ sẩy, đợi lát nữa liền sẽ từng cái cho các phương các nhà tương ứng ngân lượng. Hạ thần cảnh xem xét lấy cảm thấy khôi hài, khoe miệng không thể nín được cười đứng lên. Nữ nhân này thật đúng là lợi hại, có thể đem những cư dân này lừa gạt xoay quanh. Giang Minh cũng đại khái thấy rõ ràng bây giờ cư dân hình thức, cảm thấy dạng này rất tốt. Lúc này đối với cư dân nói, các cư dân, cái này Thạch Nê quốc bên trong đã trống không đã lâu, là thời điểm trở về. Mà các cư dân lúc này lại đột nhiên dừng lại, từng cái nghĩ tới nhà mình làm cơm không có quen, liền vội vàng nói. Đúng vậy a, chúng ta còn muốn chạy trở về nấu cơm đâu. Ta đột nhiên nhớ tới nhà ta còn có chút việc nhà đều không có làm xong đâu. Chúng ta đi nhanh đi, đừng một mực đợi ở chỗ này. Nói, cư dân từng cái vậy mà đều chính mình ra vẽ. Giang Minh nhìn mắt trợn tròn, hắn lúc đầu coi là những cư dân này không biết làm sao ra vẽ, kết quả lại là chính mình tiến vào vẽ ra vẽ. Mà nữ nhân nhìn thấy chính mình bị kế cứ như vậy không có, trong lòng không khỏi tức giận lên, vọt thẳng lấy Giang Minh quả tới. Mà Giang Minh cũng nhìn thấy nữ nhân này ý nghĩ, một tay nắm thật chặt nữ nhân cánh tay. Xem ra vừa rồi giáo huấn ngươi giáo huấn còn chưa đủ, muốn hay không lại nhớ lại một chút. Giang Minh nghe được lời này lập tức chấn trụ nữ nhân. Nữ nhân lập tức khóc lóc kể lể đứng lên, ta bất quá chỉ là một cái không có chút nào khí lực nhược kê nữ tử, còn có thể có bản lĩnh gì đâu. Những cư dân này cũng là tự động đi theo ta đi vào trong bức tranh, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn có thể tùy ý ra vào vẽ. Nữ nhân từng câu từng chữ nước mắt, cũng không cần tiền một dạng rơi xuống lấy. Giang Minh căn bản không ăn nữ nhân một bộ này, trực tiếp hỏi đứng lên Tư Không Ngô Uyên tình huống. Thế nào mới có thể để cho Tư Không Vô Uyên thoát khỏi khống chế? Nữ nhân nhìn thấy Giang Minh đều đã nói như vậy, nói thẳng, ta là không có cách nào giải trừ Tư Không Ngô Uyên khống chế, muốn giải trừ khống chế của hắn, nhất định phải đi trên núi tuyết kia ngắt lấy tuyết thảo. Mà ở trong lòng của nàng, nữ nhân lại là có khác một phen suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Giang Minh rời đi nơi này, cái kia đến lúc đó những cư dân này vẫn có thể bị nàng nắm trong tay lên. Giang Minh thì lưu lại một cái tâm nhãn, vụ trộm cầm giữ nữ nhân linh lực. Núi tuyết bây giờ ở nơi nào? Giang Minh lập tức khẩn cấp đứng lên, trong đôi mắt hoàn toàn đều là chăm chú. Nữ nhân chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ một bên, hồ loạn tuyết lấy. Ngươi thấy trong bức họa kia núi sao? Núi tuyết kia cùng ngọn núi này chính là giống nhau như lúc, ra vẽ chạy hướng tây, rời đi Thạch Nê quốc cũng được. Trong lòng nàng dương dương đắc ý, núi tuyết này tại tuyết quốc bên trong tất cả đều là băng phong mặt đất, người ở bên trong càng là tính tình ương ngạnh, hơi một tí liền đối với người động thủ động cước. Cái này Ninh Thải Thần đến bên kia không gì thích hợp hơn, đến lúc đó Ninh Thải Thần người phách lối như vậy, chắc là phải bị hung hăng giáo huấn một trận. Đợi đến cái này Ninh Thải Thần trở về thời điểm, nàng nhìn xem Ninh Thải Thần còn dám hay không đối với nàng làm như vậy. Trong lòng nàng càng phát ra cao hứng trở lại, lập tức liền ra vẻ hảo tâm nhắc nhở lấy Giang Minh nói, ngươi phải cẩn thận một chút, núi tuyết kia thế nhưng là có chủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó bị người cho thế nào, cũng đừng tới tìm ta. Giang Minh nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó lại nghĩ tới đến cái gì, hướng về phía nữ nhân nói, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ngươi lại như thế nào vậy ở trong bức họa kia? Hạ Thần Cảnh một lần lúc cũng đã hỏi đứng lên. Đây là hắn tò mò nhất sự tình, bây giờ mắt thấy cũng chỉ còn lại Tư Không Nô Huyên vấn đề, vậy hắn cũng có thể thả lòng một chút. Ta gọi Đoàn Lê Lạc Huyên, vốn là cái này Thạch Nê Quốc bên trong nổi danh nhất đầu bài, kết quả bị Mụ Mụ Tang trô hãm hại, bây giờ bất đắc dĩ mới tới trong bức họa kia. Ngươi chỉ là bị một cái Mụ Mụ Tang đối đãi như thế, còn không thể đem nộ khí liên lụy đến trên thân những người khác đi. Giang Minh lập tức minh bạch đoạn này Lê Lạc Huyên ý nghĩ, lúc này đối với Đoàn Lê Lạc Huyên nói. Đoàn Lê Lạc Huyên lại là nhịp tim loạn một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà bại lộ. Đoàn Lê Lạc Huyên cười lên ha hả, cười đến thê thảm, nước mắt đều đã đi ra. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, Linh Hải Thần, ta nhìn ngươi hay là chia ra bức họa này. Đoàn Lê Lạc Huyên đột nhiên cải biến chủ ý, nàng không nguyện ý bí mật của mình bị người nói như vậy đi ra, dứt khoát để cái này Hạ Thần Cảnh một cùng Ninh Thải Thần đều bị diệt đến trong họa đi. Ngươi muốn làm gì? Giang Minh đã nhìn ra Đoàn Lê Lạc Huyên ý nghĩ, sau đó âm thầm xuất ra một cái nho nhỏ linh lực bóng, dự định đem linh lực bóng ném ra. Đoàn Lê Lạc Huyên tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt phân thân đi ra rất nhiều cái chính mình, trong tay hướng phía Giang Minh huyệt vị mà đi. Giang Minh nhìn thấy Đoàn Lê Lạc Huyên tay, trực tiếp đem linh lực bóng ném đến tận cánh tay của nàng chỗ. Đoàn Lê Lạc Huyên cánh tay lập tức không có một nửa, cái kia một nửa cũng đi thẳng đến trên mặt đất. Mắt thấy chính mình một nửa khác cánh tay bây giờ đã biến thành cái dạng này, Đoàn Lê Lạc Huyên tức giận đứng lên. Nổi điên ở giữa, tóc của nàng trở nên cùng hải tảo một dạng sinh trưởng tốt. Những tóc này trực tiếp công kích đến Giang Minh trước mặt, muốn đem Giang Minh cái cổ cho cuốn lại. Giang Minh không lưu tình chút nào, một tay cắt đứt những tóc này. Đoàn Lê Lạc Huyên tóc trong nháy mắt bó lớn rơi xuống, da đầu đã trở nên cao thấp không đều. Hạ Thần Cảnh một cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên bổ một đao, trực tiếp bổ về phía Đoàn Lê Lạc Huyên phần lưng. Đoàn Lê Lạc Huyên toàn bộ lực chú ý đều tại cắt tóc bên trên, không có chú ý tới Hạ Thần Cảnh một động tác. Chương 673, xuống đài chương 673, xuống đài như thế xem xét, Đoàn Lê Lạc Huyên trên lưng trực tiếp có một đạo vết đao. Vết đao sâu chi tận xương. Bởi vì Hạ Thần Cảnh một kiếm mang theo trừ tà tính, Đoàn Lê Lạc Huyên cũng trực tiếp hồn phi phách tán, liên đối cũng không có cách nào nói ra chính mình gì ngôn, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là bây giờ kiểu chết. Giang Minh cũng không có nghĩ đến Đoàn Lê Lạc Huyên trực tiếp chết, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Mà Hạ Thần Cảnh thấy một lần qua quá nhiều người chết, không khỏi hít thở sâu một hơi. Bây giờ cuối cùng là chết, cũng may mắn là chết, bằng không đoạn này Lê Lạc Huyên còn một mực tại nơi này làm nhiều việc ác. Giang Minh há hốc mồm, đang muốn nói cái gì thời điểm, nguyên địa đột nhiên đi ra một đạo pháp trận. Chính giữa pháp trận bẽ lấy một thanh vòng, vòng vòng bên trong đều là to to nhỏ nhỏ vết cắt. Cẩn thận thấy một lần, cái kia vết cắt vậy mà cùng Hạ Thần Cảnh một chỗ nhìn vết cắt không sai biệt lắm. Đây cũng là cái gì kỳ quái thuật pháp? Giang Minh cảnh giác lên. Mà những vết cắt kia lập tức sinh thành Đoàn Lê Lạc Huyên, Đoàn Lê Lạc Huyên trong nháy mắt có ý thức. Nhìn thấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một, nàng cao hứng phi thường nói ta cuối cùng nhìn thấy các ngươi, bây giờ cũng tốt, cũng coi là vì chính ta báo thủ, các ngươi không tưởng được đi. Trong chốc lát, Đoàn Lê Lạc Huyên lại vọt thẳng lấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh xông lên tới, hận không thể đem Hạ Thần Cảnh một mực tiếp chặt thành hai nửa. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng thấy rõ ràng đoạn này Lê Lạc Huyên động tác, trong tay trực tiếp vung chém ra đường kiếm. Kiếm phát ra quang mang màu vàng, quang mang kia bắn ra bốn phía, trực tiếp đi ra một đao, thẳng tắp phóng tới Đoàn Lê Lạc Huyên. Đoàn Lê Lạc Huyên lại lập tức phân giải, một lần nữa vận dụng phương thức giống nhau trở nên phục sinh đứng lên. Giang Minh ngược lại là coi nhẹ. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy cái này khởi tử hoàn sinh phương thức, hay là có một phen đặc biệt thú vị. Nhưng mà đây coi như là đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái sổ chết. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới bộ kiếm của mình ngược lại cổ vũ đoạn này Lê Lạc Huyên, có chút tức giận đứng lên, lúc này chặt liên tiếp nhiều lần. Nhưng mà những cái kia vậy mà đều cùng tình huống vừa rồi một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà vừa lúc này, nương theo lấy cái này nhiều lần đao chém, Đoàn Lê Lạc Huyên lực lượng trực tiếp tăng trưởng rất nhiều, liền ngay cả linh lực cũng linh hoạt rất nhiều. Lần này, nàng không còn bị Hạ Thần Cảnh đưa một cái công kích đến, mà là đi thẳng đến Giang Minh bên người, dự định quấn lấy Giang Minh, để Giang Minh đem thân thể cống hiến cho mình. Giang Minh không biết Đoàn Lê Lạc Huyên ý tứ, nhưng là cũng biết đoạn này Lê Lạc Huyên chuẩn không có chuyện tốt lành gì, ngẫu nhiên lấy tới Hạ Thần Cảnh một bộ kiếm. Giang Minh mình tại bộ kiếm bên trong lẫn vào một bộ phận linh lực, lại bổ về phía Đoàn Lê Lạc Huyên. Đoàn Lê Lạc Huyên cười ha ha, liền nói ngay, hiện tại bộ kiếm này với ta mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng. Nhưng mà lần này, nàng triệt để hồn phi phách tán. Trước khi chết, Đoàn Lê Lạc Huyên còn mang theo một lần cuối cùng du hồn, không cam lòng trừng mắt Giang Minh nói, ngươi làm như thế nào? Làm sao lại lập tức liền đem ta chém thành dạng này? Giang Minh cũng có chút không rõ, nhưng là hắn hay là vì Đoàn Lê Lạc Huyên làm giải đáp. Đại khái là cái này phối kiện thích hợp đem công lực của ta lẫn vào đi. Cuối cùng, Đoàn Lê Lạc Huyên triệt để rời đi tranh này, cũng mang theo nàng sau cùng một tia hoàn khí tiêu tán. Mà trong họa thế giới bắt đầu sụp đổ đứng lên, mặt đất cũng đi theo lung la lung lay, phía trên cũng mang theo một chút nhỏ xíu vỡ ra vết tích. Hạ Thần Cảnh một còn đắm chìm tại vừa rồi đối với Giang Minh kính nể bên trong, nhìn thấy bây giờ tình huống, không khỏi khủng hoảng đứng lên, trong nháy mắt hướng phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, chúng ta chỉ sợ là muốn vây ở trong bức họa kia, chúng ta còn không có hỏi đoạn kia Lê Lạc Huyên đi như thế nào ra tranh này đâu. Giang Minh nghĩ đến vừa rồi những cư dân kia đều là nhảy nhót một chút liền đi ra ngoài, liền hướng phía Hạ Thần Cảnh một nói, chúng ta nhảy một chút, nhìn xem có thể hay không ra ngoài. Hạ thần cảnh một hoang mang đứng lên nói Linh Thải Thần, ngươi xác định sao? Cái này có một ít không hợp thói thường. Giang Minh cũng cảm thấy phương pháp kia có chút không hợp thói thường. Bọn hắn bị nhốt vào trong bức họa kia kinh lịch coi như bình thường, cái này đi ra biện pháp cũng quá không bình thường, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là thử một chút. Giang Minh hướng về phía Hạ thần cảnh một nói, chúng ta thử một chút đi, nếu như ra không được lại nói. Nghĩ tới đây, hắn dẫn đầu nhảy nhót một chút, sau đó vậy mà thật ra vẽ. Mà Hạ thần cảnh vừa phát hiện Giang Minh không thấy, sau đó cũng nhảy nhót đi ra. Mà nương theo lấy hai người bọn họ sau khi đi ra, vẽ trong nháy mắt trở nên trống rỗng, trước đó mỹ hảo cảnh sắc cũng trực tiếp trở nên không thấy. Thật đáng tiếc đẹp như vậy vẽ lên, từ nay về sau tranh này cũng sẽ không hại người nữa. Giang Minh nhìn xem trước mặt trống không giấy vẽ, đem vẽ cho cầm xuống tới, trực tiếp bỏ qua một bên trên mặt bàn. Chúng ta đi thôi, không phải nói muốn tới trên núi biết sao? Ta đã dục dịch. Hạ thần cảnh một thì là đối với mới thám hiểm biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dáng, mà bọn hắn mới ra gian phòng kia liền thấy được người đến người đi dáng vẻ. Hạ thần cảnh một không cho phép có chút kinh hãi nói cái này thật đúng là nhanh, lập tức liền có nhiều như vậy cư dân, những tượng đất kia cũng không biết bây giờ đi nơi nào, đoạn kia lên lạc viên không phải nói những con rối kia lại biến thành tượng đất sao? Giang Minh suy nghĩ một chút nói, có thể là bởi vì đoạn kia lê lạc viên đã rời đi, tất cả mọi thứ liền đều tiêu tán. Mà lúc này, bọn hắn thẳng tắp trông thấy chạy như bay đến Lương Tư Tư. Lương Tư Tư trông thấy cư dân đều ở nơi này, không khỏi lo lắng Giang Minh cùng Hạ thần cảnh một bọn hắn, phải làm phiền một cái cư dân chiếu cố Tư Không Nô Huyền, chính mình đi ra ngoài tìm Giang Minh cùng Hạ thần cảnh một. Mắt thấy Lương Tư Tư tới, Giang Minh không khỏi kỳ quái, sau đó có chút hoang mang hỏi Lương Tư Tư nói, ngươi tại sao cũng tới? Tư Không Nô Huyền đâu, hắn thế nào? Lương Tư Tư đem tình huống từng cái nói cho Giang Minh cùng Hạ thần cảnh một. Tư Không Nô Huyền bây giờ tình huống cũng không tốt, hắn giống như bị khống chế gắt gao, cả người đều cùng nổi điên một dạng, không ngừng gào thét lớn. Giang Minh sờ lên cái cằm nói đoạn kia Lê Lạc Huyền đều đã hồn phi phách tán, Tư Không Nô Huyền làm sao biến thành cái dạng này? Lương Tư Tư không rõ ràng cho lắm, có chút kỳ quái hỏi, cái gì đoàn Lê Lạc Huyền, không phải nói đạo trưởng sao? Người đạo trưởng kia tên gọi đoàn Lê Lạc Huyền sao? Hạ thần cảnh một lại đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng Lương Tư Tư nói một lần, Lương Tư Tư lập tức hiểu nói thật là khiến người ta cảm thấy vô ngữ, đoạn này Lê Lạc Huyền giả trang thành đạo sĩ, hại nhiều người như vậy. May mắn những cư dân này bình an vô sự, bằng không nàng sẽ phá hủy toàn bộ Thạch Nê Quốc. Cái kia bây giờ các ngươi đi trước núi tuyết đi, ta tiếp tục trở về chiếu cố Tư Không Vô Uyên, đem cái này mang lên đi. Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư lại đem ngọc bội giao cho Giang Minh nói, ngọc bội kia ta cầm không có ích lợi gì, các ngươi cầm còn có chút tác dụng. Không được, thứ này là ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi, không cần cho chúng ta, chính ngươi liền hảo hảo thu. Giang Minh kiên quyết đem ngọc bội trả lại cho Lương Tư Tư. Lương Tư Tư nhìn thấy Giang Minh như thế chấp nhất, dứt khoát cũng không có lại nói cái gì, chỉ nói, Linh Thải Thần, Hạ Thần Cảnh một, các ngươi lên đường bình an. Chương 674, tiến về Tuyết Quốc. Chương 674, tiến về Tuyết Quốc. Giang Minh nhẹ gật đầu, mang theo Hạ Thần Cảnh vừa đến một chỗ mã phu vị trí. Mã phu đang đánh để ý lấy xe ngựa, nhìn thấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh đến một lần, phi thường nhiệt tâm nói, các ngươi là muốn cưỡi xe ngựa sao? Một lượng bạc là được. Giang Minh lúc này cho mã phu một hai, lập tức đem địa điểm nói cho mã phu. Mã phu lại là thấp thỏm lo âu, lập tức một mặt làm khó nói hai vị đại nhân, cái này đơn ta sợ là không thể tiếp, núi tuyết kia không có cách nào đến, chỉ có thể đến cái kia Tuyết Quốc biên giới. Cái kia Tuyết Quốc bên trong cư dân thế nhưng là cái xương cứng, ta loại này chỉ làm tiểu bản sinh ý người cũng không muốn đem mệnh cho bồi đi vào nhà. Nhìn thấy như thế Sa Phu đã vậy còn quá nói chuyện, Giang Minh sửng sốt một chút, ngược lại an ủi Mã Phu nói yên tâm đi, chúng ta là sẽ không để cho ngươi khó xử, ngươi cứ việc mang bọn ta đi đem chúng ta đưa đến Tuyết Quốc cửa ra vào là được, mặt khác đều không cần ngươi quản. Nghe thấy Giang Minh nói như vậy, Mã Phu lập tức cao hứng trở lại nói vậy ta đây đi chuẩn bị ngay xe ngựa. Sau đó hắn liền dắt một chiếc xe ngựa đến Giang Minh bên người, Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa lên xe ngựa. Hạ Thần Cảnh một thừa cơ hỏi đến Sa Phu nói Sa Phu, cái kia Tuyết Quốc bên trong cư dân các ngươi đều thấy qua sao? Làm sao lại cảm thấy như vậy? Sa Phu một bên lái xe ngựa, một bên hồi đáp, hai vị đại nhân, chúng ta cũng không có gặp qua Tuyết này quốc cư dân, nhưng là Tuyết này quốc cư dân tính tình là có tiếng không tốt, cho nên không ai dám đi cái kia Tuyết Quốc. Đã các ngươi đều không có gặp qua Tuyết này quốc cư dân, còn như thế cảm thấy, có thể hay không cảm thấy đều là nói bừa. Hạ Thần Cảnh một lại hỏi thăm về đến, đáy mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Nhưng mà Sa Phu kia lại là mặt lộ sợ hãi, vọt thẳng lấy Hạ Thần Cảnh một nói, vị đại nhân này, chúng ta trước đó có cái cư dân đã từng tìm đường chết đi Tuyết Quốc, kết quả bị cái kia Tuyết Quốc cư dân đánh gần chết. Không biết hai vị đại nhân tại Thạch Nê Quốc Lý chờ đợi bao lâu, các ngươi hẳn là đều biết Thạch Nê Quốc Lý các cư dân đều là nhiệt tình hiếu khách, thiện lương thuần phát. Nếu như không phải thật sự bị đánh thành cái dạng kia, là kiên quyết sẽ không nói ra người khác các tính, Tuyết này quốc cư dân quả nhiên là không có cách nào trêu chọc. Mà lại cái kia cư dân thảm trạng chúng ta đều thấy nhất thanh nhị sở, còn chưa tới 30 tuổi liền qua đời, chúng ta Thạch Nê Quốc Lý cư dân đều lấy đó mà làm gương, cũng sẽ không qua cái kia Tuyết Quốc tuyến. Hai vị đại nhân đến Tuyết Quốc thời điểm, hay là tận lực cẩn thận mới là tốt. Ta hiểu được. Giang Minh ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, sau đó nghiêm túc nói cái kia bị đánh thương cư dân có hay không nói mặt khác lời nói. Cùng loại với Tuyết này quốc tình huống cái gì? Sa Phu cố gắng nghĩ lại, đằng sau cáo chi Giang Minh nói, nghe nói không nên nhìn lấy cái kia cư dân con mắt, nếu như nhìn qua cái kia cư dân con mắt lời nói, cái kia nhìn qua người liền sẽ trực tiếp biến thành khối băng. Bất quá cũng nghe nói khối băng kia là có thời gian tính, chỉ cần qua 2 canh giờ, khối băng liền sẽ làm tan, nhưng là lúc kia, người đã chết rét, giải không tuyết tan đều không có quan hệ thế nào. Nói đến đây, Sa phu kia không khỏi thở dài, lập tức nói, cũng không biết còn có bao nhiêu người bị đông cứng chết, cái kia Tuyết Quốc cư dân cũng thật sự là im lặng, cũng đều không biết hại chết bao nhiêu người, có thể không đi hay là trở đi. Nghe nói như thế, Giang Minh trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, mà hạ thần cảnh một không cho phép sầu mi khổ kiểm đứng lên. Lần này tốt, bọn hắn còn phải che kín ánh mắt của mình. Nếu là gặp một cái Tuyết Quốc cư dân, bọn hắn chẳng phải là liền bị đông cứng. Hai canh giờ mới có thể làm tan, đến lúc đó thân thể của bọn hắn là căn bản không chịu nổi. Giang Minh ngược lại cùng người không việc gì một dạng hướng về phía hạ thần cảnh một nói, bất quá là nhắm mắt sử dụng linh lực, đến lúc đó sớm cảm giác một chút cái kia Tuyết Quốc cư dân vị trí, đoán chừng liền có thể đem cái kia Tuyết Quốc cư dân bắt lại. Hắn cũng lo lắng, nhưng là nếu là hai người đều lo lắng, vậy cũng không tốt. Phu xe tốc độ rất nhanh, lúc này đến Tuyết Quốc biên giới chỗ. Sa phu hướng về phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh một nói, hai vị đại nhân, các ngươi có thể xuống xe, còn xin cẩn thận là hơn, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, liền được không bù mất. Đa tạ ngài, dọc theo con đường này cũng may mà người cho chúng ta giảng giải, nếu không chúng ta còn không hiểu được đâu. Giang Minh lại nhiều cho Sa phu một chút năng lượng. Sa phu vui mừng hớn hở, đáp lấy xe ngựa rời đi. Rời đi trong nháy mắt, hắn lại hướng về phía Giang Minh nói, các ngươi có gì cần đến lúc đó lại tới tìm ta, chúc các ngươi may mắn. Sau đó hắn còn không có đợi Giang Minh cùng hạ thần cảnh hồi phục, liền một đường rời đi. Hắn thấy, đi vào tuyết này quốc biên cảnh đều là bước lên nguy hiểm, hắn không có khả năng ở chỗ này chờ lâu. Vạn nhất đến lúc hắn bị cái kia Tuyết Quốc cư dân để mắt tới, vậy hắn nhưng phải không đến mất. Nhưng vào lúc này, một trận sương mù lại bao phủ đến Giang Minh cùng hạ thần cảnh một trên đầu. Giang Minh ý thức được khói mù này kẻ đến không thiện, trực tiếp huy sái đi ra cây quạt, đem sương khói kia cho quạt trở về. Sương mù xám xịt phiêu tán, mà cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt khiếp sợ đến Giang Minh cùng hạ thần cảnh một. Hai người làm sao cũng không có nghĩ đến cái này đường ranh giới chẳng cảnh vậy mà phân chia rõ ràng như vậy. Chỉ gặp Tuyết Quốc bên kia băng thiên tuyết địa, mà bọn hắn bên này lại là người ở giàu có. Hạ thần cảnh một không cho phép có chút lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Giang Minh nói, chúng ta còn muốn đi vào sao? Ta luôn cảm giác toàn thân mang theo một cỗ không nói ra được mâu thuẫn, trong này không biết đến cỡ nào vật kỳ quái. Giang Minh cảm nhận được hạ thần cảnh một sợ sệt, hướng về phía hạ thần cảnh một nói, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ta liền tự mình một người đi vào. Hạ thần cảnh vừa cảm giác được lòng tự ái của mình nhận lấy vũ nhục, liền nói ngay, cái này có gì mà phải sợ, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Sau đó hắn không để ý Giang Minh nói tới, trực tiếp đi vào Tuyết Quốc. Nhìn thấy hạ thần cảnh một cái dạng này, Giang Minh không nói gì nữa, theo hắn bước chân đến Tuyết Quốc. Mà bọn hắn vừa mới bước vào Tuyết Quốc, liền cảm nhận được giá rét thấu xương, Giang Minh cho mình bảo trì ấm áp có một ít xáo lộ. Hắn vận dụng lấy linh lực, đem thân thể của mình trở nên ấm áp lên. Mà hạ thần cảnh một lại không được, hắn thể cốt khó khăn nhất tiếp nhận rét lạnh. Cái này vừa vào lạnh, hắn lúc này đánh ra tới một cái hắt xì, cả người không khỏi co lại thành một đoàn. Hắn ở trên chiến trường cũng không có gặp qua loại tình huống này, càng không có cùng Tuyết Quốc cư dân đánh nhau qua, trong lúc nhất thời không khỏi tay chân luống cuống. Nhìn thấy như vậy, Giang Minh dứt khoát xuất ra ngân châm trực tiếp phong tỏa hạ thần cảnh một thân thể về bị, bảo lưu lại hạ thần cảnh một thể bên trong nhiệt độ. Hạ thần cảnh một trận cảm giác dễ chịu rất nhiều, hướng về phía Giang Minh khẽ mỉm cười nói, nhờ có ngươi, Linh Thải Thần, bằng không ta liền muốn chết cóng ở chỗ này. Hào hào bảo vệ mình. Giang Minh không nói thêm gì, sau đó liền liếc thấy một cái Tuyết Quốc cư dân. Hắn chính đưa lưng về phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh một, thân cao không sai biệt lắm giống như là tiểu hài dáng vẻ, mặc trên người phổ thông áo gai vải thô. Chương 675, Tuyết Quốc cư dân chương 675, Tuyết Quốc cư dân mấu chốt là thô bố ma y địa cũng không có chống lạnh dáng vẻ, một chút lông xù địa phương nhìn xem đều không có. Giang Minh lập tức có chỗ minh bạch. Xem ra tuyết này quốc cư dân căn bản cũng không sợ lạnh lạnh, bằng không cũng sẽ không tại Tuyết Quốc bên trong sinh sống. Mà hạ thần cảnh một không cho phép nghĩ tới Sa Phu đối bọn hắn lời nói, trong nháy mắt cảnh giác lên, hướng về phía Giang Minh nói, chúng ta không có khả năng nhìn hắn con mắt, chúng ta hay là nắm chặt rời đi đi, bây giờ có thể không đụng tới tuyết này quốc cư dân cũng đừng có đụng phải tuyết này quốc cư dân, chúng ta tận lực tìm tới núi tuyết. Giang Minh cũng cảm thấy hạ thần cảnh nói chuyện có đạo lý, quay đầu liền muốn rời khỏi. Mà vừa lúc này, tiểu hài tử kia lại là quay đầu. Nhìn thấy có người đi tới Tuyết Quốc, hắn không khỏi quát to lên, kẻ ngoại lai xâm lấn, kẻ ngoại lai tới. Hai chữ này triệt để bại lộ Giang Minh cùng hạ thần cảnh một vị trí, bọn hắn trong nháy mắt bị Tuyết Quốc cư dân bao vây lại. Mà hạ thần cảnh một cùng Giang Minh ghi nhớ Sa Phu lời nói, cũng không có nhìn về phía Tuyết Quốc cư dân, chỉ cúi đầu. Giang Minh sợ có Tuyết Quốc cư dân lại gần xem xét, lúc này một tay lấy ánh mắt của mình bao vây lại. Mà hắn cũng sẽ mở một cái khác miếng vải, đưa cho hạ thần cảnh một. Hạ thần cảnh một lòng lĩnh thần hội, cũng che khuất ánh mắt của mình. Nhìn thấy hạ thần cảnh một cùng Giang Minh cái dạng này, cái kia Tuyết Quốc cư dân lại là cái này đến cái khác cười lên, trong miệng nói bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, thì thầm. Giang Minh cảm thấy bọn hắn không có khả năng như thế ngồi chờ chết, liền hướng về phía Tuyết Quốc cư dân nói, chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, cũng chỉ là muốn đi núi tuyết một chuyến, thỉnh cầu các ngươi rời đi, chúng ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Cái kia Tuyết Quốc cư dân lại là một bức căn bản không tin tưởng dáng vẻ, liên hợp lại hướng về phía Giang Minh cùng hạ thần cảnh vừa động thủ đứng lên. Giang Minh cùng hạ thần cảnh vừa cảm thụ đến Tuyết Quốc cư dân ác ý, lúc này hùn vốn đứng lên, đàng không mà lên, tránh né lấy Tuyết Quốc cư dân. Mà Giang Minh cùng hạ thần cảnh một động tác để Tuyết Quốc cư dân càng thêm khủng hoảng đứng lên, chỉ cảm thấy Giang Minh cùng hạ thần cảnh một hồi thương tổn tới mình, lúc này tiến lên muốn giật xuống Giang Minh cùng hạ thần cảnh một con mắt bên trên bố. Giang Minh cảm nhận được có người nhích lại gần mình, cầm gấp bao xếp, hướng về phía cái kia người đến gần cho quạt tới. Mà như thế một cánh, trực tiếp để người kia biến thành khối băng. Nhìn thấy đồng bạn của mình biến thành cái dạng này, Tuyết quốc mặt khác cư dân lập tức sợ lên, từng cái nhao nhao cũng không dám tiến lên. Giang Minh cũng không biết Tuyết quốc cư dân tình huống, tiếp tục ý đồ cùng Tuyết quốc cư dân ngôn ngữ. Chúng ta thật không có thương hại ý của các ngươi, liền để chúng ta rời đi đi, chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Nhưng mà Tuyết quốc cư dân chỉ cho là cái này Giang Minh đang lừa gạt uy hiếp bọn hắn, lập tức lại là huyên thuyên thảo luận một đồng lớn. Vì phòng ngừa Giang Minh tổn thương bọn hắn tạm thời đều rời đi, lại tại phụ cận trong bụi có giám thị lấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một nhất cử nhất động. Nghe được Tuyết quốc các cư dân rời đi động tĩnh, Hạ Thần Cảnh vừa có chút không xác định tại Giang Minh nội tâm nói Linh Thải Thần, những cái kia Tuyết quốc cư dân giống như rời đi, chúng ta muốn hay không cầm xuống trên ánh mắt bố. Giang Minh cũng cảm nhận được Tuyết quốc các cư dân động tĩnh, lập tức nói theo, chúng ta lấy xuống đi, ta cũng cảm thấy chúng quanh không có người, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nghe đến đó, Hạ Thần Cảnh từng cái đem giật xuống bố, phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có hắn cùng Giang Minh hai người, lập tức thở ra một hơi. Cuối cùng là đi, cái này nếu là một mực tiếp tục như vậy, ta còn thực sự là chịu không được. Mà Giang Minh lại là cảm nhận được sau lưng ẩn tàng lấy Tuyết quốc cư dân, lập tức ở trong lòng đi theo Hạ Thần Cảnh một nói, không nên quay đầu lại, cũng đừng lung tung nhìn, ta cảm nhận được những cái kia Tuyết quốc cư dân còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn hắn đoán chừng là muốn biết chúng ta muốn làm gì, nhưng là hiện nay bọn hắn không đối chúng ta công kích đã coi là tốt. Nghe được Giang Minh lời nói, Hạ Thần Cảnh một không cho phép có chút may mắn, sau đó vừa khẩn trương đứng lên nói lần này tốt, bọn hắn để cho chúng ta ngay cả đi đường đều không được an tâm. Tuyết này quốc cư dân cũng không biết tại sao muốn nhìn chằm chằm chúng ta, trên người chúng ta cũng không có bất kỳ vật gì, mà lại chúng ta không có cách nào công kích bọn hắn, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói, Hạ Thần Cảnh một mực đón đi đứng lên, dưới chân một bước lại một bước dẫm lên. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới dưới mặt đất có một cái hố sâu, lúc này hãm sâu xuống dưới. Những cái kia tuyết cũng cùng nhau đi theo hắn trượt vào trong hố, Giang Minh bộ dạng này vội vàng đi theo xuống dưới. Cái hố kia cực kỳ sâu lại dài, Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh trượt thời gian rất dài. Đợi đến địa điểm, Hạ Thần Cảnh vừa cảm thụ tới mặt đất mang theo một cỗ ý lạnh, lập tức cũng sẽ đi theo sờ lên. Như thế vừa sờ, trên tay của hắn cũng lập tức có một chút chất lỏng sền sệt. Chất lỏng này hiện ra màu xanh lá, Hạ Thần Cảnh một không cho phép cảm giác có chút buồn nôn, đứng lên hướng phía bên tường cọ sát. Đem trên thân tiện tay bên trên chất lỏng toàn bộ cọ hoàn toàn, hắn lúc này mới nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh so Hạ Thần Cảnh một may mắn một chút, trên thân cũng không có dính vào loại chất lỏng này, chỉ có đế giày có chất lỏng. Mà ngay sau đó, Giang Minh liền nghe đến một cỗ dưa vàng hương vị, con mắt không khỏi nhìn phía lòng bàn chân chất lỏng. Nhìn thấy Giang Minh một mực tại nhìn những chất lỏng kia, Hạ Thần Cảnh một tò mò, sờ lên cái cằm nói Linh Thải Thần, loại chất lỏng này có vấn đề gì không? Ta nhìn ngươi nhìn tốt mê mẩn. Giang Minh nhìn về hướng Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi có hay không ngửi được một cô dưa vàng hương vị? Ta cảm thấy cố này dưa vàng hương vị tốt rõ ràng, ta cảm thấy hẳn là chất lỏng này phát ra đến. Hạ Thần Cảnh một khi lấy giữa không trung ngửi ngửi, lại là một mặt khốn hoặc nói, ta không có cái gì ngửi được nha, ngươi không có là nghe sai, nơi này hẳn không có thứ gì đi. Nghe được Hạ Thần Cảnh một nói như vậy, Giang Minh kỳ quái, nhưng là cũng không có để ý nhiều. Hiện nay bọn hắn trọng yếu nhất chính là nắm chặt rời đi nơi này. Giang Minh chiều lấy chung quanh nhìn một chút, bốn phía đều là vách tường, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đem lấy vách tường đánh nát hoặc là trực tiếp thuận vách tường leo đi lên. Tại lúc tiến vào, hắn cũng phát hiện thông đạo này mười phần dài. Giang Minh sờ lên lấy vách tường mười phần bóng loáng, bọn hắn chỉ sợ là bò không đến nửa đường liền sẽ rơi xuống. Hạ Thần Cảnh một cũng cân nhắc đến vấn đề này, lập tức nhíu mày, lại nghĩ tới cái gì? Hắn một tay lấy bội kiếm lấy ra, đem cái kia bội kiếm cắm đi vào trên vách tường, sau đó đi theo Giang Minh nói, Linh Hải Thần, chúng ta lợi dụng khinh công cùng thanh bội kiếm này ra ngoài đi. Giang Minh cảm thấy Hạ Thần Cảnh nói chuyện rất có đạo lý, lúc này từ trong tay huyễn hóa ra đến một thanh trường kiếm. Trường kiếm này mặc dù rất là giả lập, nhưng là thực thể. Giang Minh trực tiếp đem trường kiếm kia cho cắm đi vào, khinh công đạp đi lên. Mà Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh một dạng, cũng đồng dạng khinh công bội kiếm của mình. Hai người một chút lại một chút, cứ như vậy đến ở giữa địa phương. Nhưng mà bên ngoài lại đột nhiên tiến đến một cái to lớn tuyết cầu. Chương 676, tuyết cầu chương 676. Tuyết cầu cái kia tuyết cầu lộc cộc lộc cộc, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một mà đi. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một chút trận trận nhìn qua cái kia tuyết cầu lan tới. Mắt thấy tuyết cầu sắp đụng vào bọn hắn, Giang Minh đưa tay trực tiếp ngăn trở tuyết cầu. Tuyết cầu lúc này bốn băng nát thành năm mảnh, thẳng tắp lao xuống mà đi. Hạ Thần Cảnh một lòng có sợ hãi, nhìn về phía dưới đáy chỗ trống. Trống rỗng vô cùng vô tận, hắn không khỏi run rẩy một chút. Cho dù là làm qua nhị tướng quân, hắn hay là lòng còn sợ hãi. Ngay tại Hạ Thần Cảnh một còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, Giang Minh tốc độ tăng tốc, lập tức liền siêu việt Hạ Thần Cảnh một. Thời gian bây giờ không có khả năng mang xuống, bọn hắn đến lập tức ra ngoài. Nhưng mà nhanh đến đường hầm chỗ chốt mở thời điểm, Giang Minh lại thấy được một vòng bóng dáng màu trắng. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn nhìn thấy cái kia Tuyết Quốc tiểu hài bóng lưng. Ý di phục của hắn chính là màu trắng. Giang Minh lập tức dừng lại. Mà Hạ Thần Cảnh một không có chú ý, trực tiếp siêu việt Giang Minh, sắp đến miệng giếng. Nhìn thấy Hạ Thần Cảnh một động tác, Giang Minh hoảng hồn, lúc này hướng về phía hắn hô, dừng lại. Thế nào? Hạ Thần Cảnh xem xét hướng Giang Minh, hoang mang không thôi. Thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Vệt màu trắng kia thân ảnh nhất thời giơ lên một cái to lớn tuyết cầu, hướng phía Hạ Thần Cảnh một nhanh chóng ném tới. Tuyết cầu phi tốc nhấp nô, trực tiếp đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái đụng vào đi. Hạ Thần Cảnh một mực tiếp bị lao xuống đi, Giang Minh thì khinh công đem hắn cho kéo đi lên. Nhưng mà một chi kiếm không có khả năng tiếp nhận hai người trọng lượng, thân kiếm lập tức có chút nghiêng lệch đứng lên. Mà Giang Minh nhìn ra thân kiếm có chút vấn đề, nhưng mà Hạ Thần Cảnh một bội kiếm đã rơi xuống dưới. Giang Minh lại từ trong tay biến hóa ra đến một thanh trường kiếm, đem kiếm này giao cho Hạ Thần Cảnh Một. Nhưng mà Hạ Thần Cảnh Một cương thanh kiếm nhận lấy, lại bị đóng băng lại. Tại hắn tiếp đi kiếm trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, vừa bạn đối mặt lên cái kia quần áo màu trắng tiểu hài tử con mắt. Trong chốc lát, Giang Minh kèm chút cũng bị đông cứng, chỉ có thể để tạm thời buông ra Hạ Thần Cảnh Một. Hắn lại đang Hạ Thần Cảnh vừa xong toàn đóng băng lại sắp rớt xuống thời điểm, đem Hạ Thần Cảnh đưa một cái ôm đi qua. Khối băng thấu xương lẫn vào thân thể của mình, Giang Minh cảm giác cả người đều muốn bị chết rét. Đồng thời, hắn cũng biết đứa trẻ kia đang xem lấy hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ hiếu kỳ xem kỹ ánh mắt. Mà Hạ Thần Cảnh Một mặc dù bị đông tại trong khối băng, nhưng là có ý thức. Hắn không khỏi tại nội tâm đậu đen rau muống đứng lên. Sớm biết hắn liền không ngẩng đầu lên, ai biết nơi đó lại có cái Tuyết Quốc tiểu hài. Bất quá tuyết này Quốc tiểu hài dáng dấp cùng có bệnh giống như, toàn thân cao thấp đều là màu tuyết trắng. Liền ngay cả con mắt con ngươi đều là màu trắng. Thật không hổ là Tuyết Quốc cư dân. Mà liền tại Hạ Thần Cảnh Một tại nội tâm nghĩ thời điểm, Giang Minh lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Hạ Thần Cảnh vừa đã bị đóng băng, một cái khác chi kiếm liền đã vô dụng. Khối băng trọng lượng ngược lại càng nhiều một chút, thanh kiếm kia trong nháy mắt bị đẻ gãy. Giang Minh nhắm mắt lại, dự định được ăn cả ngã về không, hơi nhún chân nhảy lên, đi theo cảm giác của mình, theo linh lực của mình ra cửa hang. Nhưng mà hắn trong nháy mắt cảm nhận được có đồ vật gì hướng phía chính mình tới, lúc này nhanh chóng né tránh. Nhưng mà hắn nhưng lại cảm nhận được có người đột phát tới, bay thẳng nhảy đến bên cạnh mình. Cái kia Giang Minh nghĩ đến cái kia Tuyết Quốc tiểu hải, dựa vào cảm giác một cước đạp tới. Phúc. Một trận thổ huyết thanh âm truyền vào Giang Minh bên hai. Giang Minh chi đạo chính mình cảm giác được đúng rồi, lúc này sẽ mở ống tay áo, đem miếng vải đặt ở cái kia Tuyết Quốc tiểu hải con mắt chỗ. Vì phòng ngừa tuyết này Quốc tiểu hải đem miếng vải bắt lại đến, Giang Minh đặc đem cột thành bế tắc, còn đem linh lực rót vào miếng vải bên trong. Mà nguyên bản giám thị lấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một Tuyết Quốc cư dân nhìn thấy Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa đã rơi vào, cũng đã từng cái tán đi, cũng chỉ còn lại Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh vừa nhìn thấy cái kia Tuyết Quốc tiểu hải. Cái kia Tuyết Quốc tiểu hải lúc đầu ôm vui lùa tâm tính muốn lên tiền đến, kết quả bị Giang Minh cho trói lại con mắt. Hắn ra sức giật miếng vải, muốn đem miếng vải cho giật xuống đến. Nhưng mà miếng vải lại chăm chú buộc, tuyết này Quốc tiểu hải căn bản kéo không xuống. Làm thành như vậy, cái kia Tuyết Quốc tiểu hải căn bản không chịu nổi, bên miệng phun ra hổ ngôn loạn ngữ. Giang Minh nghe không rõ, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Tuyết Quốc tiểu hải dung mạo. Tuyết này Quốc tiểu hài làn da là màu tuyết trắng, gương mặt tròn trịa, rất là đáng yêu. Không biết con mắt hình dạng thế nào, nhưng là Giang Minh cảm thấy Tuyết này Quốc tiểu hài con mắt đoán chừng dáng rất thật lớn. Mà Tuyết Quốc tiểu hài phát hiện mình đã kéo không xong trên ánh mắt miếng vải, liền dứt khoát quay đầu, đi theo cảm giác của mình chạy về phía trước lấy. Giang Minh tạo liền dự liệu được Tuyết này Quốc tiểu hài sẽ muốn chạy trốn, đã tại trung quanh hắn bộ hạ một tiết hình vuông kết giới. Kết giới 10 phần cố định, mà trong suốt. Tuyết này Quốc tiểu hài vốn là nhìn không thấy, hiện tại càng là trực tiếp đụng phải kết giới kia, cái trán trực tiếp bị mẹ đỏ lên. Giang Minh đánh ra Tuyết Quốc tiểu hài, cười tủm tỉm nói, ngươi căn bản ra không được, hiện tại nói cho ta biết như thế nào mới có thể để Hạ Thần Cảnh Một làm tan. Tuyết Quốc tiểu hài thể sống chết không theo, từ trong miệng phun ra một lớn chút nhục mạ Giang Minh lời nói đều là Giang Minh nghe không hiểu ngôn ngữ. Giang Minh không hiểu ra sao, dứt khoát cũng mặc kệ Tuyết này Quốc tiểu hài, trực tiếp đi tới Hạ Thần Cảnh Một trước mặt. Hạ Thần Cảnh nghiêm tốt cùng Giang Minh đối mặt bên trên, hắn nô bĩu môi, cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng mà lại căn bản không phát ra được. Giang Minh từ trong lòng bàn tay đánh ra phát cáo diễm, dùng hỏa diễm nướng Hạ Thần Cảnh Một. Hạ Thần Cảnh Một chút gặp cái này khối băng đã hòa tan ít một chút, liền ở trong lòng mong đợi. Đợi đến khối băng triệt để hòa tan đằng sau, Giang Minh bóp lấy thời cơ, để Hạ Thần Cảnh Một quần áo không có bốc cháy lên. Hắn vốn cho là cái này khối băng rất khó hòa tan, cho nên mới có thể đến hỏi cái kia Tuyết Quốc tiểu hải, kết quả không nghĩ tới cái này khối băng đơn giản như vậy hòa tan. Hạ Thần Cảnh tổng cộng tính không có trói buộc, cao hứng quên hết tất cả, cẩn thận xem xét toàn thân mình có hay không vết thương. Vừa rồi cái kia băng phong tư vị, đúng là để hắn không chịu nổi. Nhìn thấy Tuyết này Quốc tiểu hải, Hạ Thần Cảnh Một hiếu kỳ xích lại gần. Nhưng mà cái kia Tuyết Quốc tiểu hài lại là cảm nhận được Hạ Thần Cảnh Một tiếp cận, tinh thần sụt đổ đứng lên, vội vàng hướng về phía Hạ Thần Cảnh Một đại hống đại thiếu. Nhưng mà hắn căn bản không biết Hạ Thần Cảnh Một ở nơi nào, chỉ có thể tùy tiện đối với một cái hướng khác cái lột. Giang Minh vô vỗ Hạ Thần Cảnh Một bả bay, hướng về phía hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi. Hắn cảm thấy Tuyết này Quốc tiểu hài không khỏi quá mức điên cuồng, việc cấp bách hay là tìm kiếm núi tuyết thì tốt hơn. Mà Hạ Thần Cảnh xem xét một chút kết giới nói Tuyết này Quốc tiểu hài liền nuốt ở chỗ này sao? Hắn cũng không biết làm sao ra ngoài. Giang Minh cũng đi theo liếc nhìn kết giới, nói theo cái kia miếng vải cùng kết giới hai canh giờ sẽ biến mất, vấn đề không lớn. Nghe đến đó, Hạ Thần Cảnh Một đi theo Giang Minh biết cách. Chương 677, vây quanh chương 677, vây quanh mà cái kia Tuyết Quốc tiểu hải tựa hồ cảm nhận được Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh Một sắp rời đi, hướng phía giữa không trung hét lớn một tiếng. Hết lần này tới lần khác cái này gầm rú không giống như là tiếng thét chói tai, giống như là tiếng chó sủa. Vâng. Nghe được thanh âm này, Giang Minh thật sự là nhịn không được bật cười. Hắn hay là lần đầu biết còn có người phát ra tiếng hô là tiếng chó sủa. Mà như vậy câu tiếng chó sủa, những cái kia Tuyết Quốc cư dân đều tụ tập cùng một chỗ, hướng phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh Một mà đến. Động tác của bọn hắn rất là quỷ dị, như là chó bò sát một dạng, bốn chân chạy nhanh. Giang Minh nhìn kỳ quái, nhưng cũng biết bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xích lại gần tới. Đợi đến hắn cùng Hạ Thần Cảnh vừa nhìn thấy những này Tuyết Quốc cư dân con mắt, đến lúc đó khổ chính là bọn hắn. Hạ Thần Cảnh Một cùng Giang Minh không hẹn mà cùng nghĩ đến cái gì, liếc nhau, tại nội tâm hướng về phía đối phương nói ra, chúng ta đi. Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh quay người lại hướng phía trước chạy tới. Tại Tuyết Quốc cư dân nhìn thấy Hạ Thần Cảnh Một cùng Giang Minh muốn chạy trốn đằng sau, Tuyết quốc cư dân tốc độ tăng tốc đứng lên, mà Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một tốc độ càng nhanh, Hạ Thần Cảnh một lại có chút khiếm khuyết, vẫn là bị Tuyết quốc cư dân đuổi theo. Hạ Thần Cảnh nhiều lần một lần biến thành khối băng, cả người đều bang bang cứng rắn. Lần này, hắn ngay cả miệng cũng không thể động. Hắn nhìn thấy Tuyết quốc cư dân nhiều lắm, liền trở thành bộ dáng này. Giang Minh không có cách nào hướng phía sau nhìn, chỉ có thể ở trong lòng đối với Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi không sao chứ? Cảm giác như thế nào? Hạ Thần Cảnh một hít sâu một hơi nói, ta vẫn được, chỉ là có chút gặp xui xẻo, ngươi chú ý một chút, chớ bị những này Tuyết quốc cư dân đuổi theo. Tuyết quốc cư dân chia hai đợt, nhất ba nhìn chằm chằm Hạ Thần Cảnh một, nhất ba thì đi đuổi theo Giang Minh. Giang Minh đem trước mặt tuyến đường quen thuộc một chút, lúc này dùng miếng vải che khuất ánh mắt của mình. Nhưng mà những cái kia Tuyết quốc cư dân lại tăng nhanh tốc độ, trực tiếp phải chạy đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh cảm nhận được sau lưng Tuyết quốc cư dân càng ngày càng gần, dứt khoát trực tiếp quay đầu, ở giữa không trung xoay tròn ra 90 độ đến phía sau bọn hắn. Những này Tuyết quốc cư dân không biết Giang Minh muốn làm gì, nhìn thấy Giang Minh lại đảo ngược đến phía sau bọn hắn, lập tức khẩn trương lên. Trong tay bọn họ lập tức ném loạn đi ra một chút dài nhỏ băng truy, những này băng truy thẳng tắp phóng tới Giang Minh nơi đó. Giang Minh mặc dù không có nhìn thấy băng truy, nhưng là cảm nhận được sắc bén đâm nhói cảm giác. Mà những băng truy kia Hạ Thần Cảnh một lại nhìn rõ ràng, Hạ Thần Cảnh một lúc này cùng Giang Minh miêu tả vị trí. Giang Minh căn cứ Hạ Thần Cảnh một chỗ nói lời tránh né lấy những này băng truy, còn đem băng truy cho bóp vỡ nát. Ngươi nói cho ta biết vị trí, ta đi cứu ngươi. Giang Minh không muốn cùng những này Tuyết quốc cư dân có loạn chiến, lúc này cùng Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy. Hạ Thần Cảnh vừa cảm giác được Giang Minh nói rất tán đồng, lúc này dẫn đạo Giang Minh tới. Vì phòng ngừa những này Tuyết quốc cư dân chạy càng tăng nhanh hơn đứng lên, Giang Minh chạy càng tăng nhanh hơn một chút. Những cái kia Tuyết quốc cư dân vội vàng chạy tới, nhưng mà làm sao đều đuổi không kịp cái này Giang Minh. Bọn hắn nhất thời gấp đứng lên, hướng về phía Giang Minh đại hống, còn nói chút ít Giang Minh nghe không hiểu lời nói. Giang Minh đụng phải Hạ Thần Cảnh một, liền cố ý hãm lại tốc độ. Mà cái kia Tuyết quốc cư dân cho là bọn họ đuổi kịp Giang Minh, vội vàng hướng phía Giang Minh mà đi. Mà nhìn thấy thời cơ, Hạ Thần Cảnh xông lên lấy Giang Minh nói, Giang Minh lại cũng vừa rồi như thế, nâng lên Hạ Thần Cảnh một liền ở giữa không trung xoay tròn 90 độ, lại đến những này Tuyết quốc cư dân sau lưng. Mà những cái kia Tuyết quốc cư dân lần này tinh danh hơn, bay lên không muốn bắt lấy Giang Minh. Giang Minh cũng không phải dễ chơi, trực tiếp tiến lên đem Tuyết này quốc cư dân cho đập bay. Vì phòng ngừa bị Tuyết quốc cư dân bắt lấy, Giang Minh đạp lực lượng rất lớn. Trong lòng của hắn có chút sầu lo. Những này Tuyết quốc cư dân số lượng nhiều như vậy, đến lúc đó cũng có khả năng sẽ lên không đi. Những cái kia bị đạp bay Tuyết quốc cư dân lúc này té lăn trên đất. Hạ Thần Cảnh một lòng đầu khẩn trương, rất muốn đi lên trợ giúp Giang Minh. Nhưng mà hắn cũng là hữu tâm mà vô lực, chỉ có thể nhìn như vậy lên trước mắt một màn. Mắt thấy từng cái đi lên Tuyết quốc cư dân dần dần bị Giang Minh đập bay, Hạ Thần Cảnh một trận nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng nói cho Giang Minh tình huống hiện tại. Mà Giang Minh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trong tay phóng xuất kết giới, dựa theo Hạ Thần Cảnh một chỗ nói phạm vi, trực tiếp đem những này Tuyết quốc cư dân cho bao vây lại. Gặp được cùng cái kia Tuyết quốc tiểu hài một dạng tình huống, những cái kia Tuyết quốc các cư dân căn bản không tiếp thụ được, mà là một mực gõ lấy cái giới. Cuối cùng đem những này Tuyết quốc cư dân giải quyết tốt, Giang Minh mang theo Hạ Thần Cảnh vừa đến một chỗ không có Tuyết quốc cư dân địa phương, trực tiếp hòa tan đi ra Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh vỗ tự chụp bản thân bên trên băng thoái, nếu mày nói, cái này nếu là một mực bị đóng băng lại, vậy ta thật đúng là chịu không được. Từ từ sẽ đến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giang Minh ngắm nhìn một phía. Băng thiên tuyết địa, hoàn toàn không có một chút ánh nắng, toàn bộ trời cũng đều là lệch mở tối. Hắn không rõ, loại này trời có cần gì phải đợi ở chỗ này đâu. Nếu là đi hướng địa phương khác, còn có thể gặp một lần thái dương. Cứu mạng, cứu mạng. Ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng lại một tiếng la lên. Cái này la lên để Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một không cho phép cảnh giác lên. Trung quanh đều là đất trống, hoàn toàn nhìn không thấy có người bóng dáng. Giang Minh trong lòng hoang mang. Trung quanh nơi này đều không có người, vì cái gì bọn hắn sẽ nghe được tiếng kêu cứu đâu? Giang Minh còn đang nghĩ đến, Hạ Thần Cảnh trái ngược mà không nhúc đích, miệng cùng phong bế một dạng. Hắn tại nội tâm la lên Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ta không biết vì cái gì không động được, mà lại miệng cũng kêu không được thanh âm, ta không biết nên làm sao bây giờ. Nghe được Hạ Thần Cảnh một chỗ nói, Giang Minh tiến lên xem xét Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh tưởng tượng muốn động khẽ động ánh mắt, phát hiện ngay cả ánh mắt đều không động được. Ngay tại hắn cảm giác vô lực thời điểm, hắn lập tức trông thấy nơi xa đi ra một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Thân ảnh kia tựa hồ rất cao, lại có chút màu đỏ vết tích. Hắn vội vàng cùng Giang Minh miêu tả đứng lên, Giang Minh quay đầu, liền cũng trông thấy thân ảnh kia. Linh Thải Thần, ngươi từ một nơi bí mật gần đó đợi, đừng để người kia tìm được, người kia không biết có phải hay không là Tuyết quốc cư dân. Ta hiện tại không thể động đậy, hắn đoán chừng là hướng về phía ta tới. Nghe được Hạ Thần Cảnh một nói như vậy, Giang Minh cũng cảm thấy là đạo lý này, liền hướng phía một bên tránh né đứng lên. Mà cái kia xa xa thân ảnh cũng dần dần tới gần, đến Hạ Thần Cảnh một trước mặt. Thân ảnh kia là cái nam nhân, trên thân nam nhân tất cả đều là máu. Không chỉ có như vậy, nam nhân cùng những cái kia Tuyết quốc các cư dân một dạng, toàn thân đều là trắng bệnh, con mắt cũng là màu trắng. Hạ Thần Cảnh mỗi lần bị đóng băng hai lần, đối với Tuyết quốc cư dân đã quên không được. Lần này lại thấy được Tuyết quốc cư dân, hắn lập tức cứng đờ, nhưng mà lại phát hiện hắn cũng không có bị đóng băng lại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần Cảnh nhất cấm không nổi nổi lên nghi ngờ. Hắn tại sao không có đóng băng lại? Chương 678, đột nhiên tới chương 678, đột nhiên tới Giang Minh cũng ý thức được vấn đề này. Chẳng lẽ lại là bởi vì Hạ Thần Cảnh khẽ động không được sao? Sau đó hắn lại bác bỏ quyết sách này, mà là có cái một cái ý nghĩ to gan. Bọn hắn nhìn thấy cái này Tuyết quốc cư dân có thể hay không sẽ không bị đóng băng lại. Nghĩ tới đây, Giang Minh lúc này muốn ra ngoài, trong tay dự bị khá hơn một chút hỏa diễm. Nhưng mà còn không có đợi hắn ra ngoài, hắn liền nghe được Tuyết này quốc cư dân gào thét hắn. "Một người khác, ngươi mau ra đây, yên tâm đi, ngươi sẽ không bị đóng băng lại." Không nghĩ tới bọn hắn có một ngày còn có thể cùng Tuyết này quốc cư dân giao lưu, Giang Minh phòng bị đi ra. "Các ngươi tới tìm ta làm cái gì?" Hắn càng không có dự liệu được Tuyết này quốc cư dân lại còn sẽ tìm đến hai người bọn họ. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tổn thương không ít Tuyết quốc cư dân. Mặt này trước nam nhân lại là đối Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một phi thường hữu hảo, khóe miệng vui sướng cùng mà cười cười nói: "Ta cuối cùng gặp được quốc gia khác người, ta đợi tại cái này Tuyết quốc bên trong sắp đợi đi rồi." "Trên người ngươi vết máu?" Hạ Thần Cảnh máy động nhưng phát hiện hắn tựa hồ có thể nhúc đích, cũng có thể nói chuyện, trong nháy mắt tiến lên đi một bước, kinh hỉ đi theo nam nhân trước mặt nói: "Không có quan hệ, những vết máu này là ta không cẩn thận làm ra, chỉ có làm ra những vết máu này, các ngươi nhìn thấy ta mới sẽ không biến thành khối băng." Nam nhân thở dài một hơi, cuối cùng bình tĩnh nhìn qua Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh nói: "Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện. Chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp ta, ta bỏ ra cái gì đều có thể, ta thật tại Tuyết này trong nước không tiếp tục chờ được nữa." Phát hiện nam nhân trạng thái tinh thần thật không tốt, Giang Minh không chút suy nghĩ nói: "Chúng ta muốn đi trước núi Tuyết cầm Tuyết thảo, ngươi biết Tuyết thảo sao?" "Ta biết, ta chính là nuôi Tuyết thảo, hiện tại duy nhất một gốc Tuyết thảo bị huynh đệ của ta lấy mất, các ngươi coi như đi núi Tuyết cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó cùng Giang Minh còn có Hạ Thần Cảnh nói chuyện lấy. Giang Minh chỗ nào nghĩ ra được bây giờ Tuyết thảo lại biến thành công dã tràng, chỉ có thể nhìn qua nam nhân nói: "Huynh đệ của ngươi bây giờ ở nơi nào?" Hạ Thần Cảnh một lại là cảnh giác lên, ở trong lòng hướng về phía Giang Minh nói: "Linh Hải Thần, ngươi đừng quá tin tưởng mặt này trước nam nhân, còn không biết mặt này trước nam nhân nghĩ tới chúng ta làm cái gì đây." Nói, hắn trực tiếp hỏi đứng lên nam nhân trước mặt nói: "Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta chỉ là hai cái người bình thường thôi, cũng không giúp được ngươi quá nhiều." Nghe được Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh tựa hồ nguyện ý giúp trợ chính mình, nam nhân lập tức cao hứng trở lại, sau đó hướng về phía Giang Minh cùng Hạ Thần Cảnh một nói: "Các ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi lôi kéo cánh tay của ta, ta liền có thể ra ngoài." Hạ Thần Cảnh một cùng Giang Minh không nghĩ tới nam nhân sẽ xách điều kiện như vậy, không khỏi hoang mang đứng lên nói: "Các ngươi Tuyết quốc cư dân là không có cách nào ra ngoài sao?" Nói đến chính mình đau nhức điểm, nam nhân hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Giang Minh nói: "Đúng vậy à, ta không có cách nào ra ngoài, Tuyết quốc cư dân đều là cái dạng này, chúng ta mỗi ngày mỗi đêm đều bị vây ở tuyết này quốc chi bên trong, mà lại thân thể của chúng ta rất yếu đuối, không cẩn thận liền sẽ chết mất, ta cảm thấy đều là đợi ở chỗ này vấn đề, chỉ cần ta rời đi nơi này, ta hẳn là có thể cường tráng đi lên." Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói: "Chúng ta gặp qua đồng loại của ngươi, nhưng là căn bản nghe không hiểu bọn hắn lời nói, nhưng là chúng ta vì cái gì có thể nghe hiểu lời của ngươi nói, ngươi thật là đồng loại của bọn hắn sao?" Nghe được Giang Minh chất vấn, nam nhân không chút do dự, từ miệng trong túi lấy ra một cây tiểu đao, đâm thủng ngón tay của mình. Trên ngón tay của hắn lập tức lại đi ra màu đỏ tím huyết dịch, sau đó hắn lặng lặng nhìn qua Giang Minh nói: "Hiện tại có thể tin tưởng ta đi. Các ngươi không biết có hay không nhìn qua sách cổ ghi chép, Tuyết quốc các cư dân ngón tay chảy ra đều là màu đỏ tím huyết dịch." Mà ngay sau đó, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, sau đó sẽ phải té xuống đất đi qua. Giang Minh nhìn thấy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nam nhân này, nhưng mà nam nhân lại là trong nháy mắt phun ra một đốm máu, con mắt cũng biến thành mù đứng lên. Hắn chảy ra nước mắt nói: "Ta giống như phải chết, ta không nên đối với mình ra tay bạc, lần này ta là triệt để không đi ra ngoài được." Nhìn thấy trong mắt nam nhân tuyệt vọng không giống như là giả, Giang Minh đem hắn cổ tay phải lộ ra, nắm tay đặt ở phía trên tiến hành bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn, lại mang theo một tia kỳ quái lạnh buốt cảm giác. Giang Minh nghĩ, lúc này đem tuyết một thanh nhét vào nam nhân trong miệng, đối với nam nhân nói: "Nuốt xuống." Nam nhân kỳ quái, nhưng vẫn là căn cứ Giang Minh nói tới nuốt xuống. Hắn thấy, hắn lập tức cũng liền phải chết, có ăn hay không cái này tuyết đều đã không quan trọng. Bất quá hắn vẫn là rất cao hứng, chí ít hắn đã từng vì từ Tuyết quốc ra ngoài bỏ ra rất nhiều tinh lực, cũng coi là cố gắng qua. Muốn nói chân chính tiếc nuối, nếu là có thể từ Tuyết quốc ra ngoài liền tốt. Mà ở nuốt xuống tuyết trong nháy mắt, thân thể của hắn lập tức khôi phục, con mắt cũng lập tức trở nên phát sáng lên. Mà những vết máu kia cũng chậm chậm biến mất không thấy, nhìn thấy những vết máu kia nếu không có, Giang Minh vội vàng nhắm mắt lại, lại dùng miếng vải che lại ánh mắt của mình. Mà Hạ Thần Cảnh một cũng tay mắt lanh lẹ bưng kín ánh mắt của mình. Hắn đã bị đóng băng lại hai lần, hắn cũng không muốn lại bị đóng băng lại, hắn cũng không phải cái gì đồ đần, có thể không nguyện ý bị đối đãi như thế. Nam nhân nhìn thấy chính mình cả người đều tốt, không khỏi kinh hỉ đứng lên, sau đó hay là hoang mang đứng lên, nhìn qua Giang Minh nói: "Ngươi là thế nào biết những này tuyết sẽ khỏi hẳn miệng vết thương của ta?" "Ta cũng không biết, liền ngay cả tuyết này quốc các cư dân cũng đều không biết, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bị trọng thương, chính là chờ chết. Ngươi có cảm giác hay không thân thể của mình có thay đổi gì?" Giang Minh ngược lại không có trả lời vấn đề của nam nhân, hỏi tới nam nhân. Hắn cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi, không nghĩ tới vậy mà cược thành công. Hắn cảm thấy tuyết này quốc cư dân nếu chỉ có thể đợi tại tuyết này quốc, vậy cái này tuyết quốc bên trong đồ vật cũng hẳn là có thể chữa trị tuyết này quốc cư dân. Nam nhân thử một cái thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình so trước đó càng cường kiện hơn đứng lên. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại cắt vỡ ngón tay của mình, nhưng mà ngón tay kia vậy mà tự động khép lại, hắn không cần lại ăn tuyết quốc tuyết. Hắn không khỏi kinh ngạc, hướng về phía Giang Minh miêu tả một chút chính mình bây giờ tình huống. Giang Minh suy nghĩ một chút nói: "Đây khả năng chính là các ngươi Tuyết quốc cư dân thể chất, có lẽ hiện tại ngươi căn bản cũng không cần chúng ta liền có thể đi ra Tuyết quốc." "Không, cái này căn bản liền không có khả năng." Nam nhân nghe nói như thế, lại là lẳng lặng lắc đầu nói: "Ta xem qua Tuyết quốc ghi chép, trước đó chỉ có một người đi ra, mà lại chính là vận dụng lấy phương pháp như vậy. Người kia rất trường thọ, đoán chừng cũng là nếm qua tuyết quốc tuyết, cứ như vậy xem ra, ta chỉ có thể vận dụng người kia phương pháp. Chương 679, cứu vớt chương 679, cứu vớt ngươi tại sao phải rời đi tuyết này quốc đâu? Ta cảm thấy nếu như ngươi nhất định phải rời đi tuyết quốc đi hướng quốc gia khác lời nói, có khả năng sẽ bị những người kia chỗ kỳ thị, hiện tại người nhìn thấy dị loại, kỳ thị chớ nghiêm trọng. Hạ thần cảnh một hảo tâm nhắc nhở lấy nam nhân trước mặt. Nào có thể đoán được nam nhân hay là chấp nhất không ngớt. Nơi này không có ánh nắng, ta nghe nói thế giới bên ngoài đều là ấm áp, ta cũng hy vọng cảm nhận được ấm áp. Ta đã ở chỗ này đợi quá lâu, tâm tình cũng đi theo càng táo bạo đứng lên, tiếp tục như vậy nữa, coi như ta không phải bệnh chết, ta cũng sẽ buồn bực chết. Giang Minh đại khái có thể lý giải ý tưởng của nam nhân, cũng cảm thấy nam nhân này nói cũng đều là nói thật, liền nói ngay, chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải tìm được trước tuyết thảo mới được, ngươi trước mang bọn ta đi tìm ngươi huynh đệ đi. Ta cùng ta huynh đệ đã quyết liệt, hắn bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết, bất quá khẳng định là tại tuyết này trong nước. Ta chỉ biết là nhà của hắn, nhưng là ta không biết hắn có hay không dọn nhà. Bất kể như thế nào ta đều muốn đi nếm thử một phen, liền mang bọn ta đi thôi. Giang Minh ôm nửa thành có thể tìm tới tuyết thảo hy vọng. Tốt, vậy các ngươi đi theo ta. Nam nhân vừa đi vừa tự giới thiệu lấy, ta gọi An Vũ Hạo Dã, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta không biết các ngươi bây giờ nhìn gặp ta có thể hay không biến thành khối băng, bất quá các ngươi một người trong đó có lẽ có thể thử một chút. Ta cảm thấy cái này tuyết quốc tuyết cải biến thể chất của ta, có lẽ các ngươi nhìn thấy ta sẽ không thay đổi thành khối băng. Dù là các ngươi biến thành khối băng, ta cũng sẽ đem các ngươi hòa tan. An Vũ Hạo Dã thẳng thắn đối đãi. Hạ thần cảnh một không là rất tín nhiệm An Vũ Hạo Dã, nhưng là cũng cảm thấy một mực mang theo miếng vải rất là không tiện, dứt khoát một thanh kéo xuống, đối mặt An Vũ Hạo Dã con mắt. Hắn đã có chút thái độ thờ ơ, dù sao đều đã đóng băng hai lần, còn kém lần này sao? Lại đến, coi như hắn đông cứng, Linh Hải Thần cũng sẽ trợ giúp hắn. Mà nhìn thấy An Vũ Hạo Dã con mắt, Hạ thần cảnh một cũng không có bị băng phòng, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Hạ thần cảnh một không cho phép kích động lên, nhìn xem Giang Minh, trực tiếp đem hắn vải trên mặt đầu kéo xuống. Hắn vui mừng nói, chúng ta nhìn thấy An Vũ Hạo Dã sẽ không bị đóng băng lại, lớn mật xem đi. Giang Minh dở khóc dở cười, sau đó lại nói nhìn thấy cái này An Vũ Hạo Dã sẽ không bị đóng băng lại, nhưng nhìn thấy mặt khác tuyết quốc cư dân đâu, còn không bằng một mực mang theo miếng vải, lời như vậy cũng sẽ không xuất hiện cái gì bị đóng băng lại ngoài ý muốn. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Hạ thần cảnh một trận đủ rũ đứng lên nói, ta mới vừa rồi không có nghĩ đến vấn đề này, thật khó, hiện nay cũng chỉ có thể bộ dáng này. Mà An Vũ Hạo Dã nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, vội vàng nhắm mắt lại, đưa tay đặt ở trái tim của mình chỗ. Trên tay của hắn lập tức xuất hiện hai đầu vòng tay. Vòng tay là lá cây liên tiếp lên, xanh biếc không gì sánh được. An Vũ Hạo Dã đem vòng tay này đưa cho Hạ thần cảnh một cùng Giang Minh nói, các ngươi đeo cái này vào vòng tay hẳn là liền sẽ không bị đóng băng lại, cái này hai đầu vòng tay là của ta trái tim linh lực biến thành đi ra. Hạ thần cảnh vừa cảm giác được rất là thần kỳ, không khỏi nhìn mê mẩn đứng lên. Hắn đưa tay kết nối qua, xem đi xem lại, vừa nhìn về phía An Vũ Hạo Dã nói, trái tim của ngươi lại còn có thể biến hóa ra tới này dạng linh lực, thật là làm cho ta kinh hỉ. Mà Giang Minh ngược lại bán tín bán nghi nói, coi là thật sẽ không bị đóng băng lại sao? Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? An Vũ Hạo Dã nghĩ nghĩ, lại sau đó nói, ta đây là tại trong cổ thư nhìn thấy, ta cũng không xác định đây rốt cuộc có tác dụng hay không, bằng không các ngươi chơi giỡn mang lên miếng vải đi, hay là không cần bất chấp nguy hiểm. Nói, hắn trực tiếp đem dây xích tay cầm tới, lại đem linh lực quay trở về tới trái tim của mình chỗ. Giang Minh cùng Hạ thần cảnh nhất hệ bên trên miếng vải. Hắn lại dẫn Giang Minh cùng Hạ thần cảnh vừa đến hắn huynh đệ chỗ trong phòng. Trong phòng lúc này phát ra tới binh binh bàng bàng thanh âm, giống như là tại gõ thứ gì, nghe ồn ào không thôi. Giang Minh bưng bít lấy lỗ tai của mình, tận lực để cho mình bảo trì ổn định. Hắn thật không thích nhất vui mừng những âm thanh này. Mà An Vũ Hạo Dã đã nhìn ra Giang Minh khó chịu, thân mật nói, các ngươi cách khá xa một chút, ta đi vào trước nhìn một chút, hẳn là có thể hỏi đi ra tuyết này của Hạ Lạc. Tuyết này có đối với chúng ta tuyết quốc cư dân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ thần cảnh một đồng ý An Vũ Hạo Dã nói tới, mang theo Giang Minh đến nơi xa. Nhưng mà An Vũ Hạo Dã tiến vào phòng ở, lại phát hiện huynh đệ của mình chết trên mặt đất, cái kia binh binh bảng bảng thanh âm cũng không hiểu biến mất. Mặc dù hắn cùng huynh đệ của mình sinh ra qua mâu thuẫn, nhưng là thấy đến huynh đệ của mình thành thảm như vậy trạng, hắn không khỏi khó chịu, la lên, nhị đệ, ngươi thế nào? Hắn lên đẩy về trước đẩy huynh đệ của mình. Huynh đệ của hắn sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, còn mang theo hai đống má đỏ, miệng càng là trắng nõn nà. Mà dạng này đặc thù đối với bọn hắn tuyết quốc cư dân tới nói lại là chí tử đặc thù. An Vũ Hạo Dã khóc lên, cả người đều run rẩy lên. Tiếng kêu to này thanh âm rất lớn, ở bên ngoài Hạ thần cảnh một cùng Giang Minh nghe nhất thanh nhị sở. Hai người không cần nghĩ, lúc này liền biết trong phòng ra tình huống, lúc này chạy vào phòng ở, quan tâm hỏi đến, An Vũ Hạo Dã, xảy ra chuyện gì? Chúng ta có lẽ có thể rút một tay. Hạ thần cảnh một thì là quá mức sốt ruột, trên ánh mắt miếng vải trực tiếp rớt xuống. Nhưng là An Vũ Hạo Dã huynh đệ đã chết, hắn coi như trông thấy con mắt, cũng không có bất luận cái gì bị băng phong tình huống. Nhìn thấy An Vũ Hạo Dã huynh đệ bộ dáng này, hắn hoang mang đứng lên nói, ngươi tại sao khóc? Huynh đệ của ngươi hẳn là ngủ thiếp đi, hắn nhìn xem khỏe mạnh không được. An Vũ Hạo Dã nghẹn ngào nói, đó là đối với các ngươi những người này tới nói là bình thường, nhưng là đối với chúng ta Tuyết Quốc cư dân tới nói, đây là đã chết dáng vẻ. Huynh đệ của ta cứ như vậy bị chẳng hiểu ra sao giết chết. Nói xong lời cuối cùng, An Vũ Hạo Dã đã không chịu nổi, trực tiếp té xỉu trên đất. Mắt thấy một cái hai cái đều trên mặt đất, Hạ thần cảnh một không do bất đắc dĩ nói, này làm sao lại một cái ngã xuống? An Vũ Hạo Dã là thế nào? Giang Minh không có cách nào nhìn tình huống trước mặt, hỏi đến Hạ thần cảnh một. Hạ Thần Cảnh một mực tiếp đem hắn trên ánh mắt bố kéo xuống, hướng về phía Giang Minh nói, ngươi nhìn tình huống, hiện tại chính là bây giờ dáng vẻ, cái này An Vũ Hạo Giả huynh đệ khẳng định là không có cách nào cứu chữa. Cái này An Vũ Hạo Giả hẳn là quá mức bi thương, cuối cùng hôn mê, chúng ta trước tiên đem hắn cùng hắn huynh đệ mang lên trên giường đi. Nhìn thấy trong phòng nhỏ này có hai tấm giường, Hạ Thần Cảnh một mực tiếp động thủ đứng lên, đem An Vũ Hạo Giả đỡ lên, bỏ vào trên một cái giường. Mà Giang Minh cũng động thủ đứng lên, đem An Vũ Hạo Giả huynh đệ bỏ vào trên một cái giường khác. Đồng thời hắn phát hiện An Vũ Hạo Giả huynh đệ còn có thể cứu.